không hứng thú. Thanh Định vừa dứt lời, Tiêu Phàm tiểu mở miệng, sau đó lắc đầu nói, không hứng lắm. Cổ Minh chiến trường cho dù bất phàm, nhưng ở trong mắt Tiêu Phàm cũng chính là kia chuyện, trước đó tại Cổ Minh chiến trường bên ngoài nhìn thấy kia mấy thứ thần dị vật, cũng vẹn vẹn có thể khiến cho Tiêu Phàm sinh ra mấy phần hứng thú mà thôi. Về phần kiếm vô trần muốn đoạt được môn kia cái gọi là nghịch thiên vận may lớn, cũng tại kia mấy thứ thần dị vật bên trong, Tiêu Phàm đối nó là tuyệt không để ở trong lòng. Coi như kiếm vô trần thật đạt được môn kia cái gọi là nghịch thiên vận may lớn cũng không quan trọng, bởi vì Tiêu Phàm muốn giết hắn vẫn là chuyện dễ như trở bàn tay. Cho nên Tiêu Phàm căn bản sẽ không đi cùng Bắc Thương chi tử, Cự Khuyết linh nữ bọn người liên minh. Tốt ta, kia đã sư phụ ngài không nguyện ý, ta cái này thông báo cho bọn hắn ý kiến của ngài. Thanh Định lấy ra truyền âm linh, sau đó đối Tiêu Phàm nói giọng rất nhỏ. Tiêu Phàm gật đầu, không có phản đối. Thanh Định theo đó tiểu khởi động tự mình truyền âm linh, sau đó đối bên trong nói mấy câu, liền đem truyền âm linh thu vào, báo cho biết Bắc Thương chi tử cùng Cự Khuyết linh nữ hoàn tất. Nhìn thấy Thanh Định làm xong tất cả mọi thứ, Tiêu Phàm tiểu đưa tay, hư không mang theo Thanh Định tiếp tục hướng phía trước, đi tìm Minh Dạ Tuyết tụ hợp, trong nháy mắt, tiểu biến mất ngay tại chỗ, không biết tung tích. Cùng lúc đó, hắn cự tuyệt. Cự Khuyết linh nữ thu hồi truyền âm linh, sau đó thở dài, vẻ mặt bất đắc dĩ đối bên người mấy người khác nói. Đối mặt kết quả này, Bác Thương chi tử thần sắc bình tĩnh, tựa hồ đã sớm đoán trước mà tới, nhưng Long Phi cùng Tử Nguyệt liền có chút sắc mặt khó coi. Chúng ta mấy người liên thủ cộng đồng mời hắn, thậm chí còn ra tay giúp đệ tử của hắn giải quyết phiền phức, hắn lại là cự tuyệt, thật sự là kiêu ngạo thật lớn. Long Phi nhíu mày mà nói, thanh âm có chút không vui. Đã hắn không nguyện ý liên thủ, vậy chúng ta cũng không quan trọng lại trở về tìm hắn, tiết kiệm thời gian. Từ Nguyệt lắc đầu, thanh âm có chút đạm mạc mà nói. Không bằng chúng ta đi tìm Lâm Thanh Phương, Trịnh Tư bọn họ. Tin tưởng Hoàng Kim Cung cùng Nhật Nguyệt Tông đồng dạng không hy vọng trông thấy kiếm vô trần đạt được môn kiêm nghịch thiên vận may lớn. Cự Khuyết linh nữ nói sang chuyện khác, mở miệng đưa ra đề nghị. Nghe được Cự Khuyết linh nữ lời nói, Bác Thương chi tử vừa định muốn nói cái gì, thanh âm tiểu im bặt mà dừng, bởi vì hắn truyền âm linh vang lên, đồng thời cùng lúc đó, Cự Khuyết linh nữ, Long Phi, Tử Nguyệt ba người truyền âm linh cũng cơ hồ là trong cùng một lúc vang lên. Bốn người riêng phần mình lấy ra truyền âm linh, tinh tâm nghe xong, lập tức tiểu nhau nhau biến sắc, bởi vì bọn hắn lúc này rốt cục tiếp đến Tiêu Phàm chém giết Hoàng Kim cung nhạc tử tưởng tin tức. Tại nguyên chỗ sửng sốt một chút. Tiêu Phàm này không có phá châu đại kích còn như thế điên cuồng, hắn chẳng lẽ không biết nhạc tử tưởng chính là Hoàng Kim cung kế Lâm Thanh Phương về sau lớn nhất hạt giống. Từ Nguyệt đầu tiên mở miệng, sau đó lắc đầu không thôi nói, chém nhạc tử tưởng, Hoàng Kim cung nhất định phát cuồng, mà chờ hắn rời đi cổ minh chiến trường, Hoàng Kim cung mấy vị kia lão tổ tông nhất định có người trình diện, sau đó tự mình đem Tiêu Phàm này giúp cho giết chết. Còn có Hoàng Kim chi thân. Long Phi tiếp lời nói, đồng dạng là lắc đầu không thôi. Hoàng Kim Cung vô luận như thế nào cũng không thể để Hoàng Kim chi thân bộ công pháp kia ngoại chuyện, Tiêu Phàm hôm nay phải đến bộ công pháp kia, kia Hoàng Kim Cung dù là lên trời xuống đất, cũng phải đem Tiêu Phàm chém giết. Đối với Long Phi cùng Tử Nguyệt cười nhạo ngữ điệu, Bác Thương chi tử cùng Cự Khuyết linh nữ cũng là im lặng đứng ở một bên, sau đó ngậm miệng, không nói một lời. Mặc dù đã cảnh cáo Long Phi cùng Tử Nguyệt, nhưng Long Phi cùng Tử Nguyệt cũng không phải thuộc hạ của bọn hắn, không nhận mệnh lệnh của bọn hắn trường khống, nói lần một lần hai còn tốt, nhiều lần kết quả chỉ có thể là để Long Phi cùng Tử Nguyệt phản cảm, sau đó phá hư quan hệ giữa bọn họ. Kế sách hiện nay, cũng chỉ có mặc cho Long Phi cùng Tử Nguyệt mở miệng, chờ đến sự tình đến trước mắt, lại kéo bọn hắn một thanh. Chúng ta đi. Bác Thương chi tử đánh gãy Long Phi cùng Tử Nguyệt cười nhạo chi ngôn, sau đó mở miệng nói ra, quay người liền muốn hướng về nơi xa rời đi. Cự Khuyết linh nữ đuổi theo, Long Phi cùng Tử Nguyệt nhìn thấy Bác Thương chi tử cùng Cự Khuyết linh nữ dự định rời đi, cũng liền đình chỉ lời nói, cùng nhau đuổi theo. Dự định rời đi. Nhưng cũng đúng lúc này, mười mấy đạo nhân ảnh giống như sao băng, từ phương xa hướng về bên này chạy nhanh đến, cơ hồ là trong nháy mắt liền đi tới Bắc Thương chi tử, Cự Khuyết linh nữ, Long Phi cùng Tử Nguyệt bốn người trước mặt. Là Triệu Ưng, Lãnh Thiên Thu cùng Tần Phá Thiên ba người cùng người theo đuổi của bọn hắn nhóm. Long Phi huynh. Đứng tại Bắc Thương chi tử bốn người trước mặt, Triệu Ưng mang trên mặt ấm áp ý cười, thân thể thẳng tắp mà đứng, hắn nhìn sang Long Phi, mở miệng nói ra. Triệu huynh. Long Phi sau lưng tông môn cùng Bá Vũ tông quan hệ coi như không tệ, vẫn luôn có thông gia, mà Triệu Ưng mặc dù cùng Long Phi không tính là bằng hữu, nhưng cũng coi là người quen, giờ phút này gặp mặt, ngược lại cũng không giống cái khác đại tông thiên kiêu như thế trực tiếp kích đấu, thế muốn đem đối phương loại bỏ khỏi cục. Các ngươi bốn vị đều tại là tốt nhất. Triệu Ưng cười nhạt mà nói, ta nghe nói kiếm vô trần sắp đạt được cổ minh chiến trường ở trong như thế vận may lớn, cho nên cố ý ngắm bắn kiếm vô trần, không bằng chúng ta bảy người liên thủ như thế nào. Mặc dù Kiếm Vô Trần đạt được cái kia vận may lớn xác suất cũng không cao, thế nhưng không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, nếu là thật sự bị Kiếm Vô Trần đạt được, vậy chúng ta tiểu cơ hồ lại không siêu việt hắn khả năng. Tần Phá Thiên cũng là mở miệng, ngưng giọng nói, cho nên, nhất định phải đánh lên hắn, cam đoan hắn 100% thất bại mà về. Lãnh Thiên Thu không nói gì, chỉ là trong con ngươi tinh quang lấp lóe, nhìn sang Bắc Thương Chi Tử bốn người. Triệu huynh cùng chúng ta nghĩ đến cùng nhau đi. Long Phi lập tức ý cười đầy mặt, lập tức mở miệng nói ra, chúng ta bốn người vừa rồi đang có quyết định này, bây giờ ba người các ngươi gia nhập, thực sự là không thể tốt hơn. Vậy là tốt rồi. Nghe được Long Phi đồng ý ba người mình đề nghị, Triệu Ưng, Lãnh Thiên Thu, Tần Phá Thiên trên mặt cũng đều là lộ ra ý cười, sau đó Triệu Ưng mở miệng, khẽ cười nói. Chúng ta trước đó còn mời Tiêu Phàm, cộng đồng ngắm bắn Kiếm Vô Trần, nhưng Tiêu Phàm này giá đỡ không khỏi cũng quá mức một ít, lại là cự tuyệt đề nghị của chúng ta. Từ Nguyệt lại là mở miệng, suy cười một tiếng nói. Tiêu Phàm. Từ Nguyệt lời vừa nói ra, trong nháy mắt Triệu Ưng, Lãnh Thiên Thu, Tần Phá Thiên ba người đều là không nói, sau đó ba người trong mắt cũng là có một vệt không che giấu chút nào lãnh ý hiện lên. Mấy cái thành công chặn đánh Kiếm Vô Trần về sau, chúng ta lại đến giải quyết Tiêu Phàm này. Lãnh Thiên Thu mở miệng, lạnh giọng nói. Không sai, Kiếm Vô Trần sự tình quan trọng hơn. Tần Phá Thiên gật đầu nói. Vậy chúng ta còn chờ cái gì, đi. Long Phi lớn mở miệng cười, sau đó quay người tiểu muốn rời đi. Tiến tới cổ Minh Chi địa tòa nào lớn nhất trung ương chi thành, ngắm bắn Kiếm Vô Trần. Chỉ là, chúng ta, không cùng các ngươi ba người liên thủ. Bác Thương Chi Tử đột nhiên mở miệng, trong thanh âm mang theo một tia không hiểu chi ý nói, phá vỡ trong không khí hài hòa bầu không khí. Ba người các ngươi, tìm người khác liên minh đi, chúng ta cùng ai đều có thể liên thủ, nhưng duy chỉ có sẽ không cùng ba người các ngươi liên thủ, cùng Thiên Lang. Cự Khuyết Linh Nữ đồng dạng mở miệng, lắc đầu nói. Ừm. Bác Thương Chi Tử cùng Cự Khuyết Linh Nữ, lập tức tiểu để Long Phi, Tử Nguyệt, Triệu Ưng, Lãnh Thiên Thu, Tần Phá Thiên năm người sửng sốt, phát xảy ra ngoài ý muốn thanh âm, có chút không hiểu Bác Thương Chi Tử cùng Cự Khuyết Linh Nữ tại sao lại nói như vậy. Long Phi, Tử Nguyệt, chúng ta đi. Bác Thương Chi Tử cùng Cự Khuyết Linh Nữ gần như đồng thời mở miệng, đối Long Phi cùng Tử Nguyệt dứt khoát nói, sau đó Phi thường quả quyết xoay người, muốn rời đi. Đối với Bác Thương Chi Tử cùng Cự Khuyết Linh Nữ quyết định, Long Phi cùng Tử Nguyệt đều là có chút ngạc nhiên, sau đó hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời, tuyệt không đuổi theo Bắc Thương Chi Tử cùng Cự Khuyết Linh Nữ hai người. Đồng thời, ở đây không khí vào thời khắc này cũng là đột nhiên ngưng kết lại, tràn ngập một cỗ để người nghĩ sắp nhịn không được vì đó hít thở không thông ý vị. Chương 1556, sợ mất mật. Trong không khí ngưng kết cùng ngạt thở bầu không khí kéo dài mấy tức thời gian. Cùng ai cũng có thể liên thủ, nhưng duy chỉ có sẽ không cùng ba người chúng ta cùng Thiên Lang liên thủ. Triệu Ưng trên mặt lộ ra một vòng ngoạn vị tiêu dung, hắn nhìn sang Bắc Thương Chi Tử cùng Cự Khuyết Linh Nữ hai người, phá vỡ trong không khí ngưng kết chi ý, mở miệng nói ra, không biết hai vị tại sao lại đối ba người chúng ta có như thế lớn thành kiến. Thế nhưng, đối với Triệu Ưng tra hỏi, Bắc Thương Chi Tử cùng Cự Khuyết Linh Nữ hai người lại là căn bản không đáp, lựa chọn chỉ giữ trầm mặc, sau đó nhấc chân, lẳng lặng đi về phía trước. Ta biết trong đó nguyên nhân. Lãnh Thiên Thu lúc này trong mắt tinh mang lóe lên, theo đó mở miệng. Gật đầu nói, xem ra là bởi vì Tiêu Phàm. Phải là. Tần Phá Thiên cũng là mở miệng, nhếch miệng lên, nói, ba người chúng ta, cộng thêm không ở nơi này Thiên Lang đều có một cái điểm giống nhau, chính là cùng Tiêu Phàm không chết không thôi địch nhân. Mà Bác Thương Chi Tử cùng Cự Khuyết Linh Nữ hai người không nguyện ý cùng chúng ta liên thủ kết minh, hẳn là. Là đang e sợ kia Tiêu Phàm. Cho nên mới không nguyện ý cùng chúng ta quân quýt lấy nhau. Sợ bị chúng ta liên lụy đến. Đối mặt Lãnh Thiên Thu cùng Tần Phá Thiên tâm tư nhanh nhẹn nói thẳng đưa ra bên trong nguyên nhân thực sự, Bác Thương Chi Tử cùng Cự Khuyết Linh Nữ hai người vẫn như cũ là không nói lời nào, vẻ mặt trầm mặc vô cùng, không nói một lời. Ha ha, thật sự là không nghĩ tới à, đường đường Bác Thương Chi Tử cùng Cự Khuyết Linh Nữ thế mà e ngại Tiêu Phàm sợ đến nước này. Lãnh Thiên Thu lại là mở miệng, đã xác định trước đó phỏng đoán, sau đó trong thanh âm đều là không che giấu chút nào mỉa mai chi ý. Xem ra, ngày đó ở trên thôn Long Sơn Bắc Thương Chi Tử cùng Cự Khuyết Linh Nữ hai người các ngươi là bị kia Tiêu Phàm triệt để sợ mất mật. Triệu Ưng cười to mà nói, cái này, thật đúng là thú vị a. Ha ha ha. Triệu Ưng, Lãnh Thiên Thu, Tần Phá Thiên sau lưng những người đeo đuổi kia Đại Tông Thiên Kiêu mặc dù không có nói chuyện, nhưng đều là phát ra trầm thấp tiếng cười, thanh âm nghe phá lệ trói tai. Tùy cho các ngươi nói thế nào. Đối với Triệu Ưng đám người miệng ai, Bắc Thương Chi Tử cùng Cự Khuyết Linh Nữ tự nhiên cũng là khó mà chịu đựng. Bất quá bọn hắn lại không có ngay tại chỗ phát tác, mà là hít sâu một hơi về sau, xoay người, nhìn chòng chọc vào Triệu Ưng bọn người, mở miệng nói ra, chờ các ngươi còn sống rời đi cái này cổ minh chiến trường rồi nói sau. Ai có thể chân chính cười đến cuối cùng, còn chưa nhất định. Là không nhất định không sai, nhưng ta biết từ giờ trở đi, người Bắc Thương Chi Tử đem triệt để thành vì người khác trò cười lúc trà dư tử hậu. Tần Phá Thiên cùng Bắc Thương Chi Tử quan hệ từ trước đến nay không hòa thuận, vốn là dự định liên thủ ngắm bắn kiếm vô trần, cho nên hai người tạm thời bỏ qua một bên mâu thuẫn không nói, nhưng bây giờ đã liên minh vô vọng, đã vạch mặt, kia Tần Phá Thiên cũng tiểu không cố kỵ nữa cái gì, lập tức không chút khách khí mở miệng, chế giễu mà nói. Long Phi, Tử Nguyệt, chúng ta đi. Cự Khuyết Linh Nữ hít sâu một hơi, quay người nói, thân hình lập tức cũng không tiếp tục dừng lại cái gì, nhanh chóng đi xa. Bắc Thương Chi Tử tại nhìn thật sâu một chút Triệu Ưng bọn người một chút về sau, vừa xoay người, một câu nói đều không nói nhanh chóng rời đi. Thương Vân, Băng Lạc. Nhìn qua Bắc Thương Chi Tử cùng Cự Khuyết Linh Nữ hai người rời đi thân hình, Long Phi cùng Tử Nguyệt lập tức cũng là kêu lên, muốn gọi ở bọn họ, thế nhưng Bắc Thương Chi Tử cùng Cự Khuyết Linh Nữ hai người lại là căn bản không ngừng lại, thời gian nháy mắt, đã biến mất tại phương xa. Ai? Về việc này, Long Phi cùng Tử Nguyệt cũng là chỉ có thể thở dài. Nhưng ở thán quá khí về sau, bọn họ cũng là đứng dậy, hướng về phía Triệu Ưng bọn người gật đầu ra hiệu, xem như sau khi cáo tử, theo đó cũng liền đuổi theo Bắc Thương Chi Tử cùng Cự Khuyết Linh Nữ thân hình, đuổi theo. Hai người bọn họ rốt cục vẫn là cùng Bắc Thương Chi Tử, Cự Khuyết Linh Nữ càng thân cận một chút, cùng Triệu Ưng ba người cũng không phải là bằng hữu, mà cho dù Bắc Thương Chi Tử cùng Cự Khuyết Linh Nữ hai người lúc này có chút thất thố, bọn họ cũng chỉ có thể đi theo Bắc Thương Chi Tử cùng Cự Khuyết Linh Nữ bộ pháp cùng nhau rời đi. Không phải lựa chọn cùng Triệu Ưng đám người cũng đi. Đồng thời, nếu là thật sự lựa chọn cùng Triệu Ưng đám người cũng đi, kia chỉ sợ bọn họ hai người sớm muộn sẽ bị Triệu Ưng ba người ăn rơi, hai đối ba, người ta thế nhưng là chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Chúng ta cũng đi. Tại Long Phi cùng Tử Nguyệt rời đi về sau, Triệu Ưng ba người nụ cười trên mặt không thấy, thay vào đó là vẻ lạnh lùng, bọn họ lại liếc mắt nhìn Bắc Thương Chi Tử cùng Cự Khuyết Linh Nữ bốn người rời đi phương hướng một chút, theo đó mở miệng. Sau đó liền mang theo tự mình tùy tùng hướng về phương hướng ngược nhanh chóng rời đi, đồng dạng là trong nháy mắt, tiểu biến mất tại phương xa. Nguyên địa, rất nhanh liền không có một ai. Một bên khác, cổ minh chiến trường bên ngoài. Đối với Bắc Thương Chi Tử bốn người cùng Triệu Ưng ba người ngắn ngủi giằng co, tự nhiên cũng là ở trên bầu trời 3.000 màn sáng ở trong chỗ hiện ra, bởi vì bọn hắn 7 người riêng phần mình đều có một khối màn sáng là chuyên môn để biểu hiện thân hình của bọn hắn cùng tung tích. Mà mặc dù màn sáng không có cách truyền lại lời nói, chỉ có thể nhìn thấy hình ảnh, không nhắm rượu ngự đối với rất nhiều người đến bảo hoàn toàn không là gì đặc thù bản sự, cho nên Bắc Thương Chi Tử bốn người cùng Triệu Ưng ba người toàn bộ hành trình đối thoại, cơ bản cũng liền đều bị rất nhiều người biết được. Nhưng ở biết được Bắc Thương Chi Tử bốn người cùng Triệu Ưng ba người toàn bộ hành trình đối thoại về sau, sắc mặt của rất nhiều người cũng đều là trở nên quỷ dị lên, vô số đạo tràn ngập dị dạng chi sắc ánh mắt đều là cùng nhau nhìn về phía giữa hư không Bắc Thương Thánh Địa cùng Cự Khuyết Thánh Địa chư vị đại nhân vật đứng thẳng phương hướng. Cảm thụ được bốn phía kia vô số đạo khác nhau ánh mắt, Bắc Thương Thánh Địa cùng Cự Khuyết Thánh Địa tất cả mọi người cũng là như có gai ở sau lưng, nguyên một đám sắc mặt trở nên đặc sắc dị thường, giống như xuyên kịch trở mặt, trong nháy mắt tiểu biến ảo nhiều cái gương mặt. Thương Vân. Có Bắc Thương Thánh Địa đại nhân vật trầm thấp mở miệng, thanh âm ở trên bầu trời rung động ầm ầm, không dứt bên tai, biểu hiện trong lòng của hắn đối Bắc Thương Chi Tử rất là bất mãn. Băng Lạc. Cự Khuyết Thánh Địa một vị đại nhân vật đồng dạng mở miệng, thanh âm cũng là như lôi đỉnh tiếng nổ không ngừng. Chấn người màng nhĩ đau nhức, hiện nhiên nàng đối Cự Khuyết Linh Nữ hành vi cũng là lòng có mãnh liệt tức giận chi ý. Bắc Thương Chi Tử cùng Cự Khuyết Linh Nữ, thế mà. Ha ha. Có đại nhân vật cố ý mở miệng, muốn nói lại thôi, nhưng ngôn ngữ ở trong đối với Bắc Thương Thánh Địa, Cự Khuyết Thánh Địa chế giễu cùng mỉa mai chi ý là rốt cuộc rõ ràng hay không? Hừ. Nghe được lời này, Bắc Thương Thánh Địa cùng Cự Khuyết Thánh Địa đám người là càng thêm sắc mặt khó nhìn lên, sau đó Bắc Thương Thánh Địa một vị đại nhân vật đột nhiên trùng điệp hừ lạnh một tiếng. Hừ lạnh thanh âm giống như tiếng sấm, vang vọng tứ phương. Nương theo lấy một tiếng này trùng điệp hừ lạnh thanh âm, bốn phía tất cả trầm thấp nghĩa mai cùng tiếng cười nhạo âm là chớp mắt biến mất vô tung vô ảnh, vô số đạo dị dạng ánh mắt cũng là đều thu hồi, lại không người dám xem Bắc Thương Thánh Địa cùng Cự Khuyết Thánh Địa một chút. Bắc Thương Thánh Địa cùng Cự Khuyết Thánh Địa chung quy là linh vực bá chủ, giờ phút này chẳng qua là Bắc Thương Chi Tử cùng Cự Khuyết Linh Nữ trở thành công nhận cho cười, cho nên mới bị tất cả mọi người nhịn không được chế giễu. Nhưng khi Bắc Thương Thánh Địa cùng Cự Khuyết Thánh Địa nổi giận, mặc cho ai cũng không dám đi lên sở Bắc Thương Thánh Địa cùng Cự Khuyết Thánh Địa rủi ro. Giữa sân, cấp tốc khôi phục bình tĩnh. Ánh mắt mọi người cũng đều một lần nữa nhìn về phía trên bầu trời kia 3.000 cái màn sáng, riêng phần mình tìm kiếm tự mình chỗ chú ý đối tượng nhất cử nhất động. Mà cũng ngay lúc này, Tiêu Phàm mang theo Thanh Lĩnh đã là tìm được Minh Dạ Tuyết, đồng thời Tinh Tình cũng là đã chủ động tìm đi qua, đã cùng Minh Dạ Tuyết trước tại Tiêu Phàm đến trước đó tiểu cùng Minh Dạ Tuyết tụ hợp. Chỉ bất quá chính là, giờ phút này Minh Dạ Tuyết cùng Tinh Tình lại là tại kịch liệt đại chiến, tình hình chiến đấu kịch liệt, đánh tứ phương đại địa là run không ngừng, trên mặt đất đạo đạo dãy núi cũng vì đó nhao nhao vỡ nát. Nhìn qua bất thình lình một màn, dù là Tiêu Phàm cũng có chút sững sờ cùng ngạc nhiên, hoàn toàn không rõ Minh Dạ Tuyết tại sao lại đột nhiên cùng Tinh Tình tiến hành kịch liệt đại chiến. Chương 1557, Minh Dạ Tuyết dị biến. Giết. Minh Dạ Tuyết vào thời khắc này phảng phất lại khôi phục ngày xưa thân là Thanh Vân Hạ Châu đệ nhất nhân, dám đối chiến Tiêu Phàm chí cao nữ vương chi tư, toàn thân cao thấp đều tràn đầy vô cùng bá đạo khí thế, mỗi một quyền, mỗi một chân đều phảng phất nếu có thể đánh nát phương này đại địa, cuốn lên như sóng to gió lớn khí tức ba động. Giống. Tinh Tình lúc này cũng là giống rít gào liên tục, thanh âm chấn động bát phương, mặc dù không có chân chính lộ ra côn bằng chi thân, nhưng thuộc về côn bằng con mắt dọc màu vàng nóng tử ở trong mắt nàng triệt để hiện ra, hiển nhiên cả người đã bị chọc giận. Đồng thời, cổ minh chiến trường bên ngoài, mấy chục cái màn sáng cũng là đi theo chấn động kịch liệt cùng nhau tập trung tại nơi này, bất quá Minh Dạ Tuyết cùng Tình Tình hai người đại chiến đưa tới năng lượng ba động thực sự là quá lợi hại một chút, do đó khiến cho nơi này khí tức vô cùng hỗn loạn, cho nên cổ minh chiến trường bên ngoài người cũng là không cách nào thấy rõ ràng nơi này hết thảy. Dừng tay. Tiêu Phàm u ám con ngươi yên lặng một mảnh, sau đó hắn tạm thời buông xuống bên người Thanh Định, thân hình lập tức tiểu xâm nhập Minh Dạ Tuyết cùng Tình Tình trong khi giao chiến, hai bàn tay to triển khai, nơi lòng bàn tay có lực lượng vô tận bộc phát, như là hai con từ trên trời giáng xuống thiên thủ, cưỡng ép chấn áp Minh Dạ Tuyết cùng Tình Tình. Tối trung ma đao thì là tại đồng thời hóa thành một mảnh nồng đậm đến cực điểm khói đen, đem nơi này chỗ tạm thời bao phủ chắc chắn, ngăn chặn ngoại nhân đối với nơi này dò xét, thậm chí không ngớt đỉnh tự thân dò xét đều tổ ngăn cản. Giết. Khi Tiêu Phàm kia tràn ngập lực lượng tuyệt đối đại thủ rơi xuống về sau, Minh Dạ Tuyết chẳng những không có bất luận cái gì lùi bước chi ý, ngược lại lần nữa bá đạo thét dài, toàn thân cao thấp khí tức lại lần nữa tăng vọt, vô tận hào quang màu tím từ nàng trong thân thể nở rộ mà ra, có nghĩ muốn xông ra tối trung ma đao biến thành vì cái gì khói đen ngăn trở xu thế. Con mẹ nó, ngươi cái này tiểu tình nhân làm sao đột nhiên thực lực lập tức tăng vọt lên không lần nhiều, đồng thời còn đang không ngừng tăng vọt. Nói đùa cái gì? Tối trung ma đao bị Minh Dạ Tuyết đột nhiên buộc phát giật mình kêu lên, lập tức một bên vội vàng thêm đại lực lượng đầu nhập, một bên trong miệng hướng về phía Tiêu Phàm cao giọng kêu la. Tiêu Phàm, lập tức lại để cho con gái của ngươi dừng tay, bằng không ta cần phải khôi phục ta côn bằng nhất tộc chân thân cùng đối chiến, đến lúc đó thật làm bị thương nàng cũng đừng trách ta. Tinh Tình lúc này cũng là kêu to lên, thân hình không ngừng nhanh chóng né tránh Minh Dạ Tuyết tiến công, mặc dù tạm thời không ngại, nhưng lại có chút chật vật, là tại bị Minh Dạ Tuyết chỗ đè lên đánh. Trong thanh âm càng là tràn đầy biệt khuất cùng kinh sợ chi ý. Đối với tối trung ma đao cùng Tình Tình hai người kêu to, Tiêu Phàm không nói gì, chỉ là ưu ám trong con ngươi lập tức yên tĩnh lại, nhìn sang Minh Dạ Tuyết, cơ hồ là trong nháy mắt, một mảnh vô tận sinh linh kêu khóc, vạn chúng thần ma khóc lóc đau khổ địa ngục chi cảnh lập tức ngay tại sau lưng của hắn hiện lộ ra, vô cùng vô tận tử khí như là bông dương đại hải, phồng lên tứ phương. Trấn ngục pháp tướng. Minh Dạ Tuyết thời khắc này thực lực đã bạo đã tăng tới một cái cực kỳ đáng sợ tình trạng. Tiêu Phàm cũng không có khả năng nói chỉ vận dụng tự mình một số nhỏ lực lượng liền đem chấn áp xuống, nhất định phải vận dụng chấn ngục pháp tướng, hơn nữa còn là chấn ngục pháp tướng đệ nhị trọng biến hóa, uy lực là trực tiếp siêu qua ngày đó chấn áp sát thần chấn ngục pháp tướng đệ nhất trọng biến hóa vạn lần. Thần chi pháp tướng, chấn ngục pháp tướng. Nhìn thấy Tiêu Phàm triển lộ ra chấn ngục pháp tướng, Tinh Tình cũng là lập tức bị giật mình kêu lên, một vòng mãnh liệt vẻ sợ hãi lập tức tiểu từ đáy mắt của nàng chỗ sâu hiện hiện mà lên. Chấn ngục pháp tướng. Vì thần chi pháp tướng đệ nhất pháp tướng, uy lực tuyệt đối không kém hơn cấm kỵ pháp tướng. Mà năm đó còn là tuổi nhỏ Tinh Tình tiểu tận mắt nhìn đến qua phụ thân hắn cùng nhân tộc 10 cái đỉnh phong đại năng đối chiến, trong đó một người cầm đầu nhân tộc đỉnh phong đại năng có pháp tướng chính là chấn ngục pháp tướng. Kết quả chấn ngục pháp tướng mới ra, Tinh Tình phụ thân lập tức tiểu bị buộc liên tiếp lui về phía sau, một nước vô ý phía dưới, kém chút bị thật chấn áp tiến nhập chấn ngục pháp tướng bên trong, sau đó bị sinh sinh mài chết, rốt cục trở thành chấn ngục pháp tướng ở. Trong một tôn khôi lỗi. Bất quá cũng may côn bằng nhất tộc trung quy là côn bằng nhất tộc, vì thế gian cường đại nhất đơn thể chủng tộc một trong, khi côn bằng nhất tộc bị buộc chân chính phát cuồng thời điểm, thế gian này cũng cơ hồ rất khó có đồ vật gì có thể vây được côn bằng, huống chi Tinh Tình phụ thân vẫn là côn bằng nhất tộc tối cường giả một trong, cho nên kia một trận đối chiến trung quy là Tinh Tình phụ thân cường thế đệ lại trở về, đả thương nặng tất cả nhân tộc đỉnh phong đại năng, làm cho tất cả mọi người bất đắc dĩ trốn đi thật xa, tháng. Thế nhưng sau đó Tinh Tình phụ thân cũng đã nói, vị kia nhân tộc đỉnh phong đại năng chấn ngục pháp tướng một là không qua là đệ nhị trọng biến hóa, cao hơn đệ tam trọng biến hóa, đỉnh phong đệ tứ trọng biến hóa, cùng đáng sợ nhất đệ ngũ trọng biến hóa đều là căn bản là không có cách tu ngộ được ra. Còn nếu là vị kia nhân tộc đỉnh phong đại năng thật sự có thể tế ra chấn ngục pháp tướng đệ tam trọng biến hóa, đệ tứ trọng, thậm chí đệ ngũ trọng biến hóa, lại phối hợp cái khác mười mấy vị nhân tộc đỉnh phong đại năng liên thủ công kích, kia chỉ sợ tinh tình phụ thân hắn dù cho phát cuồng, thậm chí vận dụng tất cả trong tay át chủ bài, cũng rất khó giải quyết tốt hậu quả. Đương nhiên, tinh tình phụ thân chỉ là không có nói mình đã tiến nhập tuổi già, đỉnh phong chiến lực đã sớm không tại, đồng thời tại trước khi đại chiến, cũng bởi vì một vài chuyện khác bị thương không nhẹ mấy cái nguyên nhân. Nhưng bất kể nói thế nào, đều đủ để chứng minh chấn ngục pháp tướng khủng bố cùng chỗ đáng sợ, trừ phi xuất hiện cấm kỵ pháp tướng, nếu không tại thật nhiều pháp tướng bên trong, chấn ngục pháp tướng chính là vô địch tồn tại, chấn ngục pháp tướng mới ra, tức có thể chấn áp thế gian ngàn vạn địch. Giờ phút này, Tiêu Phàm tế ra chấn ngục pháp tướng, lập tức tiểu để tinh tình liên tưởng đến ngày xưa vị kia khủng bố nhân tộc đỉnh phong đại năng, lập tức tâm thần run rẩy dữ dội, trong lòng có muốn co cẳng mà chạy mãnh liệt xúc động. Phụ thân của mình đối mặt chấn ngục pháp tướng đều kém chút bị chấn áp, mình bây giờ tu vi chém hết, tương đương với vừa ra đời hài nhi côn bằng, đối mặt chấn ngục pháp tướng, chỉ muốn bỏ chạy, xa xa rời đi. Giết! Chấn ngục pháp tướng đệ nhị trọng biến hóa mới ra, Minh Dạ Tuyết lập tức tiểu bị hào không bất cứ cái gì lo lắng chấn đè ép xuống, thế nhưng tại Tiêu Phàm chấn ngục pháp tướng chỗ chấn áp xuống Minh Dạ Tuyết ý hiển nguyên tại kêu to, kịch liệt dãy rủa, càng thêm hừng hực tử mang bộ phát ra, đồng thời còn có đếm không hết. Ngay cả Tiêu Phàm cũng không rõ ràng thần dị khí tức từ nàng trong thân thể tràn ngập ra. Trong lúc nhất thời, phương này địa vực tại cỗ này thần dị khí tức tràn ngập phía dưới, đều phảng phất là biến thành Minh Dạ Tuyết tư nhân lĩnh vực, ở trong hết thảy thời gian, không gian, vạn linh vạn vật biến hóa, đều thụ nàng chỗ hoàn toàn trường khống. Đồng thời ngắn ngủi ở giữa, Tiêu Phàm chấn ngục pháp tướng bởi vì này dừng lại nửa giây, về sau mới hoàn toàn chấn áp xuống, rốt cục đem giống như bạo tẩu Minh Dạ Tuyết chân chính đè ép xuống, không thể động đậy. Minh Dạ Tuyết thân thể, rốt cục xảy ra chuyện gì dị biến? Nhìn xem rốt cục an tĩnh lại Minh Dạ Tuyết, Tiêu Phàm vẻ mặt khuôn mặt có chút động, thấp giọng tự lẩm bẩm. Giống trường sinh thể, nhưng cũng không phải trường sinh thể, trời mới biết rốt cục xảy ra chuyện gì a. Tối trung ma đao bay tới, sau đó lơ lửng tại Tiêu Phàm bên cạnh, lẩm bẩm mà nói. Nàng trước đó đang nỗ lực diễn hóa trường sinh thể trước đó, hẳn là lại tiến hành một chút chúng ta không biết khác hành động, mà cũng chính là những ta kia không biết khác hành động. Cho nên mới đưa đến nàng hiện tại đủ loại dị biến. Tiêu Phàm đưa tay, đem đã an tĩnh lại, đồng thời cũng lại lần nữa lâm vào mê man Minh Dạ Tuyết hư không nhẹ nhàng vô tới, một lần nữa ôm vào trong ngực, thấp giọng tự lẩm bẩm. Kia nàng trước đó tiến hành hành động, cũng chỉ có từng Minh Dạ Tuyết mới hiểu, bây giờ nàng đã quên đi từng tất cả sự tình, cả người từ linh hồn đến thân thể, trong trong ngoài ngoài cũng là hoàn toàn mới một người, chúng ta cũng là căn bản là không có cách biết được. Tối trung ma đao buông buông tay, bất đắc dĩ nói: Đi một bước xem một bước đi. Tiêu Phàm đồng dạng tạm thời không có cách nào, cũng chỉ có thể mở miệng, hơi có bất đắc dĩ nói. Con gái của ngươi, thật biến thái. Tinh tình lúc này bay tới, nhìn xem ghé vào Tiêu Phàm đầu vai, một lần nữa lâm vào trạng thái hôn mê Minh Dạ Tuyết, sau đó đối Tiêu Phàm nhẫn nhịn nửa ngày, cái này mới cấp ra dạng này một cái đánh giá. Nàng tại sao lại bảo tẩu? Tiêu Phàm nhíu mày, nói với Tinh tình. Ta làm sao biết? Tinh tình một mặt phiền muộn chi sắc, phàn nàn nói. Ta tìm tới nàng về sau, còn chưa kịp chào hỏi, kết quả nàng liền trực tiếp phát cuồng lao đến, bắt đầu đối ta tiến hành giống như cuồng phong bạo vũ hung mãnh công kích. Ta nghĩ đến nàng là nữ nhi, cho nên không có ý tứ hạ thủ, đồng thời nàng chi mấy lần trước xuất thủ, ta tự cho là mình cũng có thể ứng phó tới, cho nên tiểu lựa chọn phòng thủ mà không chiến. Kết quả trời mới biết con gái của ngươi thực lực chân chính lại có thể biết đáng sợ đến mức này, đồng thời bởi vì có ngay từ đầu không có xuất thủ, kết quả ta là trực tiếp lâm vào bị động bên trong. Bị triệt để áp chế chắc chắn, căn bản là không có cách để lại trở về. Nếu không phải ngươi kịp thời đổi tới, ta tại đứng trước nguy hiểm tính mạng phía dưới, cũng chỉ có thể là vận dụng ta côn bằng chi thân cùng nàng chân chính sinh tử tương bác. Đối mặt Tinh tình phàn nàn, Tiêu Phàm không nói gì, chỉ hơi hơi khẽ gật đầu, cũng là thông cảm Tinh tình. Làm bồi thường cho ngươi, gần nhất sẽ không cưới ngươi, chờ thêm thông thiên hà thời điểm, ta lại chân chính ngồi cưới ngươi. Tiêu Phàm vung tay lên, nói. Nghe được Tiêu Phàm, Tinh tình gương mặt nháy mắt đỏ bừng một mảnh, sau đó thật chặt ngậm miệng lại, một câu nói cũng không nhiều lời, tránh khỏi cho mình trêu chọc phiền toái không cần thiết. Phụ thân. Nhưng đúng ngay lúc này, Minh Dạ Tuyết là rốt cục cung dung tỉnh lại, khi nàng nhìn thấy Tiêu Phàm, lập tức tấm kia trên khuôn mặt nhỏ nhắn tuyệt mỹ tiểu tràn đầy vô cùng nụ cười sáng lạ. Tiêu Phàm cũng là cười cười, sờ lên Minh Dạ Tuyết đầu. Chỉ là, một giây sau, Minh Dạ Tuyết tiểu làm một kiện để Tiêu Phàm đều vội vàng không kịp chuẩn bị sự tình. Phụ thân. ngực ta đột nhiên căng căng, có chút khó chịu, ngươi sờ một cái xem, ta chỗ này có phải là xảy ra vấn đề gì rồi. Minh Dạ Tuyết thanh âm giòn giòn ngọt ngào nói, sau đó đột nhiên trực tiếp nắm lên Tiêu Phàm tay, đem Tiêu Phàm tay đè tại tự mình cao ngất. Trên ngực, thậm chí còn nắm lấy Tiêu Phàm tay, dùng sức bóp mấy cái. Rắc. Nhìn xem một màn này, Tối Trung Ma Đao con mắt kém chút lồi ra đến, sau đó trước hết nhất kịp phản ứng, tiếp lấy trong miệng trực tiếp phát ra một thanh âm vang lên triệt tứ phương sói chu thanh âm, lập tức chấn cổ minh chiến trường ở trong rất nhiều bất tử bất diệt sinh vật là một hồi náo loạn. Chương 1558, quá đánh mất. Đánh mất ta, quá đánh mất, thực sự là quá đánh mất, Tiêu Phàm ngươi thế mà đối nữ nhi của mình hạ thủ được. Tối Trung Ma Đao sói chu đình chỉ, lại là hô to nhỏ kêu lên, cả người trên nhảy dưới tránh, nước bọt vẩy ra. Tiêu Phàm, ngươi. Tinh Tình tuy nói bị Minh Dạ Tuyết đánh một hồi, lòng có oán khí, nhưng nàng trung quy cũng là giống cái, giờ phút này lập tức là nghĩa vô phản cố đứng ở Minh Dạ Tuyết một bên, vẻ mặt khiếp sợ nói với Tiêu Phàm. Sư phụ. Thanh Định nghĩ đến lần trước Tiêu Phàm một mặt chân thành nói với nàng, ánh mắt hắn không có cách thấu thị nhưng lại bị Tối Trung Ma Đao chỗ tại chỗ vạch trần sự tình, giờ phút này cũng là không thể bình tĩnh, đồng dạng đối Tiêu Phàm kêu lên. Con mẹ nó. Đối mặt Tối Trung Ma Đao, Tinh Tình cùng Thanh Định ba người chấn kinh, trống rỗng có như thế đại nhất cái hái đều hái không xong hoa nước. Tiêu Phàm lúc này cũng là không nhịn được sổ một câu nói tục, sau đó phiền muộn đến cực điểm nói, các ngươi đều mắt mù à. Cũng không phải ta chủ động. Ngươi thật sự không phải chủ động, nhưng vì lông tay của ngươi hiện tại còn không bông ra. Tối Trung Ma Đao ngôn ngữ sắc bén, một lời trúng địa, trực kích hạch tâm. Không sai. Tinh Tình cùng Thanh Định cũng đều là lập tức nói, nhìn sang Tiêu Phàm ánh mắt ở trong tràn đầy ý vị thâm trường chi sắc. Đây đều là ảo giác. Tiêu Phàm quả quyết thu hồi mình tay, mặt mo đỏ ửng, sau đó cấp tốc khôi phục bình thường, nghĩa chính ngôn từ nói, các ngươi hủy ta danh dự, chuyện ngày hôm nay ta có rảnh tất nhiên cùng các ngươi tính tổng nợ. Chậc chậc chậc, quả nhiên không hổ là, da mặt này dày quả thật là không có người nào. Tối Trung Ma Đao muốn nói lại thôi, một mặt khinh bị nói, không chút nào cho Tiêu Phàm bất kỳ mặt mũi gì. Cút. Tiêu Phàm trừng mắt, hướng về phía Tối Trung Ma Đao quát. Đối với Tiêu Phàm tiếng quát, Tối Trung Ma Đao là căn bản lơ đễnh, mà là cười đùa tí tửng, bất quá hắn cũng không cần phải nhiều lời nữa cái gì, nhưng lại ở một bên hóa vì một tia chớp màu đen khắp nơi tán loạn, đồng thời trong miệng quái cười không ngừng. Phụ thân, lồng ngực của ta có phải là chỗ nào xảy ra vấn đề? Ngươi sờ cái nữa xem. Minh Dạ Tuyết tựa hồ đối với Tiêu Phàm mấy người lời nói căn bản không rõ cái gì, tuyệt khuôn mặt đẹp bên trên tràn đầy thuần chân nhất tiếu dung, lần nữa vươn tay, bắt lấy Tiêu Phàm đại thủ lại muốn đến ngực của mình ấn xuống. Lồng ngực của ngươi không có xảy ra vấn đề. Tiêu Phàm rốt cục ngăn lại Minh Dạ Tuyết hành vi, sau đó ho khan một tiếng, liếc một cái Minh Dạ Tuyết kia càng thêm bộ ngực vĩ đại, sau đó nói, là thân thể của ngươi lại trưởng thành. Ta trưởng thành rồi. Minh Dạ Tuyết đôi mắt mơ hồ, không hiểu tự lẩm bẩm. Phải. Tiêu Phàm gật đầu nói, ngươi vừa rồi tiến nhập bạo tẩu, cả cá nhân thực lực đột nhiên kịch liệt tăng vọt, cứu nguyên nhân căn bản, hẳn là thân thể của ngươi trưởng thành, phát sinh chất cải biến. Mà lồng ngực của ngươi phồng lên, cũng chính là thân thể ngươi trưởng thành, sau đó dần dần lớn lên trọng yếu tiêu chí một trong. Dạ Tuyết, minh bạch. Nghe xong Tiêu Phàm lời nói, Minh Dạ Tuyết tựa hồ minh bạch, nhưng tựa hồ cũng không hiểu, gật đầu một cái, sau đó nói như vậy. Ừm. Nhìn xem nhu thuận Minh Dạ Tuyết, Tiêu Phàm trên mặt tươi cười, lần nữa đưa tay, sờ lên Minh Dạ Tuyết đầu, nhẹ giọng lên tiếng. Phụ thân, Dạ Tuyết buồn ngủ, lần này hẳn là sẽ ngủ thật lâu. Minh Dạ Tuyết ngáp một cái, sau đó nhu nhu nhược nhược nói. Mà lời vừa nói dứt, nàng tiểu triệt để nhắm mắt lại, lâm vào sâu nhất mê man bên trong, cả người gắt gao treo trên người Tiêu Phàm, không núp đích. Tiêu Phàm cũng là không có cách nào, đành phải một tay ôm không chịu rời đi tự mình Minh Dạ Tuyết, thẳng đứng lên. Thanh Định cùng Tinh Tình hai người lúc này cũng đang dùng ánh mắt khác thường nhìn xem Tiêu Phàm, biểu thị đối Tiêu Phàm hành vi phát ra từ nội tâm khiển trách cùng xem thường. Nó ngó hai người các ngươi ngực của mình, có người ta lớn a. Tiêu Phàm không cao hứng, sau đó trực tiếp mở miệng. Đưa cho Thanh Định cùng Tình Tình hai người một cái bạo kích. Nghe được Tiêu Phàm, Tinh Tình lập tức cúi đầu nhìn một chút tự mình, tựa hồ có chút không phục, nhưng vẫn là xẹp xẹp miệng, nghiêng đầu sang chỗ khác, không nói. Thật ra Tinh Tình ngược lại cũng không nhỏ, cùng Minh Dạ Tuyết tương xứng, nhưng ẩn ẩn vẫn phải hơi nhỏ một tia, cho nên mặc dù rất không muốn thừa nhận, Tinh Tình chỉ có thể bất đắc dĩ thừa nhận, sau đó bị Tiêu Phàm lời nói đâm tâm. Về phần Thanh Định, thì trực tiếp ngồi xổm trên mặt đất, một mặt phiền muộn chi sắc, bắt đầu vẽ vòng tròn. Bởi vì Thanh Định là thỏa thỏa ngực phẳng, Tiêu Phàm đối nàng tạo thành thành tấn bạo kích tổn thương. Đi. Thu thập xong Tinh Tình cùng Thanh Định hai người, Tiêu Phàm ung dung quay người, mở miệng nói ra. Chỉ là cũng liền tại Tiêu Phàm vừa xoay người thời điểm, hắn lại đột nhiên dừng bước, sau đó u ám con ngươi yên tĩnh lại, ở trong như vực sâu như ngục, nhìn sang phương xa. Nơi xa, một chút đại tông thiên kiêu xa xa đứng lặng, sau đó kinh nghi bất định xem hướng bên này. Vừa rồi Minh Dạ Tuyết cùng Tình Tình đại chiến đưa tới chấn động kịch liệt, kinh động đến cổ minh chiến trường ở trong rất nhiều người, những này đại tông thiên kiêu bởi vì cách nơi này bất quá mấy trăm dặm, cho nên trong lòng sinh ra hiếu kỳ, lập tức tiểu chạy tới, muốn tìm tòi hư thực. Mà Tiêu Phàm sở dĩ dừng bước lại, thì là bởi vì thấy được những này đại tông thiên kiêu ở trong một người, Thiên Lang. Vốn là khi tiến vào cổ minh chiến trường trước đó, Tiêu Phàm liền định chém dụng Thiên Lang, bất quá Tiêu Phàm nhưng không có xuất thủ, bởi vì Tiêu Phàm thẳng đến chân chính tiến nhập cổ minh chiến trường trước đó, đều đang một mực suy nghĩ Thiên Đỉnh, rút ra không được không. Tiến nhập cổ minh chiến trường về sau, Thiên Đỉnh lại là biến mất, cho nên Tiêu Phàm cũng liền không lại suy nghĩ Thiên Đỉnh, dự định xem tình huống tìm tới Thiên Lang, đem giải quyết rơi. Trước hướng Thiên Lang chiến đoàn thu hồi nhất định lợi tức lại nói. Thiên Lang chiến đoàn, ngày đó bởi vì treo thưởng truy sát Triệu Linh Yên 5 người, cũng đã bị Tiêu Phàm định đến tử vong trên danh sách, chẳng qua là ngày đó thôn Long Sơn đại chiến, Thiên Lang chiến đoàn tuyệt không tham gia, cho nên Thiên Lang chiến đoàn mới tính sống tiếp được, không có bị hủy diệt mà rơi. Giờ phút này Thiên Lang chủ động tìm tới, là thời điểm nên đối Thiên Lang chiến đoàn tiến hành thanh được rồi. Một câu nói cũng không nói thêm gì nữa, Tiêu Phàm thân hình bỗng nhiên từ biến mất tại chỗ. Hướng về ngoài trăm dặm Thiên Lang trực tiếp đánh giết mà đi, sau lưng tối trung ma đao, Tinh Tình, Thanh Định thì cũng là vội vàng đuổi theo. Cơ hồ là tại đồng thời. Cổ minh chiến trường bên ngoài 3.000 màn sáng ở trong kia một mực chú ý Minh Dạ Tuyết cùng Tinh Tình đại chiến mấy chục cái màn sáng giờ phút này cũng rốt cục có thể thấy rõ ràng, bất quá bọn người Tiêu Phàm đã rời đi, cho nên bọn họ cũng chỉ thấy kia bị phá hủy hầu như không còn mặt đất, rất nhiều người không khỏi vì đó kinh hãi không thôi, tính thực chất đồ vật là cái gì cũng không thấy. Mà tại cùng một thời khắc, kia một mực chú ý Thiên Lang màn sáng không ít người cũng là đột nhiên kêu lớn lên, bởi vì bọn hắn tại cái này màn sáng ở trong thấy được Tiêu Phàm thân hình không có dấu hiệu nào xuất hiện, lập tức tiểu đem ánh mắt mọi người cũng là hấp dẫn tới. Tiêu Phàm, đây là muốn đi đối chiến Thiên Lang. Có người lập tức tiểu đoán được Tiêu Phàm ý đồ, lập tức mở miệng, trầm thấp tự lẩm bẩm. Chương 1559, Thiên Lang nhất tộc. Tiêu Phàm, muốn giết người của Thiên Lang nhất tộc. Nhìn xem màn sáng ở trong sắp cùng Thiên Lang nhất tộc trừ Thiên Lang bên ngoài mấy người trẻ tuổi kia chô gặp nhau, sau đó tiến hành kịch liệt chém giết đại chiến Tiêu Phàm, rất nhiều người lập tức đều đã tới mấy phần giạt rào hứng thú, không nháy một cái nhìn chằm chằm màn sáng, chăm chú quan sát. Nhạc Tử Tường mặc dù là hoàng kim cung hạt giống thiên tiêu, thiếu niên đắc chí, nhưng không thể không nói tuổi của hắn thực sự là quá ít đi một chút, tu hành thời gian còn thiếu rất nhiều, tu vi cho dù bất phàm, nhưng ở thật nhiều đại tông thiên tiêu ở trong ý lý nguyên tính không đến đỉnh tiêm. Nhất là các loại linh vực thế hệ tuổi trẻ đỉnh phong nhất đám người kia y hiển nguyên có khoảng cách không nhỏ. Mà Thiên Lang chiến đoàn cùng sau người Thiên Lang nhất tộc đều là hung danh bên ngoài, uy danh lan xa, phàm là đề cập, ai ai cũng là hoảng sợ run rẩy, tránh được nên tránh, không muốn cùng đối đầu. Ở trong Thiên Lang nhất tộc, trừ Thiên Lang cái này cái thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân bên ngoài, còn có mấy người đồng dạng hung tàn đáng sợ, bọn họ chính là Kế Kiếm Vô Trần, Bác Thương Chi Tử, Cự Khuyết Linh Nữ, Long Phi, Tử Nguyệt, Triệu Ưng. Thiên Lang những này chí thiên vị thiên tiêu hạ người đẳng cấp thứ nhất. Nhạc Tử Tường, nghiêm chỉnh mà nói chỉ có thể coi là người đẳng cấp thứ hai, nhưng là thứ hai đẳng cấp người dẫn đầu. Mặc dù Tiêu Phàm trước đó có thể giết được Nhạc Tử Tường, nhưng Tiêu Phàm cũng một trận bị Nhạc Tử Tường chô áp chế, cho nên bây giờ Tiêu Phàm chủ động xuất kích, muốn đánh chết Thiên Lang nhất tộc mấy cái kia cùng trời sói hung tàn đáng sợ người trẻ tuổi. Kết quả tại rất nhiều người xem ra vẫn là hai chuyện. Đối với trận này tức sắp đến đại chiến tất cả mọi người y nguyên mạo xương đầy mong mỏi mãnh liệt chi tình. Kiệt kiệt kiệt. Giữa hư không, hai ba cái phơi bày khô quắc nửa người trên, nửa người dưới chỉ mặc một bộ không biết tên gia thú, nhưng lại trên thân lại nồng đậm sát khí lộ ra, trong con ngươi đều là hung mang lão giả lúc này phát ra như cú đêm chói tai tiếng cười. Nhìn xem cái này hai ba cái khô quắc lão giả, cách bọn họ khoảng cách không xa một vài đại nhân vật cũng là lập tức lông mày nhíu chặt. Sau đó không để lại dấu vết thân hình lùi về phía sau mấy bước, ý đồ cách bọn họ xa một chút. Thiên Lang nhất tộc thực sự là quá mức hung tàn cùng cường đại một chút, uy thế là để người không thể không kiêng kỵ, đồng thời càng làm người đau đầu chính là bọn họ căn bản không tuân theo ngoại giới bất luận cái gì quy củ, làm việc từ trước đến nay cũng là tùy tâm sở dụng, hết thảy đều từ lấy bọn hắn yêu thích cùng tính tình tới. Nhưng phàm là bị bọn họ coi trọng đồ vật, trừ phi là thực lực bọn hắn không đủ, hoàn toàn đoạt không đi, bằng không mà nói. Bọn họ tuyệt đối sẽ không tuân theo bất luận cái gì đạo nghĩa, sẽ trực tiếp xuất thủ. Thậm chí dù là ngươi từng đối bọn hắn từng có ân huệ cũng là vô dụng, trong mắt bọn họ chỉ có chính mình tộc đàn, những người khác theo bọn hắn nghĩ, đều cùng heo dê không thể nghi ngờ, muốn giết cứ giết, căn bản không hề cố kỵ. Mà nếu như không phải tại gặp phải một chút phiền toái sự tình, cần đối bọn hắn tuyên bố treo thưởng thời điểm sẽ cùng bọn hắn có tiếp xúc, bằng không mà nói, dù là các phương đại tông cũng không nguyện ý cùng bọn hắn có bất kỳ gặp nhau, bởi vì bọn hắn chính là nuôi không quen sói, hoàn toàn phù hợp bọn họ tộc tên, tùy thời cũng có thể bị cắn ngược lại một cái, có thể nói là lãnh khốc vô tình. Đến ở hiện tại lại vô số người trước mặt xuất hiện cái này hai ba cái khô quắt lão giả, chính là cái kia thiên lang nhất tộc trưởng lão, thực lực càng cường đại, tính tình cũng hung tàn hơn. Nghe nói hôm qua bọn họ rời đi bọn họ tộc đàn căn cứ đến ngoại giới về sau, bởi vì phấn khởi, bọn họ là trực tiếp đem một cái thành nhỏ mấy chục vạn người đều toàn bộ huyết tinh giết chết, tại đầy đủ thỏa mãn trong lòng khát máu cùng giết chóc dục vọng về sau. Sau đó cái này mới lại lần nữa lên đường tiến tới cổ minh chiến trường vì thiên lang mấy cái thiên lang chiến đoàn mấy người trẻ tuổi hộ giá hộ tống. Giờ phút này bọn họ hiện thân, căn bản không có người muốn cùng bọn họ áp sát quá gần. Hổ gia, báo gia cùng sư gia mấy thằng nhãi con vận khí không tệ, có thể đoạt tại thiên lang lấy cùng cái khác chí thiên vị hoắt con trước đó, trước một bước gặp Tiêu Phàm, lần này chúng ta lại có một số lớn treo thưởng thu nhập nhưng cầm, rất tốt. Một cái khô quắt lão giả trong con ngươi hung mang lấp lóe. Sau đó liếm môi một cái nói, Tiêu Phàm mấy cái kia nữ nhân không sai, phi thường thích hợp bắt bỏ vào chúng ta thiên lang nhất tộc ở trong cho chúng ta sinh sôi hậu đại, mà mấy cái hổ gia, báo gia cùng sư gia mấy thằng nhãi con giết Tiêu Phàm về sau, mấy cái kia nữ nhân nhất định phải hảo hảo mang về, không thể cứ như vậy giết chết. Lại một cái khô quắt lão giả cũng là mở miệng, khắc khắc vừa cười vừa nói, đợi chút nữa chúng ta giết chết Tiêu Phàm về sau, các ngươi cần phải theo ước định đem thứ chúng ta muốn cho chúng ta thiên lang nhất tộc. Bằng không mà nói, chúng ta nhất tộc thế nhưng là sẽ dốc hết toàn lực, trực tiếp xuất thủ cấp đoạn. Một cái khác khô quắt lao giả nhìn sang giữa hư không nó đại nhân vật, đồng dạng là khặc khặc vừa cười vừa nói. Nếu như thiên lang nhất tộc các ngươi thật sự có thể giết chết Tiêu Phàm, vậy các ngươi muốn đổ vật, chúng ta tất hai tay dâng lên, mà chúng ta nhiều năm như vậy hết thảy làm mấy chục lần giao dịch, chưa từng có qua đổi ý sự tình. Đối mặt cái này khô quắt lời nói của ông lão, một đạo lạnh lùng tiếng vang từ giữa hư không vang lên, đáp lại mà nói. Kiệt kiệt kiệt. Mấy cái này khô quắt lão giả đều không nói gì nữa, tại lại phát ra liên tiếp như cú đêm chói hai tiếng cười quái dị về sau, tiêu cùng nhau nhìn sang màn sáng, mang trên mặt hung tàn đến cực điểm ý cười, chờ đợi thiên lang lấy đi Tiêu Phàm thủ cấp. Phía dưới khôn cùng đoàn người đối với mấy cái này khô quắt lão giả cũng đều là câm như hến, ngay cả thở mạnh cũng không dám một chút, sau đó cũng là chăm chú nhìn sang màn sáng, chờ đợi Tiêu Phàm cùng thiên lang nhất tộc mấy người trẻ tuổi kia chém giết đại chiến kết quả. Lúc này, cổ minh chiến trường ở trong. Tiêu Phàm. Là Tiêu Phàm. Hắn chủ động hướng chúng ta đánh tới. Thiên lang nhất tộc mấy cái kia cùng trời sói hung tàn đáng sợ người trẻ tuổi thực lực đều phi thường đáng sợ, nhĩ lực, thị lực đều xa phi thường người đi tới. Giờ phút này cách khoảng cách mấy chục dặm, bọn họ liền thấy hướng về hắn vội xông mà đến Tiêu Phàm. Lập tức phía dưới, bọn họ nguyên một đám trên mặt đều là lộ ra cực độ vẻ phấn khởi, trong miệng càng là nhịn không được thét dài. Các đại tông tại đêm qua tiểu lại âm thầm một lần nữa ban bố nhằm vào Tiêu Phàm treo thưởng, ban thưởng cực kỳ phong phú, thiên lang nhất tộc lập tức tiểu đem treo thưởng nhận lấy, sau đó trong đó bộ lại mở ra treo thưởng, chỉ cần ai có thể gỡ xuống Tiêu Phàm đầu lâu, tất có trọng thưởng. Giờ phút này mấy người bọn họ nhìn thấy Tiêu Phàm đến, căn bản xem không đến bất luận cái gì nguy cơ, có chỉ là nhìn thấy trọng thưởng sắp rơi vào trong tay của bọn họ mãnh liệt phấn khởi chi tình, làm sao có thể lui lại. Giết, giết, giết. Thiên lang nhất tộc cái này trong miệng vài người cùng nhau giống rít gào, cả người đều là phấn khởi đến khuôn mặt đều bởi vậy vặn mẹo, nhìn dữ tợn một mảnh, càng thêm nổi bật mấy người bọn họ, hoặc là nói bọn họ nhất tộc trạng thái tinh thần cùng đều thường nhân khác lạ, chính là chính cống tên điên. Chỉ là... Vâng! Tiêu Phàm thân hình chớp mắt đã tới, lập tức liền đi tới thiên lang nhất tộc mấy người kia trước mặt, sau đó con ngươi vô cùng u ám, trong đó nổi lên thật sâu khát máu cùng tàn nhẫn chi sắc. Chân to vọt thẳng lấy bọn hắn vào đầu trùng điệp trà đạp mà xuống. Chương 1560, toàn bộ một cước đạp chết. Giống, giống, giống. Tại Tiêu Phàm một cước này phía dưới, thiên lang nhất tộc mấy người kia lập tức tiểu sắc mặt nháy mắt kỳ biến, bởi vì bọn hắn cho tới giờ khắc này mới hậu chi hậu giác cảm nhận được mãnh liệt tử vong nguy cơ, cho nên trong nháy mắt, bọn họ trong miệng đều là phát ra tràn ngập hoảng sợ cùng tuyệt vọng hai loại cảm xúc hỗn tạp tiếng giống. Tiếp lấy. Dấu ở hắn trong thân thể dã tính cùng hung tính là toàn bộ bộc phát, mấy người như là mấy đầu tuyệt cảnh phản công phát cuồng hung thú, điên cuồng vô cùng hướng về Tiêu Phàm toàn lực đánh tới. Thiên lang nhất tộc đối với địch nhân hung tàn, đối với mình người nhiều khi cũng phi thường hung tàn, mỗi một cái thiên lang nhất tộc tộc nhân trên tay tại dính đầy ngoại nhân máu tươi đồng thời, cũng đều dính đầy thuộc về mình người máu tươi. Mấy cái này thiên lang nhất tộc người trẻ tuổi có thể trở thành thiên lang nhất tộc thế hệ tuổi trẻ người xuất chúng nhất, cũng là giống tại thiên lang nhất tộc cái khác một chút người trẻ tuổi thi cốt phía trên đi ra, còn nếu là thất bại, vậy bọn họ cũng sớm liền trở thành cái khác thiên lang nhất tộc người trẻ tuổi dưới chân thi cốt cùng trong miệng lương thực. Cho nên giờ phút này, mặc dù đối mặt tử vong bọn họ tại trong lúc nhất thời là không tự chủ được phát ra từ linh hồn sợ hãi cùng run rẩy, thế nhưng chớp mắt về sau, bọn họ tiểu cùng nhau điên cuồng, trong lòng quyết định dù là tự mình chết, cũng phải kéo Tiêu Phàm cùng một chỗ xuống địa ngục, kém nhất cũng phải gặm hạ Tiêu Phàm một miếng thịt ý nghĩ, đồng thời vì đó biến thành hành động, điên cuồng phản công. Mà từ một điểm này, cũng có thể thấy được thiên lang nhất tộc có thể bằng vào một cái nguyên thủy chi tộc lại trấn nhiếp tứ phương đại tông, cũng là có tự mình không ai bằng chỗ. Chỉ là, thiên lang nhất tộc cái này mấy người trẻ tuổi ý nghĩ cùng cách làm cũng là không sai, nhưng thay vào đó thế gian có một số việc, lại không phải ngươi cố gắng tiểu có thể làm được. Đối mặt ngày đêm khác biệt chênh lệch, dù là ngươi đem hết toàn lực, cũng chung quy là không làm nên chuyện gì, chỉ có thể tuyệt vọng kết thúc. Vâng, Tiêu Phàm chân to trùng điệp rơi xuống, trong nháy mắt, thiên lang nhất tộc cái này mấy người trẻ tuổi nắm đấm ngay tại Tiêu Phàm lớn dưới chân hoàn toàn tan vỡ ra, hóa thành từng đoàn nồng đậm xương mù màu máu, tràn ngập tại chỗ. Mà cái này, lại chỉ là bắt đầu. Giang giác, giang giác, giang giác. Tại bốn phía tất cả mọi người mãnh liệt kinh hãi ánh mắt bên trong, thiên lang nhất tộc cái này mấy người trẻ tuổi bị Tiêu Phàm lấy tuyệt đối nghiền ép tư thái hoàn toàn trà đạp xuống đất bên trong, thanh thúy xương vỡ vụn thanh âm càng lạ như là giang đậu, liên tục vang lên, không dứt bên tai. Vẫn chưa xong. Tiêu Phàm lần nữa nhấc chân, mang trên mặt tuyệt đối vô tình cũng tuyệt đối tàn nhẫn lại lần nữa nhấc chân, trung điệp trà đạp mà xuống, chỉ trong thoáng chốc, thiên lang nhất tộc mấy người này trừ đầu lâu bên ngoài, còn lại thân thể đều tại Tiêu Phàm lớn dưới chân triệt để vỡ nát, vô số huyết nhục cùng xương vỡ bốn phía bắn tung tóe, tản mát tứ phương. Một màn như thế, lập tức tiêu để bốn phía cái khác một chút đại tông thiên kiêu cùng cổ minh chiến trường bên ngoài tất cả mọi người cũng là như bị sét đánh, cả người lập tức ngưng kết ngay tại chỗ, triệt để nghẹn ngào. Thiên lang nhất tộc mấy cái kia khô quắt lao giả cũng là cùng nhau ngưng kết ở nơi đó, trên mặt hung tàn chi tức hơi tiêu tán một chút, thay vào đó là mãnh liệt vẻ kinh ngạc. Thiên lang nhất tộc cái này mấy người trẻ tuổi, nhưng là trừ thiên lang bên ngoài cường đại nhất người, tương lai chờ bọn hắn trưởng thành, địa vị chính là khô quắt lao giả mấy cái thiên lang nhất tộc trưởng lão, có thể uy hiếp tứ phương đại tông. Nhưng bây giờ, bọn họ cứ như vậy bị Tiêu Phàm chỗ trực tiếp một cước toàn bộ đạp chết xem như, ngay cả cỗ hoàn chỉnh thi cốt đều không hề lưu lại. Giang giác, giang giác, giang giác. Tiêu Phàm một lần cuối cùng nhấc chân, lanh khốc vô tình đem mấy cái này thiên lang nhất tộc người trẻ tuổi còn sót lại đầu lâu cũng toàn bộ dẫm bạo tại chỗ, triệt để giết chết bọn họ, tuyệt không nửa ngày sinh cơ. Bốn phía, tĩnh mịch tím mắng. Thiên lang nhất tộc, chờ lấy, tối đa bất quá ba ngày, ta tất tự tay diệt ngươi toàn tộc, sau đó đưa ngươi thiên lang nhất tộc toàn bộ tru sát, một tên cũng không để lại. Đạp chết thiên lang nhất tộc cái này mấy người trẻ tuổi về sau, Tiêu Phàm tiểu ngẩng đầu, ưu ám con ngươi tựa hồ có thể nhìn thấu cổ minh chiến trường bên ngoài kia 3000 màn sáng, trực tiếp đối thiên lang nhất tộc kia 2-3 cái khô quắt lao giả cách không mở miệng, lanh không nói. Mà dứt lời, Tiêu Phàm trong mắt khát máu cùng tàn nhẫn sát cơ tiểu dần dần rút đi, không tiếp tục để ý bất cứ ai, cả người mang theo Minh Dạ Tuyết, Tinh Tình, Thanh Định ba người quay người hướng về một phương hướng khác rời đi, trong nháy mắt tiểu biến mất ngay tại chỗ. Cũng lại biến mất tại cổ minh chiến trường bên ngoài tất cả ánh sáng màn bên trong, không có cách bị truy tung. Cổ minh chiến trường bên ngoài, tất cả mọi người vẫn còn sững sờ bên trong, nửa ngày đều không có lấy lại tinh thần, lớn như vậy vô tận đoàn người, yên tĩnh là rơi châm có thể nghe. Tiêu Phàm, thiên lang nhất tộc mấy cái kia khô quắt lao giả giờ phút này rốt cục tỉnh táo lại, sau đó bọn họ sắc mặt tái xanh một mảnh nhìn xem màn sáng bên trong. Chỉ còn dư lại một chỗ mơ hồ không rõ máu thịt vụn thiên lang nhất tộc mấy người trẻ tuổi kia, cắn răng, từ trong miệng thốt ra Tiêu Phàm danh tự, trong thanh âm ẩn chứa ngập trời kinh sợ cùng vô tận sát cơ. Hắc. Nhưng đối với thiên lang nhất tộc mấy cái này khô quắt lao giả phẫn nộ, có đại nhân vật thì là cười lạnh không thôi, mặc dù bọn họ cùng thiên lang nhất tộc lợi dụng lẫn nhau, từ trình độ nào đó đến nói, xem như minh hữu quan hệ. Thế nhưng trên thực tế, thiên lang nhất tộc đối với bọn hắn đến nói, đồng dạng là uy hiếp, nếu có cơ hội bọn họ có thể đối thiên lang nhất tộc xuống tay ác độc, trọng thương thiên lang nhất tộc, bọn họ cũng là tuyệt đối sẽ không lưu tình. Mà bây giờ nhìn thấy thiên lang nhất tộc thế hệ tuổi trẻ trừ thiên lang bên ngoài, tinh anh người toàn bộ mất mạng ở trong cổ minh chiến trường, thiên lang nhất tộc ở trong xuất hiện đứt gãy, tương lai rất có thể sẽ đi yếu, cả một tộc bảy bị thương nặng, bọn họ cũng là trong lòng thoải mái không thôi, cười trên nỗi đau của người khác. Hắc báo, gợi lên thiên lang kèn lệnh, triệu hoán toàn bộ thiên lang nhất tộc dốc hết toàn lực, tiến đánh thôn Long Sơn. Một người trong đó khô quắt lão giả đột nhiên nghiêm nghị giống huýt lên đến, Tiêu Phàm dám giết ta Thiên Lang nhất tộc hậu bối tử đệ, vậy ta tiểu đánh nổ thôn Long Sơn, đem hắn những cái được gọi là người của Côn Lôn Tông toàn bộ tru sát mà rơi. Phải. Phía dưới giữa đám người, toàn bộ Thiên Lang chiến đoàn tất cả mọi người đã sớm đứng lặng giữa đám người, giờ phút này nghe nói cái này khô quắt lão giả mệnh lệnh, lập tức cùng nhau linh mệnh, sau đó liền trực tiếp tách ra đoàn người, hướng về phương xa mau chóng đuổi theo. Đồng thời, trầm thấp đến cực điểm sói gào thanh âm cũng theo lấy bọn hắn đi xa thân hình ở trên bầu trời không ngừng vang lên, chấn rất nhiều người đều là tâm thần run rẩy dữ dội, trong lòng dâng lên lớn lao hàn ý. Thiên Lang nhất tộc, từng thổi lên qua một lần Thiên Lang cái lệnh, sau đó ngàn vạn cuồng bạo nguyên thủy dã nhân tự đại núi ở trong đi ra, trực tiếp đánh nổ lúc ấy một cái cường thế đại tông, quét sạch tứ phương. Bây giờ, Thiên Lang kèn lệnh lại lần nữa thổi lên, không có phá châu đại kích làm ỷ vào Tiêu Phàm đem như từng cái kia cường thế đại tông, đem đối mặt đến từ Thiên Lang nhất tộc hung ác điên cuồng trả thù. Chương 1561, người kia. Tại Tiêu Phàm một cước đạp giết Thiên Lang nhất tộc mấy người trẻ tuổi đồng thời, cổ minh chiến trường, mặt khác một chỗ. Khinh Vũ tiên tử, Lâm Thanh Phương, Chính Tư ba người sóng vai mà đi, vừa đi vừa nói chuyện, hơn nữa là cười nói thật vui, xa xa nhìn lại, tựa như là thân mật nhất hảo hữu, phi thường khăng khít. Khinh Vũ tiên tử vẻ đẹp, quả thật ta bình sinh thấy nhất cực người, mà có thể cùng Khinh Vũ tiên tử nhận biết, cũng là ta Lâm Thanh Phương nhất đại vinh hạnh. Lâm Thanh Phương phong độ nhẹ nhàng, cả người tràn ngập quân tử thái độ, trong miệng càng là có thể nói xảo ngữ, tại lĩnh vực một đám chí thiên vị thiên kiêu bên trong, hắn nữ tử nhân khí vẹn vẹn so Kiếm Vô Trần kém một điểm. Lâm công tử thực sự là quá khen, Khinh Vũ nhận lấy thì ngại, không dám nhận. Đối mặt Lâm Thanh Phương không tiếc ca ngợi, Khinh Vũ tiên tử hiển nhiên cũng là nghe phi thường niềm vui, trắng non gương mặt phía trên đều là tiểu dung, mở miệng nói ra, thanh âm vô cùng nhu hòa. Là Khinh Vũ tiên tử quá khiêm tốn, Thanh Phương nói tới là tuyệt không một chút nói ngoa. Lâm Thanh Phương cười khẽ mà nói, phóng nhãn ta linh vực bên trong, có thể cùng Khinh Vũ tiên tử chỗ so sánh người, căn bản tìm không ra mấy người. Khinh Vũ tiên tử tiểu ỷ hiệp như hoa, tư thái mỹ lệ làm rung động lòng người, nhìn lại như cùng một đóa nở rộ sán lạn hoa tươi, khiến người là không thể rời đi con mắt. Một bên Trịnh Tư thì không có giống Lâm Thanh Phương dạng này khẩu tài, tạm thời không chen lời vào, chỉ là lườm cùng Khinh Vũ tiên tử cười nói phong thanh Lâm Thanh Phương một chút, trong con ngươi hiện lên một tia không dễ cảm thấy lanh ý. Khinh Vũ tiên tử thân phận, tại ngày đó nàng cùng Chu Hiển, Dương Giao mạnh mẽ xông tới Diệu Nhật Trang Viên thời điểm tiểu cấp tốc tại lĩnh vực các đại tông ở giữa truyền khắp ra. Rất nhiều người đều biết Khinh Vũ tiên tử bọn người chính là đông vực vị kia cực kỳ khủng bố đại nhân vật đệ tử, thân phận cực kỳ tôn quý. Mà đối mặt dạng này một cái bất phàm nữ tử, bất luận là Lâm Thanh Phương hay là Trịnh Tư ở trong lòng cũng là động theo đuổi suy nghĩ, bởi vì vừa đến Khinh Vũ tiên tử tính cách nhìn từ bề ngoài phi thường ôn nhu, tới ở chung, để người là như một xuân phong, xác thực rất để người động tâm. Thứ hai bởi vì Khinh Vũ tiên tử thân phận và địa vị, nếu là có thể tới kết giao thành đạo lữ, như vậy mặc kệ là đối với mình, còn là đối với tông môn của mình đều sẽ có lợi ích to lớn. Phải biết đông vực vị kia cực kỳ khủng bố đại nhân vật, chính là đông vực, hoặc là nói toàn bộ Đông Linh Hạ Châu cũng là nhưng chiếm giữ mạnh nhất một nhóm người tồn tại, có thể cùng nhân vật như vậy dính líu quan hệ, không thể nghi ngờ tương lai tươi sáng. Vì vậy, do ngoại ý muốn gặp Khinh Vũ tiên tử về sau, hai người lại bắt đầu mình tranh ám đấu, ý đồ cùng Khinh Vũ tiên tử thành lập thân mật quan hệ cá nhân, vì về sau chính thức truy cầu, đặt vững cơ sở. Chỉ là, bọn họ không biết là Khinh Vũ tiên tử nữ nhân này nhìn như ôn nhu, nhưng kỳ thực bụng dạ cực sâu, tâm tư cực nhanh, Lâm Thanh Phương cùng Trịnh Tư vừa cùng nàng vừa thấy mặt, Khinh Vũ tiên tử lập tức tiểu từ hai người trên mặt nhỏ bé biểu tình biến hóa, cảm giác được hai người chân chính tâm tư. Về sau, Khinh Vũ tiên tử đối với hai người, có chỉ là không để lại dấu vết xảo diệu lợi dụng, tỉ như tự mình không động thủ, mà là từ hai người bọn họ xuất thủ, giải quyết cổ minh chiến trường ở trong một chút nguy cơ. Nhưng về phần tình cảm cái gì, thì là căn bản không tồn tại. Bọn họ, lại làm sao có thể cùng người kia so sánh. Tại cái kia mặt người trước, bọn họ là ngay cả sách giày tư cách đều không có, như thế, cũng muốn theo đuổi cầu ta, thật sự là si tâm vọng tưởng. Khinh Vũ tiên tử nhìn Lâm Thanh Phương cùng Trịnh Tư một chút, đáy mắt chỗ sâu hiện lên một vòng vẻ coi thường, sau đó ở trong lòng dùng đến chỉ có chính mình mới có thể nghe được thanh âm, nhẹ nhàng tự lẩm bẩm. Tiêu Phàm, tại cái kia mặt người trước cũng đồng dạng không được. Nghĩ tới đây, nhất là nghĩ đến người kia, Khinh Vũ tiên tử lại nhịn không được ở trong lòng trầm thấp tự nói, ngữ khí ở trong tràn đầy tự tin mãnh liệt chi ý, bởi vì người kia cường đại, đã vượt ra khỏi người đồng lứa rất rất nhiều, thậm chí đã vượt ra khỏi rất nhiều người nhận biết phạm vi. Tại cùng tuổi bên trong, hắn chính là vô địch, thật thật chân chính cử thế vô địch. Mấy cái Tiêu Phàm mang ta đến đông vực, ta tất nhiên muốn cho hắn biết, khi người kia mới ra, ai dám tranh phong. Tại đương kim thế hệ tuổi trẻ bên trong, tại cái kia mặt người trước, hắn, tốt nhất thu hồi hắn cuồng vọng. Suy nghĩ nghĩ xong, Khinh Vũ tiên tử lần nữa khôi phục như lúc ban đầu, sau đó mỉm cười nhìn xem Lâm Thanh Phương cùng Trịnh Tư, tiếp tục tới cười khẽ trò chuyện, thần thái thân hòa. Mới nhất truyền đến tin tức, kia Tiêu Phàm vừa mới diệt sát Thiên Lang nhất tộc ở trong trừ Thiên Lang bên ngoài cái khác thiên kiêu trẻ tuổi. Trịnh Tư đột nhiên mở miệng, đánh gậy Khinh Vũ tiên tử cùng Lâm Thanh Phương đàm tiếu, sau đó kích động lông mày, mở miệng nói ra. Nghe được Trịnh Tư lời nói, Khinh Vũ tiên tử cùng Lâm Thanh Phương lập tức thanh âm dừng lại, cùng nhau nhìn sang Trịnh Tư. Đồng thời Lâm Thanh Phương cơ hồ là tại đồng thời, cũng là lấy ra tự mình truyền âm linh, biết được tin tức này, đồng dạng mày kiếm giơ lên. Đúng rồi, ngoại giới Thiên Lang nhất tộc đã thổi lên Thiên Lang kèn lệnh, Thiên Lang nhất tộc những cái kia nguyên thủy dã nhân ngay tại Đại Sơn ở trong tập kết, sau đó chuẩn bị dốc hết toàn lực, tiến đánh thôn Long Sơn, diệt đi Tiêu Phàm những người kia. Trịnh Tư lại là mở miệng nói ra, tiến nhập cổ minh chiến trường về sau, bởi vì cổ minh chiến trường đặc thù nguyên nhân. Trong ngoài ở giữa tin tức giao lưu cũng cơ bản xem như đoạn tuyệt, mà Trịnh Tư sau lưng Nhật Nguyệt Tông thì là số ít mấy cái có một ít đặc thù bí pháp, có thể ngắn ngủi đánh vỡ cổ minh chiến trường ngắn trở, cùng ngoại giới tiến hành nhất định tin tức giao lưu tông môn. Cho nên giờ phút này, ngoại giới Thiên Lang nhất tộc phản ứng Trịnh Tư cũng là biết được, đồng thời, tin tức này cũng không phải cái gì trọng yếu tin tức, thậm chí ngoại giới cũng cố ý để Tiêu Phàm biết, vì vậy giờ phút này Trịnh Tư là nói thẳng ra. Thiên Lang nhất tộc. Khinh Vũ tiên tử nghe được Trịnh Tư những lời này, trong lòng cũng là hơi động một chút. Trước đó tại Đông vực xuất phát tiến tới linh vực thời điểm, Khinh Vũ tiên tử tiểu bị cáo chi tội, linh vực đối với bọn hắn đến nói, chỉ cần không đi tận lực trêu chọc Thiên Kiếm Sơn, Bắc Thương Thánh Địa, Cự Khuyết Thánh Địa, lại hoặc là cưỡng ép tiến nhập cổ minh chiến trường thám hiểm, bọn họ cũng là an toàn. Mà tại bị liệt là cảnh cáo đối tượng bên trong, Thiên Lang nhất tộc cũng thình lình tại liệt, đồng thời mức độ nguy hiểm đẳng cấp cũng khoảng chừng cổ minh chiến trường phía dưới. Ở vào vị thứ hai, vẫn còn tại Thiên Kiếm Sơn, Bắc Thương Thánh Địa, Cự Khuyết Thánh Địa nguy hiểm đẳng cấp phía trên. Ở trong nguyên nhân, cũng không phải là bởi vì Thiên Lang nhất tộc so Thiên Kiếm Sơn, Bắc Thương Thánh Địa, Cự Khuyết Thánh Địa mạnh hơn, chỉ là bởi vì bọn họ trô ỷ lại thân phận đối với Thiên Lang nhất tộc đến nói, căn bản không có bất cứ tác dụng gì. Thiên Lang nhất tộc không phải không cần biết ngươi là cái gì đông vực cực kỳ cường đại nhân vật đệ tử, lại hoặc là nguyên môn đệ tử, trong mắt bọn họ chỉ có chính mình cùng ngoại nhân hai loại khái niệm. Dám phạm đến trong tay bọn họ, vô luận ngươi là ai, kết quả cũng là một cái bị chém giết, sau đó lại bị xem như đồ ăn ăn hết kết cục bi thảm. Cho nên, thà rằng đi treo chọc Thiên Kiếm Sơn, Bắc Thương Thánh Địa, Cự Khuyết Thánh Địa đều không nên đi treo chọc Thiên Lang nhất tộc, là Khinh Vũ tiên tử một đoàn người trước khi lên đường bị lặp đi lặp lại căn dặn cùng cảnh cáo sự tình. Chương 1562, các xấu kế hoạch nham hiểm. Khinh Vũ tiên tử, cái này Tiêu Phàm mặc dù bằng vào phá châu đại kích, tại ngày đó giết chết đồng môn của ngươi, sau đó lại bắt giữ ngươi, thế nhưng hắn hiện tại, đã không có phá châu đại kích, cần gì tiếc nuối. Lâm Thanh Phương nhìn xem Khinh Vũ tiên tử, mày kiếm gảy nhẹ, mang trên mặt một tia đăm chiêu, mở miệng nói ra, mà bây giờ, hắn đầu tiên là không biết sống chết chém dụng ta Hoàng Kim Cung Nhạc tử tưởng, lại đi chủ động treo chọc Thiên Lang nhất tộc, huống chi còn có Thiên Kiếm Sơn tất giết hắn. Khinh Vũ tiên tử chỉ cần ngươi mở miệng, ta cái này đi tự mình bắt giữ kia Tiêu Phàm. Sau đó để hắn giải trừ đối khống chế của ngươi, trả lại ngươi thân tự do. Không tệ. Trịnh Tư hiếm thấy cùng Lâm Thanh Phương đạt thành nhất trí, cũng là mở miệng, khoe miệng ngậm lấy một tia cười lạnh chi ý nói, cái này Tiêu Phàm đã là một người chết, mà chính hắn chết không quan trọng, nhưng Khinh Vũ tiên tử ngươi không thể bị dính líu vào, không bằng ta liên thủ với Lâm Thanh Phương, bắt được cái này Tiêu Phàm, để giải thích trừ đối khống chế của ngươi lại nói. Không, các ngươi hiểu lầm. Đối với Trịnh Tư cùng Lâm Thanh Phương lời nói, Khinh Vũ tiên tử cũng không biết nói cái gì cho phải, chỉ là lắc đầu nói. Hiểu lầm. Nghe được Khinh Vũ tiên tử, Trịnh Tư cùng Lâm Thanh Phương đều là có chút kinh ngạc cùng không hiểu, không rõ Khinh Vũ tiên tử vì sao muốn như vậy nói. Tiêu Phàm cũng không có sử dụng thủ đoạn gì thực hiện đến trên người ta, sau đó dùng đến khống chế ta khiến cho ta chạy trốn không được. Khinh Vũ tiên tử mở miệng, sau đó nói khẽ, đồng thời nghiêm chỉnh mà nói, chỉ cần hiện tại có người có thể giúp ta ngăn lại Tiêu Phàm, đừng để hắn ra tay với ta. Ta chính là thân tự do, tùy thời đều có thể tùy tâm rời đi. Đã như vậy, vậy liền càng đơn giản hơn. Nhìn thấy Khinh Vũ tiên tử nói như vậy, Trịnh Tư lập tức mở miệng, chém đinh chặt sắt nói, cổ minh chiến trường chi lớn, chỉ cần không phải tận lực tìm kiếm, căn bản là không có cách tìm được, chúng ta bây giờ có thể dứt khoát rời đi. Mà về phần về sau Khinh Vũ tiên tử gặp lại kia Tiêu Phàm, hắn dám uy hiếp người, ta cùng Lâm Thanh Phương so với tay, vì ngươi giải quyết hắn, đoạn tuyệt tất cả hậu hoạn. Hai vị hảo ý ta xin tâm lĩnh. Khinh Vũ tiên tử mở miệng nói ra, thế nhưng, không cần, ta tiếp xuống Y Lệ Nguyên còn được tìm cơ hội đi tìm Tiêu Phàm, sau đó trở lại bên cạnh hắn. Cái này là vì sao? Lâm Thanh Phương cùng Trịnh Tư cũng là nhíu mày, nói, Khinh Vũ tiên tử ngươi cần gì phải như thế? Đối với Lâm Thanh Phương cùng Trịnh Tư lời nói, Khinh Vũ tiên tử thì là không có trả lời, chỉ là lắc đầu, đồng thời trong con ngươi lại hiện lên vẻ khác lạ. Cho dù đối với Lâm Thanh Phương cùng Trịnh Tư chỉ có lợi dụng, cũng không bất cứ tia cảm tình nào, thế nhưng Khinh Vũ tiên tử lại không hy vọng Lâm Thanh Phương cùng Trịnh Tư cùng Tiêu Phàm đối đầu. Bởi vì trực giác nói cho nàng, không có phá châu đại kích Tiêu Phàm, mặc dù khẳng định hoàn toàn không bằng trong mắt của nàng người kia, nhưng Y Lệ Nguyên không thể khinh thường, Tiêu Phàm muốn giết Lâm Thanh Phương cùng Trịnh Tư, theo Khinh Vũ tiên tử thì cũng là không có bất cứ vấn đề gì. Mà mình bây giờ tu vi mất hết, rất nhiều chuyện đều không thể đi làm. Lâm Thanh Phương cùng Trịnh Tư hai cái này cực giai giúp đỡ, giá trị lợi dụng cực lớn, Khinh Vũ tiên tử làm sao có thể nhẹ nhõm liền đem ném đi. Tối thiểu nhất, tại Lâm Thanh Phương cùng Trịnh Tư tự thân giá trị bị tiêu hao hoàn tất trước đó, Khinh Vũ tiên tử là tuyệt đối sẽ không để Lâm Thanh Phương cùng Trịnh Tư chết. Vì vậy, cũng liền có hiện tại Khinh Vũ tiên tử hảo tâm ngăn cản Lâm Thanh Phương cùng Trịnh Tư chi ngôn. Hẳn là, Khinh Vũ tiên tử đối kia Tiêu Phàm lòng có sở thuộc hay sao? Nhìn xem Khinh Vũ tiên tử, Lâm Thanh Phương cùng Trịnh Tư cũng là mắt sáng lên, theo đó mở miệng nói ra. Làm sao có thể? Nghe được Lâm Thanh Phương cùng những lời của Trịnh Tư, Khinh Vũ tiên tử lập tức nhịn không được cười lên, lắc đầu nói, nếu là ta hiện tại có thể giết kia Tiêu Phàm, ta tuyệt đối sẽ không chút do dự xuất thủ, đem hắn chém giết, lòng có sở thuộc. Cái chuyện cười này không khỏi quá lạnh một chút. Vậy rốt cuộc vì sao? Lâm Thanh Phương ngạc nhiên nói. Ở trong nguyên nhân rất phức tạp, nhất thời bán hội ta cũng giải thích không rõ ràng, nhưng tóm lại, chúng ta không quan trọng đối kia Tiêu Phàm xuất thủ, chỉ cần ngồi đợi người khác ra tay với hắn là được. Khinh Vũ tiên tử lắc đầu nói. Khinh Vũ tiên tử nói không sai, chúng ta tọa sơn quan hổ đấu là được, dù sao người trước khi chết, kiểu gì cũng sẽ điên cuồng phản công, chúng ta không quan trọng bước vào cái kia vũng bùn ở trong. Lâm Thanh Phương cùng Trịnh Tư dừng một chút, cũng là mở miệng, gật đầu nói, đồng ý xuống tới. Đi thôi, chúng ta chạy tới cổ minh chiến trường tòa nào trung tâm chi thành, bởi vì cổ minh chiến trường nhất đại cơ duyên là ở chỗ này, cũng chính là không biết Kiếm Vô Trần có thể hay không đem chân chính đoạt được. Khinh Vũ tiên tử trên mặt lộ ra một tia khó nén vẻ chờ mong, sau đó nói, còn nếu là Kiếm Vô Trần thật đem đoạt được, kia không thể không nói, dù là tại chúng ta đông vực, cũng chỉ có chút ít số người mới có thể đủ miễn cưỡng đè ép được hắn. Có thể nói, Kiếm Vô Trần hắn tại toàn bộ Đông Linh Hạ Châu tất cả thiên kiêu bên trong, đều đem nhưng nhảy lên giết vào đến trước 10, thậm chí danh sách 5 vị trí đầu. Khinh Vũ tiên tử dứt tiếng, nhưng kỳ thật nàng còn có một bộ phận không nói xong, bởi vì nàng cùng Chu Hiển, Dương Giao các cái khác một chút nguyên môn ngoại môn đệ tử rời đi đông vực, không xa vạn dặm đi tới cái này linh vực, mục đích duy nhất, cũng là vì cổ minh chiến trường ở trong cái kia nhất đại cơ duyên mà tới. Bây giờ, mặc dù Chu Hiển, Dương Giao các cái khác một chút nguyên môn ngoại môn đệ tử đã bị Tiêu Phàm toàn bộ chu sát, còn sót lại một mình nàng, kia nàng cũng muốn đi trước, xem phải chăng có thể hoàn thành nguyên môn giao cho nhiệm vụ của nàng, sau đó sớm tính toán, ý đồ công tội bù nhau, không đến mức tương lai đi theo Tiêu Phàm cùng một chỗ trở lại đông vực thời điểm, bị nguyên môn châu nghiêm khắc xử phạt. Cái kia nhất đại cơ duyên. Nghe thôi Khinh Vũ tiên tử lời nói, Lâm Thanh Phương cùng Trịnh Tư hô hấp cũng là hơi chậm lại. Bởi vì mặc dù bọn họ cũng biết cổ minh chiến trường trung tâm chi địa cái kia nhất đại cơ duyên là một hạng nghịch thiên vận may lớn, nhưng cũng không nghĩ tới, ngay cả đến từ đông vực Khinh Vũ tiên tử cũng cho nó đánh giá cao như vậy. Như thế nói đến, cái kia nhất đại cơ duyên cho dù nguy cơ 10 phần, nhưng cũng nhất định phải xuất thủ đoạt một chiếm, bằng không mà nói, nếu là thật sự bị Kiếm Vô Trần đoạt được, linh vực ở trong nơi nào còn có vị trí của bọn hắn có thể nói. Đi! Nhìn xem Khinh Vũ tiên tử nhanh chóng hướng về phía trước thân hình. Lâm Thanh Phương cùng Trịnh Tư không có lập tức khởi hành, mà là tại nhìn Khinh Vũ tiên tử bóng lưng một chút, trong mắt riêng phần mình hiện lên một sợi làm người sợ hãi tinh mang, sau đó cái này mới cùng nhau hướng về phía trước. Thân là linh vực mạnh nhất thiên kiêu một trong, vô luận là thực lực hay là tâm trí Lâm Thanh Phương cùng Trịnh Tư đều hơn xa thường nhân, làm sao có thể là loại kia bị nữ nhân nắm đi, không có chút nào chủ kiến mặt hàng. Khinh Vũ tiên tử cố ý đang lợi dụng bọn họ sự tình, trong lòng bọn họ tự nhiên nhất thanh nhị sở. Chỉ bất quá, bọn họ cũng không ngại ở đây, bởi vì bọn hắn cho rằng đây là tại đầu tư lâu dài, cho nên bị Khinh Vũ tiên tử lợi dụng một chút, đơn giản làm một ít chuyện, cũng không lo ngại. Coi như không có cách cùng Khinh Vũ tiên tử kết làm đạo lữ, nhưng kết làm không tệ tư kết giao bằng hữu, bằng vào bây giờ hỗ trợ giao tình, cũng Y Lệ Nguyên chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu. Thế nhưng, nếu là thật sự gặp sinh tử nguy hiểm, vậy bọn họ cũng tuyệt đối sẽ không nói bỏ qua tính mạng của mình đi cứu Khinh Vũ tiên tử, bọn họ, Y Lệ Nguyên sẽ trước cứu mình lại nói cái khác. Về phần Khinh Vũ tiên tử an nguy, vậy liền nghe theo mệnh trời. Hai phe, nhưng thật ra là đều có các tâm tư, có thể nói là mỗi người đều có mục đích riêng, tín nhiệm lẫn nhau trình độ tương đối có hạn. Nhưng lại không ai điểm phá tất cả mọi thứ, bởi vì có một số việc không nói được, lẫn nhau giả vờ không biết mới là tốt nhất kết quả, nếu là thật sự làm rõ, kia mọi người cũng liền thành sinh tử tương hướng địch nhân. Cho nên bọn họ tạm thời hợp thành một cái cùng tiến thối chặt chẽ liên minh, cùng một chỗ nhanh chóng hướng về cổ minh chiến trường tòa nào đệ nhất đại thành phóng đi, trong nháy mắt tiểu biến mất ở chân trời cuối cùng chỗ, không biết tung tích. Chương 1563, Kiếm Vô Trần đắc thủ. Cổ minh chiến trường trong ngoài, hai ngày thời gian thoáng qua mà qua. Tiêu Phàm mang theo Minh Dạ Tuyết, Tinh Tình cùng Thanh Định ba người cũng trên cơ bản đem tất cả dược liệu một lần nữa thu thập hoàn tất, còn sót lại cuối cùng mấy vị tiểu nhưng chân chính khai lò luyện đan, sau đó lại bắt đầu chuẩn bị rời đi linh vực. Mà tại Tiêu Phàm vội vàng thu thập dược liệu, không thèm để ý thời gian khác, cổ minh chiến trường ở trong chém giết cũng là càng thêm kịch liệt, đã không còn có lên không cái thiên tiêu bị đánh chỉ có thể vận dụng tông môn của mình đào mệnh pháp bảo, rời đi cổ minh chiến trường, xem như loại bỏ khỏi cục, vô duyên tam đại vực thiên kiêu chi chiến. Cũng có một chút đại tông thiên kiêu thì là căn bản đào thoát không bằng, bị tại chỗ đánh nổ, sau đó trực tiếp mất mạng tại cổ minh chiến trường bên trong, không ngừng gây nên cổ minh chiến trường bên ngoài đám người một mảnh thổn thức thanh âm. Còn có gần 2.000 số lượng đại tông thiên kiêu thì là quỷ dị đã mất đi bóng dáng, bọn họ đã bị cổ minh chiến trường ở trong nguy hiểm nuốt mất, do đó an nghỉ ở đây, rốt cuộc không thể trở về. Chỉ là một ngày thời gian, bởi vì do nhiều nguyên nhân mà xem như bị đào thải người liền đã tiếp cận kinh khủng 4.000 số lượng. Kế tiếp, tử vong, đào thải nhân số sẽ chỉ càng nhiều, rốt cục có thể hay không lưu lại vạn người có thể đi đông vực tham gia tam đại vực thiên kiêu chi chiến cũng là treo mà không biết. Cổ minh chiến trường bên ngoài một chút bởi vì thực lực không đủ, lại hoặc là bởi vì lâm trận lùi bước đều không có tiến nhập cổ minh chiến trường bên trong, tham dự linh vực trận chiến mở màn người trẻ tuổi cũng là ở trong tối từ may mắn. Mặc dù bọn họ là không chịu nổi một điểm, nhưng tối thiểu nhất có thể còn sống không phải. Còn sống chính là hết thảy, nếu là thật sự như cổ minh chiến trường ở trong những cái kia chết đi thiên kiêu đồng dạng, chôn xương ở đây, đây cũng là hết thảy dai không. Ngoại giới, thiên lang nhất tộc cũng là toàn bộ từ đại sơn ở trong đi ra, vô số trên thân chỉ mặc các loại gia thú, trong tay nắm lấy bạch cốt âm u đại đồng, tóc thai bù xù, trên thân tận là quái dị hôi thối khí tức dã nhân xuất hiện tại đại địa cuối cùng. Sau đó, những này dã nhân mang theo ồn ào náo động rung trời quái khiếu thanh âm, bọn họ như là một vùng tăm tối như thủy triều, hướng về thôn Long Thành phương hướng tiến đến, chỗ trải qua chỗ, thành thị biến thành tàn viên phế tích, trên mặt đất thi cốt vô số, các loại không đành lòng đập vào mắt bài tiết vật càng là khắp nơi đều có, như là con địa, không ngừng nuốt hết lấy hết thể người cùng vật. Về việc này, các phương đại tông cũng là tại tê cả da đầu. Đối với thiên lang nhất tộc, bọn họ cũng là không ngừng tại giám sát, mà cho tới nay, bọn họ cho giám sát đến thiên lang nhất tộc tổng số người không hơn 100 vạn. Nhưng bây giờ, thiên lang nhất tộc chỗ đi ra nhân số đâu chỉ 100 vạn. Ngàn vạn người số đều đầy đủ có. Mà thiên lang nhất tộc nhân số tại 100 vạn thời điểm, cũng đủ để cho thật nhiều đại tông vì đó kinh hãi, bởi vì thiên lang nhất tộc người người giai binh, người người hung tàn, 100 vạn nhân số thiên lang nhất tộc, hoàn toàn có thể tiến đánh trừ thiên kiếm sơn, bắc thương thánh địa, cự khuyết thánh địa bên ngoài bất luận cái gì một tông. Bây giờ thiên lang nhất tộc tổng số người thế mà vượt qua tất cả mọi người dự liệu cao tới 1.000 vạn, đối mặt như thế một cỗ kinh khủng đến cực điểm khổng lồ binh lực, chỉ sợ dù là thiên kiếm sơn, bắc thương thánh địa, cự khuyết thánh địa cũng không thể không trận địa sẵn sàng. Tiêu Phàm cái kia Côn Lôn Tông, có thể ngăn cản được 1.000 vạn thiên lang nhất tộc tiến công A. Có người nhìn kia hắc ám như thủy triều lít nha lít nhít người của thiên lang nhất tộc, nhịn không được mở miệng, kinh thanh tự lẩm bẩm. Phá Châu đại kích là ở trên thôn Long Sơn vỡ vụn, cho nên khó nói Tiêu Phàm tại Phá Châu đại kích vỡ vụn trước đó, phải chăng ở trên thôn Long Sơn dùng Phá Châu đại kích bố trí cái gì chí mạng thủ đoạn, cho nên các phương đại tông trong lúc nhất thời mới không dám đi tiến công thôn Long Sơn. Có người ánh mắt thâm trầm một mảnh, nói, bây giờ thiên lang nhất tộc dưới cơn thịnh nộ phát cuồng tiến công thôn Long Sơn, vừa vặn vì các phương đại tông đi thăm dò một phen, xem thôn Long Sơn rốt cục có phải là hay không đầm rồng hang hổ. Những người khác là không nói gì, cũng là quay đầu, ánh mắt từ cổ minh chiến trường phía trên rời, sau đó xa nhìn phương xa, tĩnh quan thiên lang nhất tộc động tác. Thế nhưng, cũng đúng lúc này, tại thiên lang nhất tộc sắp đến thôn Long Thành, sau đó chân chính bắt đầu tiến công thôn Long Sơn thời điểm, cổ minh chiến trường bên trong, dị biến đột nhiên phát sinh. Từ cổ minh chiến trường hạch tâm, tòa nào trung tâm chi thành bên trong, một đạo vô cùng hừng hực vầng sáng màu trắng đột nhiên hướng về bốn phương tám hướng ba đạo ra. Mà cái này đạo vầng sáng màu trắng cũng là càng biến càng lớn, từ ban sơ lớn bằng cánh tay, trăm mét phương viên trực tiếp kịch liệt mở rộng đến cao trăm trượng, vạn dặm phương viên, xa xa nhìn lại, cổ minh chiến trường đều phảng phất bởi vì cái này đạo vầng sáng màu trắng khuyết trương cùng xuất hiện mà yên lặng lại, trở nên tĩnh mịch tím ắng. Như thế chi đột nhiên dị biến, lập tức đem ánh mắt mọi người cũng là một lần nữa hấp dẫn trở về, đồng thời để cho tất cả mọi người, ngay cả giữa hư không những đại nhân vật kia cũng là theo bản năng nín thở, không nháy một cái nhìn sang cổ minh chiến trường. Ồ, cổ minh chiến trường bên trong, Tiêu Phàm tuyệt không tại kia đạo vầng sáng màu trắng phạm vi bao trùm bên trong, bất quá khi kia đạo vầng sáng màu trắng bắt đầu hướng ra phía ngoài khuyết trương ngay lập tức Tiêu Phàm tiểu cảm giác được, hắn lập tức ngẩng đầu, nhìn sang phương xa, giơ lên lông mày. Thiên Kiếm Sơn tiểu gia hỏa kia, đạt được cổ minh chiến trường ở trong cái kia vận may lớn rồi. Tinh Tình cũng là nhìn sang cổ minh chiến trường trung tâm chi thành phương hướng, ngoài ý muốn nói, đạt được liền đạt được đi, vật kia mặc dù uy lực vô tận, xác thực có thể được xưng là một môn nghịch thiên vận may lớn, nhưng thực tế lại không phải là gì thứ tốt thật sự, hiện tại tới dung hợp nhìn không ra cái gì, nhưng mấy cái tu luyện đến vương hầu cảnh giới, có là chí mạng tác dụng phụ. Tối trung ma đao không quan trọng nói, không để ý Kiếm Vô Trần đã đem món đồ kia đã thủ. Cũng đúng. Tinh Tình cũng vẹn vẹn kinh dị món đồ kia cực kỳ nguy hiểm, Kiếm Vô Trần như muốn đạt được, thất bại khả năng cao tới 8 thành trở lên, cơ hồ sẽ không thành công, nhưng chưa từng nghĩ Kiếm Vô Trần thật thành công, đạt được môn kia vận may lớn, điểm này để Tinh Tình có chút ngoài ý muốn mà thôi. Nghe được tối trung ma đao nói như vậy, Tinh Tình gật đầu cũng là nói, theo đó tiểu thu hồi ánh mắt, không thèm để ý. Ừm. Tiêu Phàm cũng là bình tĩnh thu hồi ánh mắt của mình, không còn quan tâm Kiếm Vô Trần đạt được món kia vận may lớn đưa tới toàn bộ cổ minh chiến trường ba động. Bất quá Tiêu Phàm vừa thu hồi ánh mắt, mặt bên trên lập tức tựu xuất hiện một điểm hứng thú chi sắc, ngoài ý muốn lên tiếng, bởi vì hắn phát hiện cổ minh chiến trường ở trong kia mấy thứ bất phàm chi vật bên trong một cái cụ thể tung tích. Đối ở trong cổ minh chiến trường kia mấy thứ bất phàm chi vật, Tiêu Phàm ôm thái độ là có thể gặp thì xuất thủ, không tận lực truy tìm. Bây giờ chính sự thu thập dược liệu cơ bản đã kết thúc. Mà trùng hợp gặp kia mấy thứ bất phàm chi vật ở trong một cái, không có đạo lý bỏ qua. Cho nên Tiêu Phàm lập tức khởi hành, trực tiếp hướng về kia cái bất phàm chi vật phương hướng, đồng thời cũng là Kiếm Vô Trần lấy cùng cái khác tất cả mọi người đều ở vào cổ minh chiến trường trung tâm chi thành sở tại địa phương hướng cấp tốc mà đi. Tinh Tình lập tức mang lên thanh định, theo sát Tiêu Phàm bước chân, cũng là hướng về nơi xa nhanh chóng tiến đến, không bao lâu bốn người thân hình tiểu biến mất tại chân trời. Chương 1564, Long tộc chân huyết. Cổ minh chiến trường bên ngoài. Thông qua bầu trời bên trong 3000 màn sáng nhìn xem cổ minh chiến trường ở trong kịch biến, vô biên đoàn người cũng là lâm vào ngập trời nghị luận bên trong, kịch liệt ồn ào náo động thanh âm như muốn đem bầu trời đều cho chấn vỡ. Là Kiếm Vô Trần, đạt được món đồ kia rồi sao? Có người toàn thân đều đang không ngừng phát run, trên hàm răng hạ va chạm, mở miệng tự lẩm bẩm. Nhất định là, bởi vì kia đạo vầng sáng màu trắng chính là từ trung tâm chi thành ở trong phát ra, chỉ có thể là Kiếm Vô Trần đạt được món đồ kia. Có người nuốt xuống một miệng lớn nước bọt, sau đó tiếp lời nói. Không nghĩ tới, Kiếm Vô Trần thế mà thật thành công. Có người thì là thất thần một mảnh, trong miệng tự lẩm bẩm mà nói, mà đạt được món đồ kia, từ đó về sau Kiếm Vô Trần đem triệt để bất phàm, trở thành vô địch. Ta linh vực, cuối cùng sắp đi ra một vị có thể trấn áp vũ vực, đông vực, thậm chí toàn bộ 72 hạ châu vô thượng tồn tại. Còn có người phấn khởi đến toàn thân run rẩy, kêu to lên. Đối với cổ minh chiến trường trung tâm chi thành vật kia, người biết mặc dù có một ít, nhưng cũng chung quy là số ít, tuyệt đại đa số người cũng đều có nhất định nghe thấy, nhưng căn bản không biết món đồ kia rốt cục là gì. Cho nên giờ phút này đối mặt bốn phía náo động khắp nơi, có người nhịn không được hỏi thăm bên người một vị biết được người, muốn biết món đồ kia đến cùng là gì. Mà biết được người cũng là không do dự cái gì, lập tức tiểu cấp ra đáp án, Long tộc chân huyết. Cái gì? Long tộc chân huyết. Nghe được đáp án này, hỏi thăm người lập tức tiểu nghẹn ngào kêu to lên. Trên mặt đều là kinh hãi chi sắc, tựa hồ không thể tin vào tai của mình. Mà đồng thời, bên cạnh thật nhiều đồng dạng mang theo nghi ngờ người đang nghe đáp án này về sau, cũng đều là lâm vào mãnh liệt kinh hãi bên trong, trong lúc nhất thời, thế mà không nói nên lời. Mặc dù Long tộc cùng Đông Linh Hạ Châu, linh vực đều cách xa nhau rất xa, bởi vì Long tộc bình thường sẽ chỉ tại Thượng Châu xuất hiện, Trung Châu cũng không nhiều gặp, nhưng cái này lại tia không ảnh hưởng chút nào Long tộc tại trong toàn Trung ương đế giới uy danh. Sau đó bị vô tận nơi cực xa Đông Linh Hạ Châu, người của linh vực đều rộng khắp biết được. Mạnh nhất 10 đại chủng tộc một trong, đồng thời còn là sống dài lâu nhất chủng tộc một trong, Long tộc cường đại, phàm nhân đều biết, nó chân chính cường đại, phàm nhân thì không biết. Về phần Long tộc chân huyết, vật này đồng dạng không là gì bí mật, cũng là rộng khắp truyền chi đồ vật, nguyên nhân chỉ vì đây là một kiện đối chủng tộc khác vô dụng, nhưng đối nhân tộc lại có chớ đại tác dụng chí bảo. Bởi vì long tộc chân huyết có thể cùng nhân tộc hoàn mỹ giao hòa, chỉ cần dung hợp long tộc chân huyết, như vậy thân thể của người này chính là một đầu chân chính long tộc chi thân. Thậm chí, ngay cả long tộc một chút chuyên môn bí pháp, người này đồng dạng cũng có thể học tập cùng sử dụng. Lại thậm chí, chỉ cần dung hợp long tộc chân huyết, long tộc ở trong cũng có một cái không thành lệ cũ, phàm là một cái nhân tộc nhưng dung hợp long tộc chân huyết, như vậy người này cũng đem thu hoạch được long tộc thân phận, nếu như tiến tới long tộc, nhưng bị xem như đồng loại đối đãi. Mà tại bị long tộc xem như đồng loại đối đãi về sau, nếu có thể tiến thêm một bước là cùng long tộc thành lập không ít quan hệ, kia hoàn toàn có thể thông qua tài nguyên tu luyện trao đổi, ân tình các phương thức vận dụng long tộc chi lực, vì tự mình chinh chiến hoặc là xóa bỏ một chút cường đại địch nhân. Trong đó mang đến chỗ tốt, quả thực nhiều không kể xiết. Cho nên, khó trách ngày đó Kiếm Vô Trần đặt vào Tiêu Phàm không để ý, cũng muốn đi vào cổ minh chiến trường ở trong liều mạng một lần, ngay cả Thiên Kiếm Sơn lão tổ tông đều đồng ý xuống tới, toàn lực phối hợp, chỉ vì long tộc chân huyết đại biểu lợi ích quá lớn, chỉ cần hắn có thể được đến, sau đó lại trưởng thành, chính là vô địch chân chính. Kiếm Vô Trần, từ đây đem đặt vững linh vực đệ nhất thiên kiêu chi vị, lại không người có thể dao động. Tại một mảnh rung trời ồn ào náo động bên trong, có người mở miệng, vô cùng cảm khái mà nói. Ngồi đợi Kiếm Vô Trần tại Tam Đại Vực Thiên Kiêu chi chiến bên trên lực gáp vũ vực, đông vực những thiên kiêu kia, sau đó cử thế vô địch. Có người cười ha hả, thần thái bay lên. Lúc này, cùng cổ minh chiến trường bên ngoài kịch liệt ồn ào náo động khác biệt, cổ minh chiến trường bên trong, thì thôi nhưng giữ vững ngưng kết cùng tĩnh mịch bầu không khí, thật lâu đều không một người nói chuyện. Trung tâm chi thành bên ngoài, Bác Thương chi tử, Cự Khuyết thánh nữ, Long Phi, Tử Nguyệt, Triệu Ưng, Lãnh Thiên Thu, Tần Phá Thiên, Thiên Lang, Lâm Thanh Phương, Trịnh Tư, Khinh Vũ tiên tử cùng tất cả đi tới trung tâm chi thành hạ hơn vạn thiên kiêu các đại tông đều là dùng khó có thể tin ánh mắt nhìn trước mặt trung tâm chi thành, trong miệng là một câu nói đều không thể nói ra miệng. Bọn họ tụ tập đến nơi đây về sau, vốn còn muốn thương thảo như thế nào liên minh, như thế nào ngắm bắn Kiếm Vô Trần, nhưng chưa từng nghĩ, còn không chờ bọn hắn thương thảo ra một kết quả, Kiếm Vô Trần đã là đoạt tại bọn họ trước đó thành công. Thua. Yên lặng không biết bao lâu, Bác Thương chi tử rốt cục mở miệng, phá vỡ trong không khí yên tĩnh, vẻ mặt vô cùng cô đơn nói. Nương theo lấy Bác Thương chi tử thanh âm, những người khác cũng đều là một mảnh im lặng, trên mặt đều có một tia vẻ khổ sở hiện lên. Đạt được long tộc chân huyết sau Kiếm Vô Trần, đem triệt để đem bọn hắn hất ra, làm được một tay liền có thể nghiền ép bọn họ, cũng chỉ là về thời gian vấn đề. Vô Trần. Mà cùng Bác Thương chi tử mấy cái một đám đến thiên kiêu cô đơn khác biệt, Ngọc Thiền cô nương mấy cái Thiên Kiếm Sơn một đám thiên kiêu lúc này thì là nguyên một đám phấn khởi vô cùng. Sau đó Ngọc Thiền cô nương mặt mũi tràn đầy ửng hồng chi sắc, nhịn không được mở miệng, kích động mà nói. Bọn họ vốn là nghĩ giúp Kiếm Vô Trần một chút sức lực, nhưng đến trung tâm chi thành, lại là bị trung tâm chi thành quỷ dị chi lực ngăn lại ngại, không có cách tiến nhập, chỉ có thể một mực vô cùng nóng nảy, trong lòng trên dưới không chừng dừng lại ở ngoài thành chờ. Bây giờ, kết quả đã ra, bọn họ lập tức là lại không cái gì lo nghĩ chi tình. Có chỉ là không có cách ngăn chặn cuồng hỉ cùng phấn khởi. Từ đó về sau, bọn họ Thiên Kiếm Sơn sẽ tiến nhập chân chính cử thế vô địch bên trong, hủy diệt Bắc Thương Thánh Địa, Cự Khuyết Thánh Địa, Hoàng Kim Cung, Nhật Nguyệt Tông, Bá Vũ Tông, sau đó chân chính chính nhất thống linh vực, ở trong tầm tay. Chỉ là... khu khu. Hai tiếng tựa hồ mang theo kiềm chế thống khổ thanh em đột nhiên tiểu từ trung tâm chi thành ở trong truyền lại ra, vô cùng rõ ràng truyền vào ở đây trong thai của mọi người. Mà nghe được cái này hai tiếng kiềm chế thống khổ ho khan thanh âm, trong nháy mắt, Bác Thương chi tử, Lâm Thanh Phương mấy cái tất cả mọi người cũng là sững sờ, sau đó trong lòng lập tức chính là khẽ động. Cái này, là Kiếm Vô Trần thanh âm. Đúng vậy, chúng ta đều bị Kiếm Vô Trần đạt được long tộc chân huyết sự tỉnh chỗ chấn trụ, do đó tạm thời sơ sót cái khác. Cự Khuyết linh nữ ánh mắt sáng lên, sau đó lập tức thốt ra, cổ minh chiến trường ở trong một giọt này long tộc chân huyết đến cỡ nào khó mà đạt được, tất cả mọi người cũng biết. Mà Kiếm Vô Trần cho dù thành công đạt được long tộc chân huyết, nhưng hắn lại tất nhiên thụ thường, cho nên không có gì bất ngờ xảy ra, giờ phút này hẳn là hắn suy yếu nhất thời điểm. Không tệ. Nghe được Cự Khuyết linh nữ lời nói, tất cả mọi người ở đây cũng là nhịn không được trong lòng đột nhiên nhảy một cái, sau đó trong lòng không thể ngăn chặn dâng lên một cái mê người ý nghĩ. Thừa cơ. Đánh chết Kiếm Vô Trần. Chương 1565, đám người tụ tập. Thừa cơ đánh chết Kiếm Vô Trần. Ý nghĩ này vừa xuất hiện liền không còn cách nào ngăn chặn ở, tất cả mọi người ở đây ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, thật lâu cũng là không ai nói chuyện. Ngọc Thiền cô nương mấy cái Thiên Kiếm Sơn đám người thì cũng là sắc mặt thoáng chốc biến đổi, mỗi người đều là mang theo một tia khó nén tái nhợt chi ý, ở trong cũng không ít người đều là biến đến mức dị thường kinh hoàng. Nếu như Kiếm Vô Trần thật bỏ mình, vậy bọn họ tại cái này cổ minh chiến trường ở trong cũng lập tức sẽ trở thành mục tiêu công kích, bị các phương liên thủ truy sát, là không thể nghi ngờ kết cục. Ngọc Thiền cô nương đồng dạng cũng là trong lòng rung động không thôi, nhưng chỉ trong phút chốc nàng trong đầu linh quang lóe lên, cả người lại khôi phục bình thường, trên mặt lộ ra hoàn toàn như trước đây vẻ tự tin. Trừ Kiếm Vô Trần bên người cái kia số một bên ngoài, không có người lại so với nàng hiểu rõ hơn Kiếm Vô Trần, mà Ngọc Thiền cô nương biết rõ, Kiếm Vô Trần không riêng gì thiền tư kinh người, thực lực xuất chúng, tâm trí phương diện cũng tuyệt đối là nhất đẳng tồn tại. Cho nên dựa theo Kiếm Vô Trần tính nết, cho dù hắn thụ thương, hắn cũng tuyệt đối không thể có thể đối ngoại phát ra thụ thương tín hiệu, nhưng bây giờ hắn lại ho khan đến để ngoài thành tất cả mọi người cũng nghe được, đem tự mình hư nhược một mặt triển lộ mà ra, vậy liền chỉ nói rõ một sự kiện, đây là một cái bẫy, một cái chuẩn bị lừa giết tất cả cố ý vây giết người của hắn to lớn cả bẫy. Nghĩ thông suốt điểm này, Ngọc Thiền cô nương tự nhiên là không còn lo lắng cái gì, mà là bất động thanh sắc đứng ở nơi đó, thở lạnh nhạt rốt cục sẽ có người nào tiến lên muốn chết. Muốn không nên động thủ. Bác Thương chi tử, Lâm Thanh Phương mấy cái tất cả mọi người đều là liếc mắt nhìn nhau, sau đó cách không im ắng trao đổi ý kiến, trong lúc nhất thời, chần chờ không chừng. Giữa sân, Lâm vào một mảnh yên tĩnh bên trong, nửa ngày đều không một người nói chuyện. Mà cũng không biết trôi qua bao lâu, rốt cục có người động, nhưng lại không phải Bắc Thương chi tử, Lâm Thanh Phương bọn họ những này chí thiên vị thiên tiêu, mà là người theo đuổi của bọn hắn nhóm. Kiếm Vô Trần tâm trí hơn người, Bắc Thương chi tử, Lâm Thanh Phương bọn họ đồng dạng không phải người tầm thường. Giờ phút này đối mặt như thế một cái cục diện, bọn họ cũng chưa hẳn không nghĩ tới có lẽ là Kiếm Vô Trần đang cố ý hố giết bọn hắn, cho nên rốt cục, bọn họ đều là không có động thủ, mà là phái ra tự mình tùy tùng, vào thành tìm tòi. Xoát, xoát, xoát. Bởi vì Kiếm Vô Trần đạt được Long tộc chân huyết nguyên nhân, trước mắt tòa này trung tâm chi thành lực lượng phòng ngự cũng là ngắn ngủi biến mất, không lại ngăn trở ngại chỗ có người tiến vào, cho nên Bắc Thương chi tử. Lâm Thanh Phương bọn họ các phương người chỗ phái ra trên trăm cái tùy tùng lập tức tiểu không có chút nào ngăn trở xông vào thành nội, trong nháy mắt tiểu biến mất ở trong tầm mắt của mọi người. Ngoài thành, Bắc Thương chi tử, Lâm Thanh Phương bọn họ đều tại kiên nhẫn chờ, cả người như là vận sức chờ phát động báo săn, tùy thời chuẩn bị xuất kích. Thời gian, từng chút trôi qua. Một khắc đồng hồ qua đi, thành nội ẩn ẩn có chém giết thanh âm truyền đến, kia là Bắc Thương chi tử. Lâm Thanh Phương người theo đuổi của bọn hắn cùng Kiếm Vô Trần bên người những người đeo đuổi kia ở giữa chém giết. Mà đồng thời, Kiếm Vô Trần lại phát ra hai tiếng phí sức ho khan thanh âm, mặc dù thấp không thể nghe thấy, nhưng cũng là truyền ra, bị ngoài thành người chỗ nghe được. Nghe được Kiếm Vô Trần lại lần nữa ho khan, Ngọc Thiền cô nương mấy người cũng là làm tức không còn lưu lại cái gì, thân hình lóe lên, cấp tốc xông vào trong thành, muốn cùng Kiếm Vô Trần tụ hợp. Nhìn qua Ngọc Thiền cô nương mấy cái một đám người của Thiên Kiếm Sơn tựa hồ có chút hốt hoảng bóng lưng rời đi, Bắc Thương chi tử, Lâm Thanh Phương bọn họ cũng là có vẻ siêu lòng, trong bất chi bất giác, thừa cơ xuất thủ, sau đó đánh chết Kiếm Vô Trần suy nghĩ là càng thêm mãnh liệt. Ngọc Thiền cô nương mấy cái người của Thiên Kiếm Sơn phản ứng, cho Kiếm Vô Trần trọng thương cung cấp nhất định chứng cứ, thế nhưng các phương người y hệ nguyên trong lòng có e rẻ, sau đó là cưỡng ép dằn xuống tự mình trong lòng không bình tĩnh, tỉnh táo lại, tiến một bước quan sát. Nhưng cũng theo đó lúc, thành nội rốt cục truyền ra tin tức. Kiếm Vô Trần, trọng thương, Kiếm Vô Trần bên người số 1, tử vong, Kiếm Vô Trần bên người tùy tùng, đã bị chém giết trọn vẹn 4 người, còn sót lại cuối cùng 6 người, về phần những người khác, đều là đã chết. Bắc Thương chi tử, Lâm Thanh Phương bọn họ nhao nhao nhận được tự mình tùy tùng chỗ thông qua truyền âm linh mà phát ra tin tức, đồng thời tất cả mọi người tin tức đều gần như không hay gây nên, biểu hiện ra những tin tức này chân thực tính cùng tính chính xác. Động thủ. Nhìn thấy kết quả như vậy, một cái chí thiên vị thiên kiêu rốt cục kìm nén không được tự mình, lập tức hét lớn một tiếng, đầu tiên tiểu xâm nhập trung tâm chi thành bên trong, muốn đánh chết Kiếm Vô Trần, chấm dứt hậu hoạn. Chư vị, còn chờ cái gì? Nhìn thấy có người dẫn đầu, một cái khác chí thiên vị thiên kiêu cũng là khởi hành, phóng tới trung tâm chi thành, đồng thời kêu to, triệu hoán tất cả mọi người đồng loạt ra tay. Được rồi, tạm thời thử một lần, nhưng nếu như tình hình không đúng, lập tức rút lui. Bác Thương chi tử thấp giọng mở miệng, nói với cự khuyết linh nữ, sau đó tiểu xông về trung tâm chi thành. Đi. Cự khuyết linh nữ lập tức tế ra tự mình chỗ có át chủ bài, quanh thân quang mang không ngừng phụt ra hút vào, lấy toàn bộ đề phòng tư thái, theo Bác Thương chi tử về sau, cũng là xông vào trung tâm chi thành ở trong. Long Phi, Tử Nguyệt nhìn thấy cái dạng này, trầm ngâm một chút, cũng là xuất thủ, rốt cục cùng nhau bước vào trung tâm chi thành ở trong. Còn lại Lâm Thanh Phương, Trịnh Tư, Triệu Ưng, Lanh Thiên Thù, Tần Phá Thiên, Thiên Lang bọn người ở tại hơi suy nghĩ một chút về sau, đồng dạng làm ra đồng dạng lựa chọn, cùng nhau giết vào trung tâm chi thành ở trong. Trong nháy mắt, cơ hồ tất cả mọi người là thẳng hướng trung tâm chi trong thành, muốn liên thủ đánh chết Kiếm Vô Trần, ngoài thành, rất nhanh liền trở nên không có một ai. Thế nhưng, cũng liền tại tất cả mọi người vừa mới tiến thành bất quá thời gian qua một lát, nơi xa tiểu xuất hiện mấy đạo nhân ảnh, thình lình chính là Tiêu Phàm, Minh Dạ Tuyết, Tinh Tỉnh cùng Thanh Lệnh bốn người. Tên kia tựa hồ cảm ứng được chúng ta, nó hoảng hốt chạy bừa, thế mà một đầu chạy đến trung tâm chi thành. Tối trung ma đao thân hình tại không trung bay loạn, giống như một đạo hắc mang thiểm điện, nó hướng về phía trung tâm chi thành phương hướng hô to gọi nhỏ mà nói. Vào thành. Tiêu Phàm lời ít mà ý nhiều, gật đầu nói, theo thân hình tiểu một ngựa đi đầu, trong ngực ôm Minh Dạ Tuyết, lập tức vọt vào trung tâm chi thành ở trong. Tinh Tình thì là mang theo Thanh Định, theo sát Tiêu Phàm cùng tối trung ma đao sau lưng, đồng dạng xông vào trung tâm chi thành ở trong. Mà cũng liền tại bọn người Tiêu Phàm mới vừa vào thành, trung tâm chi thành đại môn tiểu lập tức ầm ầm đóng cửa mà lên, đồng thời nguyên bản tràn ngập ở trung tâm chi thành kia cố quỷ dị chi lực cũng là lại lần nữa hiện hiện mà lên, đem thành nội bên ngoài triệt để ngăn cách ra. Về việc này, Tiêu Phàm chỉ là lướt qua, sau đó tiểu tiếp tục hướng phía trước, thân hình không có ngừng bước kế tiếp, trên mặt cũng không để ý chút nào, trực tiếp hướng về hắn muốn truy trải vật kia truy đuổi mà đi. Cái này, đích thật là một cái bẫy. Một cái thuộc về Kiếm Vô Trần lừa giết tứ phương chí mạng cả bấy. Thế nhưng, vậy thì sao? Chỉ là Long tộc chân huyết mà thôi, lại chỉ là cổ minh chiến trường mà thôi, Tiêu Phàm chưa từng chân chính để vào mắt. Đợi giải quyết trong tay mình phía trên tất cả chuyện khẩn yếu, vậy hôm nay, chính là Kiếm Vô Trần tử kỳ. Chương 1566, Thần Thánh Chi Tâm. Trung tâm chi thành ở trong. Bắc Thương Chi Tử, Lâm Thanh Vương bọn họ trực tiếp hướng trung tâm chi thành trung tâm trên quảng trường trùng sát mà đi. Kiếm Vô Trần cùng tùy tùng của hắn đang ở nơi đó. Mà Tiêu Phàm thì là hướng về trung tâm chi thành phía đông mà đi, bởi vì cái kia bất phàm chi vật là chạy trốn tới phía đông. Trong nháy mắt, Tiêu Phàm liền mang theo tối trung ma đao, Tinh Tình, Thanh Định đuổi tới phía đông, sau đó đem cái kia bất phàm chi vật chặn lại đường đi. Tại lúc này, cái kia bất phàm chi vật cũng rốt cục lộ ra toàn cảnh, kia là một cái toàn thân tản ra nhạt đạm kim quang, toàn thân cao thấp tràn đầy khiến người không thể xâm phạm thần thánh khí tức. Khoảng chừng một người lớn nhỏ kim sắc trái tim. Thần thánh chi tâm. Tinh Tình nhìn xem cái này kim sắc trái tim, ánh mắt ngưng lại, sau đó thấp giọng nói ra tên của nó. Trung ương đế giới trừ ngũ đế thành lập riêng phần mình quốc gia bên ngoài, ngoài ra còn có ba đại quốc độ, thần thánh quốc độ, quang minh quốc độ, tự do quốc độ. Bát đại quốc gia như là tám cái quái vật khổng lồ, chiếm cứ tại trung ương đế giới đại địa phía trên, quan sát chúng sinh, bệ nghệ tư phương, trấn áp thế gian hết thể địch. Mà tựa như ma quốc có thần kim chi huyết có thể tăng lên toàn bộ ma quốc tiềm lực cùng lực lượng, cái khác bảy cái quốc gia cũng có tự mình độc hữu chi vật, tác dụng cùng thần kim chi huyết tương tự, cũng là có thể tăng lên toàn thể nước chúng chi lực cả thế gian kỳ vật. Trước mắt viên này thần thánh chi tâm, thì chính là thuộc về thần thánh quốc độ thần kim chi huyết. Đồng thời, mỗi một cái quốc gia cả thế gian kỳ vật cũng đều có chuyên thuộc về mình đặc biệt lực lượng, giống ma quốc thần kim chi huyết, chủ yếu tác dụng là có thể đề cao sinh ra thiên tài xác suất. Do đó để ma quốc tuân hướng nguyên bản cái khác bất kỳ bên nào thế lực còn nhiều hơn nhân tài, trước mắt cái này thần thánh quốc độ thần thánh chi tâm, thì là đề cao chỗ có người của thần thánh quốc độ thân thể khôi phục chi lực. Dùng thông tục dễ hiểu đến nói là được, bất kỳ một cái nào người của thần thánh quốc độ, chỉ cần ngươi không có đem hắn một kích giết chết, kia vô luận hắn nhận nặng hơn nữa thương thế, đều có thể trong thời gian cực ngắn khôi phục lại. Cho dù là ngươi đem hắn chạm chỉ còn dư lại một cái đầu, sau đó bị hắn đào tẩu, như vậy sau một đêm, hắn đều đem có thể lấy hoàn chỉnh không thiếu sót thân thể cùng đỉnh phong trạng thái một lần nữa đứng ở trước mặt ngươi. Chỗ cường đại của nó, so ma quốc thần kim chi huyết không kém chút nào, song phương là khó phân cao thấp. Giờ phút này, mặc dù không biết vì sao viên này vốn hẳn nên thuộc về thần thánh quốc độ thần thánh chi tâm tại sao lại lưu lạc đến Đông Linh Hạ Châu linh vực nơi này, một mực lưu ở trong cổ minh chiến trường, nhưng không nói những này, viên này thần thánh chi tâm cũng chính là Tiêu Phàm cần có. Đem luyện hóa, ở trong đầy đủ năng lượng. Nhưng vì trước mắt Tiêu Phàm bổ sung không ít lực lượng. Đừng trốn. Tối trung ma đao hoa hoa kêu to, đầu tiên vọt tới, từ trên thân đao tản mát ra một mảng lớn hắc sắc quang mang, hướng về phía viên này thần thánh chi tâm vào đầu bao phủ xuống. Tiêu Phàm cũng là quả quyết xuất thủ, giơ lên đại thủ, như là thiên câu, lòng bàn tay mang theo khiếp người yếu ớt ô quang, liên hợp tối trung ma đao cùng một chỗ hướng về thần thánh chi tâm chụp tới, thế muốn đem viên này thần thánh chi tâm bắt lấy. Thần thánh chi tâm trừ có thể để người có được siêu cường sức khôi phục bên ngoài, tự thân nó còn có một số cái khác đặc thù tác dụng, một loại trong đó chính là nhưng sẽ rách không gian, sau đó trực tiếp vượt qua khoảng cách vô tận, rốt cục bỏ trốn mất dạng. Bất quá, loại tác dụng này chung quy không phải thần thánh chi tâm thiên phú chi lực, mỗi một khỏa thần thánh chi tâm, hoặc là nói mỗi một cái người của thần thánh quốc độ cả đời chỉ sợ cũng liền có thể vận dụng một lần, nếu như lại sử dụng lần thứ hai, cực lớn khả năng kết quả là thần thánh chi tâm tại chỗ vỡ vụn, người của thần thánh quốc độ cũng là theo đó mất mạng tại chỗ. Viên này thần thánh chi tâm hoàn hảo, cho nên nó cũng là có dạng này một cơ hội, mà vì phòng ngừa nó không tiếc hết thể đào tẩu, Tiêu Phàm là khó được cùng tối trung ma đao đồng loạt ra tay, muốn đem đuổi bắt. Ông nhìn qua liên thủ hướng mình trộm tới tối trung ma đao cùng Tiêu Phàm, tự mình rốt cục lại không đường thối lui, thần thánh chi tâm lập tức ngay tại không trung cấp tốc rung động, sau đó vô tận kim mang từ ở trong nổ bắn ra mà ra, như là kim sắc gợn sóng, đả kích cường liệt hướng tối trung ma đao cùng Tiêu Phàm. Đồng thời, thần thánh chi tâm phía trên cũng bắt đầu xuất hiện một chút tinh mịn vết rạn, nó hậu phương giữa hư không càng là xuất hiện một cái vòng xoáy, sau đó cái này vòng xoáy tại dần dần biến lớn, càng ngày càng mạnh, không gian chi lực cũng từ này cái vòng xoáy ở trong không ngừng lan ra. Bị tối trung ma đao cùng Tiêu Phàm dồn đến tuyệt lộ, thần thánh chi tâm không cam tâm cứ như vậy bị Tiêu Phàm thôn phệ, tiểu cương ép mở ra không gian thông đạo, muốn chạy khỏi nơi này. Chỉ là, tối trung ma đao cùng Tiêu Phàm cũng là kẻ già đời, từng nắm qua thần thánh chi tâm cũng không phải một cái hai cái, cho nên giờ phút này khỏa thần thánh chi tâm hết thảy phản ứng đều tại bọn họ trong khống chế, mà cho dù Tiêu Phàm cùng tối trung ma đao cũng sẽ không tiếp tục trạng thái, thậm chí cần hai người liên thủ. Nhưng rốt cục bắt lấy viên này thần thánh chi tâm cũng không là việc khó gì. Vâng! Tiêu Phàm bàn tay nhanh như thiểm điện, một bàn tay tiểu trở tay chụp tại cái kia bị thần thánh chi tâm mạnh mẽ mở ra không gian thông đạo phía trên, sau đó lực lượng nháy mắt như là núi lửa bộc phát, trực tiếp tiểu đem cái không gian kia thông đạo đánh vỡ đi ra, đoạn tuyệt viên này thần thánh chi tâm đường lui. Mà gần như đồng thời, tối trung ma đao thì là hóa thành một cái tấm vong lớn màu đen, lăng không đập xuống, lấy sét đánh không kịp bưng thai. Lập tức tiểu đem thần thánh chi tâm cho vây ở trong đó, khiến cho cũng trốn không thoát. Hai người, hoàn mỹ phối hợp, nháy mắt liền cầm xuống thần thánh chi tâm. Nhưng bị trói ở thần thánh chi tâm còn tại kịch liệt dãy rủa, tất cả lực lượng lại lần nữa toàn lực bộc phát, càng thêm trói mắt kim sắc quang mang từ trên người nó nở rộ, cơ hồ đều phải đem người con mắt cho chọc mù mà rơi, liều mạng muốn đào thoát ra. Nhưng vô dụng. Tại tối trung ma đao cùng Tiêu Phàm liên thủ trước mặt, nó căn bản bất lực đào thoát, chỉ có thể bị triệt để trấn áp xuống. Sau đó đã mất đi tất cả sinh tức, dừng lại trên mặt đất không nhúc nhích. Mà nhìn thấy thần thánh chi tâm cũng trốn không thoát, Tiêu Phàm cũng không do dự nữa cái gì, lập tức xuất thủ, ngồi xếp bằng xuống, sau đó trong thân thể tự nhiên tản mát ra mãnh liệt hấp thu lực lượng, đem thần thánh chi tâm hút tới, lơ lửng lên đỉnh đầu. Tiếp lấy Tiêu Phàm mỗi một cái lỗ chân lông cũng là mở ra, thông qua lỗ chân lông bắt đầu đi hấp thu thần thánh chi tâm ở trong tất cả năng lượng, rốt cục biến hóa để cho bản thân sử dụng. Tối trung ma đao cũng là một lần nữa chui vào Tiêu Phàm thể nội, cùng Tiêu Phàm cùng một chỗ chia sẻ cái này thần thánh chi tâm năng lượng, bởi vì đây đối với nó đến nói cũng là hữu dụng. Mà Tinh Tỉnh cùng Thanh Nịnh thì ở một bên hiếu kỳ quan sát, cũng lặng lặng thủ hộ. Ngay tại Tiêu Phàm hấp thu thần thánh chi tâm thời điểm, trung tâm chi thành trung ương trên quảng trường, khắp nơi vết máu loang lổ, huyết nhục văng tung tóe, trên trăm cỗ thi thể ngổn ngang lộn xộn nằm ở nơi đó, cảnh tượng vô cùng thảm liệt. Bắc Thương chi tử Lâm Thanh Phương mấy cái một đám chí thiên vị thiên kiêu cũng là trên thân đều là vết thương sâu tới xương, sau đó cả người xa xa đứng ở phương xa, sắc mặt âm tình bất định nhìn xem giữa sân bị Ngọc Thiền cô nương, số một mấy cái một đám thiên kiếm sơn thiên kiêu chỗ chen trúc lên kiếm vô trần, trong miệng là không nói một lời. Bọn họ, bị kiếm vô trần hố. Kiếm vô trần tại đoạt lấy long tộc chân huyết thời điểm đích thật là thụ thương, cái này một điểm không sai. Thế nhưng kiếm vô trần nhưng không có bọn họ tưởng tượng như vậy thụ thương tổn tới một cái cực kỳ nghiêm trọng tình trạng, mà bọn họ trước đó bản thân nhìn thấy kiếm vô trần hưu khí vô lực, máu me be bét khắp người, như muốn sắp chết ngồi ở chỗ đó, thân thể ngay cả động một cái đều làm không được hoàn toàn là giả tượng. Đồng thời, kiếm vô trần bên người cái kia số một cũng không có chết, thậm chí số một chẳng qua là thụ một chút vết thương nhẹ mà thôi, hoàn toàn không ảnh hưởng chiến lược. Còn có kiếm vô trần những người đeo đuổi kia, cũng không phải chết chỉ còn dư lại 6 người, mà là bị che giấu trọn vẹn 20 người, vẫn bảo lưu lấy một nửa nhân số. Vì cam đoan Bắc Thương chi tử, Lâm Thanh Phương bọn họ những này chí thiên vị thiên kiêu chủ động mắc câu, kiếm vô trần càng là tỉ mỉ bày ra cục này, thậm chí càng vô tình đẩy ra mấy cái tùy tùng tự sát bỏ mình, mặc cho Bắc Thương chi tử, Lâm Thanh Phương người theo đuổi của bọn hắn đem chém giết, cam đoan cục này tính chân thực. Như thế, cái này mới có tất cả mọi người rốt cục quyết định vây giết kiếm vô trần. Kết quả bị kiếm vô trần đã sớm bố trí tốt cả bẫy, do đó phản qua tay đến trọng thương một kích kết cục. Đạo cao một thước, ma cao một trượng, chư vị thiên kiêu chúng quy là còn không có tính được qua kiếm vô trần. Mà giờ khắc này bọn họ bị trọng thương, kia dù cho Kiếm Vô Trần thật lâm vào suy yếu bên trong, bọn họ cũng trong lòng có e dè, thậm chí còn lẫn nhau có chỗ ngờ vực vô căn cứ, không dám tiến lên nữa, chỉ có thể trơ mắt nhìn Kiếm Vô Trần ở nơi đó khôi phục, sau đó càng đổi càng mạnh, không còn cách nào khác. Ha ha ha. Cổ Minh chiến trường bên ngoài, nhìn qua chư thiên kiêu bởi vì nếm qua một lần giáo huấn, sau đó trong lòng có vẻ kinh nghi, sợ ném chuột vỡ bình, cũng không dám lại tiến lên, do đó chỉ có thể nhìn Kiếm Vô Trần triệt để dung hợp Long tộc chân huyết. Thiên Kiếm Sơn các vị đại nhân vật lập tức cũng là cười ha hả, tiếng cười rung trời, làm cho người ghé mắt. Cái khác đại nhân vật nhìn lên trời Kiếm Sơn, bao quát Thiên Kiếm Sơn Minh Hưu ở bên trong, cũng là sắc mặt khó coi một mảnh. Kiếm Vô Trần trận này sát cục bọn họ cũng là nhìn ở trong mắt, mặc dù đơn giản, cũng không phức tạp, nhưng không thể không nói là thật không có cái gì sơ hở, đồng thời cực kỳ hữu hiệu. Giờ phút này, bởi vì trận này sát cục nguyên nhân, Kiếm Vô Trần là hữu hiệu đánh lui cái khác chí thiên vị thiên kiêu liên quân. Mà mấy cái Kiếm Vô Trần đem Long tộc chân huyết dung hợp hoàn tất, kia dù cho cái khác chí thiên vị thiên kiêu lại tạo thành liên quân, cũng là hoàn toàn không sợ. Kiếm Vô Trần sắp chân chính vô địch, Thiên Kiếm Sơn cũng tức sẽ nên đón nóng ánh nhất cùng huy hoàng thời đại. Về phần bọn hắn, hoặc là thần phục tại Thiên Kiếm Sơn phía dưới, hoặc là bị Thiên Kiếm Sơn tiêu diệt rơi, lại không con đường thứ ba. Đem việc này bẩm báo các lao tổ tông, từ bọn họ định đoạt. Chỉ trong phút chốc, các phương các đại nhân vật cũng là đưa ra quyết định, cấp tốc phái người về tông, đem Cổ Minh chiến trường ở trong Kiếm Vô Trần sự tình toàn bộ báo cho. Mà nháy mắt, tiểu có hơn vạn người rời đi, bọn họ cũng là bẩm báo người. Đối với tất cả mọi thứ, Thiên Kiếm Sơn căn bản không có ngăn cản, mặc cho rời đi, bởi vì dù cho ngăn trở bọn họ, kia còn sẽ có những người khác bị phái về, căn bản ngăn cản không được, còn không bằng thoải mái để bọn hắn rời đi. Chúng ta, đi. Cổ Minh chiến trường bên trong, Bắc Thương Chi Tử nhìn xem đã triệt để khôi phục lại. Hơn nữa là càng ngày càng cường thịnh Kiếm Vô Trần, âm thầm thở dài một tiếng, trong lòng biết cũng không thể nào ngăn cản Kiếm Vô Trần, sau đó hắn đầu tiên mở miệng, tiếp lấy tiểu trực tiếp quay người, hướng về trung tâm chi thành bên ngoài rời đi. Chương 1567, muốn chết người, cứ việc qua đến cấp đoạn. Đi thôi. Cự khuyết linh nữ cũng là thở dài một tiếng, theo đó nhấc chân, tiểu muốn ly khai. Những người khác cũng là nhao nhao như thế, nguyên một đám lại lần nữa nhìn lại có trong chốc lát tiểu có thể đạt tới chân chính vô địch Kiếm Vô Trần. Chỉ có thể trầm mặc một mảnh, sau đó đều quay người, đều là chuẩn bị rời đi. Chỉ là, cũng đúng lúc này, một mảnh kim mang chói mắt đột nhiên tiểu từ trung tâm chi thành phía đông lấp lóe mà lên, quang mang chi thịnh, nháy mắt tiểu bao trùm cả cái trung tâm chi thành. Một màn như thế, lập tức tiểu hấp dẫn ánh mắt mọi người, khiến cho ở đây Bắc Thương Chi Tử, Lâm Thanh Phương cùng Cổ Minh chiến trường bên ngoài vô số người ánh mắt toàn bộ nhìn về phía bên kia. Bên kia, có một cái không kém gì Long tộc chân huyết quá nhiều bảo vật tồn tại. Lãnh Thiên Thu đột nhiên mở miệng, vẻ mặt động dung mà nói. Lãnh người của Nguyệt Cung đối với bảo vật cảm ứng nhất là nhạy cảm bất quá, tại lúc này tại tất cả mọi người còn chưa kịp phản ứng kia phiến lóa mắt kim mang đến cùng là gì, Lãnh Thiên Thu tiểu đầu tiên cảm giác được thần thánh chi tâm, lập tức lên tiếng. Một cái không kém gì Long tộc chân huyết quá nhiều bảo vật. Nghe được Lãnh Thiên Thu lời nói, tất cả mọi người ở đây ngắn ngủi trì trệ, theo đó đều là phấn khởi. Kiếm Vô Trần đạt được Long tộc chân huyết, từ đây vô địch. Vậy bọn họ muốn cùng Kiếm Vô Trần chống lại, cũng chỉ có thể là đạt được một món khác không kém gì Long tộc chân huyết bảo vật. Giờ phút này, Lãnh Thiên Thu nói bên kia có một cái bảo vật, cũng không kém gì Long tộc chân huyết quá nhiều, chính cùng bọn hắn tất cả mọi người tâm nguyện, cho nên khi tức phía dưới, chẳng qua là có chút dừng lại, trong một chớp mắt tất cả mọi người tiểu toàn bộ hướng về Tiêu Phàm chỗ trung tâm chi thành phía đông mau chóng đuổi theo, trong nháy mắt, cũng chỉ còn lại có Kiếm Vô Trần mấy cái Thiên Kiếm Sơn một đám người còn giữ lại cho mình tại nguyên chỗ. Chờ ta một lát, chúng ta sau đó tiểu xuất phát, không kém gì Long tộc chân huyết bảo vật, không thể rơi vào bên cạnh nhân thủ. Kiếm Vô Trần có chút mở to mắt, nhìn Tiêu Phàm vị trí một chút, sau đó thanh âm trầm thấp vô cùng nói, theo đó tiểu một lần nữa nhắm mắt lại lần nữa lâm vào cùng Long tộc chân huyết cuối cùng quá trình dung hợp ở trong. Ngọc Thiên cô nương, số một mấy cái tất cả mọi người đều là thủ hộ ở một bên, cảnh giác tứ phương, vì Kiếm Vô Trần hộ pháp. Trung tâm chi thành, phía đông. Giờ phút này, Cổ Minh chiến trường bên ngoài hơn phân nửa số màn sáng cũng cơ hồ toàn bộ điều chỉnh mục tiêu, đều tập trung tại nơi này, mà khi tất cả người nhìn thấy gây nên vừa rồi kia đạo kim sắc tia sáng chói mắt người là ai về sau, đều là sửng sốt. Bởi vì, kia là Tiêu Phàm. Tiêu Phàm. Hắn lúc nào đạt tới trung tâm chi thành? Có đại nhân vật nhìn xem giữa sân Tiêu Phàm thân hình, sau đó mở miệng, kinh nghi bất định nói. Không người nói chuyện, tất cả mọi người cũng là nhìn chòng chọc vào Tiêu Phàm. Trên mặt đồng dạng lộ ra kinh nghi bất định chi sắc. Bởi vì Kiếm Vô Trần thành công đạt được Long tộc chân huyết nguyên nhân, cho nên 3.000 màn sáng tối thiểu nhất có dòng dã 1.000 màn sáng cũng là nhắm ngay trung tâm chi thành, vô số ánh mắt cũng đều là không nháy một cái chú ý cái này trung tâm chi thành hết thảy. Căn bản không người nhìn thấy Tiêu Phàm tiến vào trong thành, nhưng giờ phút này Tiêu Phàm lại là đột ngột xuất hiện ở trong thành, xuất hiện tại tất cả mọi người giữa tầm mắt, điều này thực là để cho tất cả mọi người đều trong lòng máy động. Trung tâm chi thành ở trong có quỷ dị chi lực bao trùm, 3.000 màn sáng mặc dù có thể quan trắc trung tâm chi thành, nhưng là một số thời khắc chúng ta nhìn thấy chưa hẳn chính là chân thật, chính là trung tâm chi thành ở trong chỗ hiển hiện huyễn tượng cũng khó nói. Một cái đối cổ minh chiến trường có rất sâu nghiên cứu đại nhân vật mở miệng, nói ra ở trong nguyên nhân, mà Tiêu Phàm chỉ sợ cũng chính là thừa dịp 3.000 màn sáng không cách nào chuẩn xác quan trắc được thời cơ cùng địa phương, thừa cơ tiến vào trong thành, cái này mới không có bị tất cả chúng ta phát hiện. Thì ra là như vậy. Nghe được dạng này giải thích, không ít người đều là khẽ gật đầu, đồng ý lên tiếng. Cô không nói đến cái này, lúc này, tầm mắt mọi người cũng là chăm chú nhìn chằm chằm Tiêu Phàm ngay tại luyện hóa viên kia thần thánh chi tâm phía trên, nguyên một đám kinh nghi bất định. Cái đó là, có người nuốt nước miếng một cái, mở miệng nói ra, trong mắt đều là nóng bỏng chi sắc. Tựa hồ là, có đại nhân vật nhìn xem thần thánh chi tâm, tựa hồ đoán được một thứ gì, nhưng cũng không dám khẳng định. Chỉ có thể là chần chờ không chừng mở miệng nói ra. Long tộc chân huyết sự tình tại các nơi trên thế giới đều lưu truyền rộng rãi, thần thánh chi tâm sự tình đồng dạng cũng là, nhưng cổ minh chiến trường giọt kia long tộc chân huyết bởi vì một mực tồn tại ở trung tâm chi thành bên trong, cho nên trải qua vô số năm qua kiên trì không ngừng thăm dò, long tộc chân huyết sự tình đã bị triệt để đào lên, tuy nói không đến mức nói rõ ràng tứ phương khoa trương như vậy, nhưng người biết cũng không tại số ít. Nhưng viên này thần thánh chi tâm lại là có bản thân nhất định linh thức. Có thể khắp nơi chạy trốn, không bị người gặp được, cho nên cho tới bây giờ, cũng là không người biết được viên này thần thánh chi tâm tồn tại. Mà đồng thời, lại bởi vì thần thánh quốc độ từ trước đến nay bí ẩn mà điệu thấp, bình thường tình huống bên dưới cũng không xuất hiện trong mắt thế nhân, ngoại nhân muốn đi vào thần thánh quốc độ cũng là rất khó. Cho nên, thần thánh chi tâm danh tự mặc dù biết người không thắng nhiều, nhưng gặp qua người của thần thánh chi tâm lại là lác đác không có mấy, giờ phút này thần thánh chi tâm xuất hiện, trong lúc nhất thời. Ở đây to như vậy linh vực cũng là y nguyên không người có thể lập tức nói ra lai lịch thực sự của nó. Tiêu Phàm. Tiêu tại ngoại giới đối với Tiêu Phàm, cùng thần thánh chi tâm mà thời điểm kinh nghi bất định, Bác Thương chi tử, Lâm Thanh Phương mấy cái tất cả mọi người cũng là rốt cục chạy tới Tiêu Phàm nơi ở. Sau đó nhìn thấy Tiêu Phàm, Bác Thương chi tử đầu tiên biến sắc, thốt ra. Tiêu Phàm. Khinh Vũ tiên tử lúc này cũng là chạy tới, khi nàng nhìn thấy Tiêu Phàm, đồng dạng cũng là biến sắc. Đáy mắt chỗ sâu bắt đầu hiện hiện mà lên nhẹ nhẹ vẻ hoảng sợ, cùng Bác Thương chi tử thốt ra. Tiêu Phàm. Những người khác đều là đứng ở cách Tiêu Phàm chỗ không xa, thật chặt nhìn qua Tiêu Phàm, trong mắt khiếp người tinh mang lấp lóe, thanh âm hơi có vẻ trầm thấp mở miệng nói ra. Mà Tiêu Phàm lúc này có chút mở to mắt, nhìn thoáng qua đến nơi này đám người, không nói gì, không thèm để ý, sau đó tiểu một lần nữa nhắm mắt lại. Thần thánh chi tâm dù sao cũng là bất phàm chi vật, muốn luyện hóa cần thời gian nhất định. Giờ phút này Tiêu Phàm đã luyện hóa hơn phân nửa, còn cân ước chừng một khắc đồng hồ thời gian tiểu có thể luyện hóa hoàn tất. Ha ha, Tiêu Phàm, chúng ta có thể tìm ngươi rất lâu, nhưng một mực lại là tìm ngươi không có kết quả, mà không nghĩ tới ở đây lại là gặp ngươi, thật sự là đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu a. Triệu Ưng nhìn xem Tiêu Phàm, trong mắt sát ý giật giảo, mở miệng cười lạnh nói. Chúng ta đồng loạt ra tay, giết hắn. Lãnh Thiên Thu là nữ nhân, nhưng nàng lại lạnh lùng khiến người đáng sợ. Lúc này sát ý thịnh nhất, hướng về phía Tiêu Phàm lạnh lùng mở miệng, hiệu triệu những người khác mà nói. Nghe nói Lãnh Thiên Thu hiệu triệu, Triệu Ưng, Tần Phá Thiên đều là ý động, lập tức liền muốn xuất thủ, nhưng những người khác lại là tạm thời không nhúc nhích, nguyên một đám thật chặt chăm chú vào Tiêu Phàm đỉnh đầu viên kia thần thánh chi tâm phía trên, trong đôi mắt đều có một vòng vẻ tham lam dâng lên. Mặc dù không biết viên này kim sắc trái tim rốt cục là gì, nhưng là bất kể là từ trước đó Lãnh Thiên Thu lời nói, vẫn là thời khắc này khoảng cách gần quan sát. Đều là chứng minh viên này kim sắc trái tim chính là cổ minh chiến trường ở trong một kiện khó lường bảo vật, không kém long tộc chân huyết cái thuyết pháp này tuyệt đối không tệ. Mà kiếm vô trần đã được đến long tộc chân huyết, đồng thời cũng đã tới dung hợp, bọn họ là không thể làm gì, nhưng viên này kim sắc trái tim rõ ràng còn không có bị Tiêu Phàm chỗ toàn bộ đạt được, cho nên xuất thủ cấp đoạn. Các vị, chúng ta còn chờ cái gì? Cùng một chỗ liên thủ, bắt giết Tiêu Phàm. Lãnh Thiên Thu lần nữa đối tất cả mọi người hô hào mà nói. Nhưng chính nàng không chút nào không chịu tiến lên. Lãnh Thiên Thu thật ra một cái lòng nghi ngờ tương đương nặng nữ nhân, vừa rồi trải qua kiếm vô trần phản sát thiết kế, nàng giờ phút này quả thực là có chút bóng rắn trong chén ý vị, giờ phút này đối với đánh chết Tiêu Phàm, nàng cũng là không chịu chủ động tự mình xuất thủ, muốn bắt người bên ngoài làm bia đỡ đạn, vì nàng dò đường. Cùng một chỗ liên thủ, bắt giết Tiêu Phàm có thể, thế nhưng bắt giết Tiêu Phàm về sau, viên này kim sắc trái tim làm sao chia? Phải biết chúng ta người ở chỗ này thế nhưng là có 10, 20 người, mà viên này kim sắc trái tim mới như thế điểm, căn bản không đủ tất cả chúng ta đi chia đều. Chính tư đối với kim sắc trái tim càng cảm thấy hứng thú, hắn lúc này ánh mắt ở trong vẻ tham lam đại thịnh, mở miệng nói ra. Người tài mới có, trước hết giết Tiêu Phàm, sau tranh trái tim. Lâm Thanh Phương mở miệng, trong thanh âm đều là nóng bỏng cùng lãnh khốc chi sắc, căn bản không nhìn Tiêu Phàm một chút, nói. Không sai, người tài mới có, trước hết giết Tiêu Phàm, sau tranh trái tim. Lâm Thanh Phương trong nháy mắt liền được ở đây không ít người đồng ý, sau đó mấy cái chí thiên vị thiên kiêu nhao nhao mở miệng nói ra. Vậy còn chờ gì? Động thủ. Tần Phá Thiên hét dài một tiếng, thanh âm phấn khởi vô cùng, theo đó liền muốn hướng về Tiêu Phàm lăng không đánh giết mà đi, cướp đoạt thần thánh chi tâm. Thế nhưng, muốn chết người, cũng có thể đi thử một chút cướp đoạt viên này thần thánh chi tâm. Tiêu Phàm lúc này bỗng nhiên mở mắt, u ám con ngươi như vực sâu như ngục, nhìn tất cả mọi người một chút về sau, thanh âm trầm thấp vô cùng nói. Thần thánh chi tâm. Nghe được Tiêu Phàm thanh âm, nói ra viên này kim sắc trái tim danh tự. Vốn đang muốn động tất cả mọi người đều là thân hình ngưng lại, dừng lại tại nguyên chỗ, sau đó trên mặt lộ ra mãnh liệt kinh hãi chi sắc. Thần thánh chi tâm, viên này kim sắc trái tim lại là thần thánh chi tâm. Trách không được không kém gì long tộc chân huyết, thần thánh chi tâm tính đặc thù cũng xác thực không kém long tộc chân huyết, thậm chí từ trình độ nào đó đến nói, nó cho người thực lực tăng lên có lẽ không bằng long tộc chân huyết, nhưng phía sau đại biểu giá trị, cùng chỉnh thể giá trị thực dụng, vẫn còn tại long tộc chân huyết phía trên. Cái gì? Viên này kim sắc trái tim là thần thánh chi tâm. Nhật Nguyệt Tông đại nhân vật thông qua ở đây Trịnh Tư tùy tùng, cũng là ngay lập tức biết được thần thánh chi tâm, lập tức vẻ mặt biến đổi, thốt ra, thanh âm truyền khắp tứ phương. Thần thánh chi tâm. Không ít hôm nữa Nguyệt Tông vị đại nhân vật này trên mặt lộ ra thất ngôn vẻ hối hận, trong nháy mắt, cổ minh chiến trường bên ngoài một mảnh tĩnh mịch chi ý, tất cả mọi người cũng là hai mặt nhìn nhau, bị thần thánh chi tâm chỗ kinh sợ. Sau đó, trong phút chốc toàn bộ cổ minh chiến trường tiểu lâm vào một mảnh rung trời ồn ào náo động bên trong, vô số người cũng là nóng bỏng vô cùng, cả người khô nóng khó nhịn nhìn qua thần thánh chi tâm, hận không thể giờ phút này có thể chân chính xông tới cổ minh chiến trường bên trong, cùng nhau gia nhập tranh đoạt thần thánh chi tâm ngay trong đại quân. Thần thánh chi tâm, đây chính là trở thành người của thần thánh quốc độ duy một thân phận chi vật, mà một khi trở thành người của thần thánh quốc độ, linh vực, nguyên môn, Đông Linh Hạ Châu, 72 Hạ Châu, cũng đều đáng là gì. Tất cả đều phải quỳ lạy nên đón. Chương 1568, Tiêu Phàm nổi giận. Cổ minh chiến trường bên ngoài, náo động khắp nơi ở trong. Giết Tiêu Phàm, đoạt thần thánh chi tâm. Một đại nhân vật bỗng nhiên phấn khởi giống to, phát ra rung trời thanh âm, sau đó hướng về phía cổ minh chiến trường ở trong tông môn của mình đệ tử thiên kiêu vội vàng hạ lệnh mà nói. Có thể cùng cổ minh chiến trường ở trong tự mình hậu bối tử đệ chỗ tiến hành cách không trò chuyện không chỉ Nhật Nguyệt Tông. Còn có hai ba phương tông môn, giờ phút này mấy cái tông môn đại nhân vật đều là lại cũng khó có thể kiềm chế lại tự mình, sau đó vẻ mặt phi thường thất thố hướng về phía cổ minh chiến trường ở trong tông môn của mình đệ tử thiên kiêu giống kêu lên. Cùng lúc đó, bởi vì Bắc Thương chi tử, Lâm Thanh Phương bên người những người đeo đuổi kia cũng đến từ các đại tông môn, cho nên tại một trận sững sờ về sau, bọn họ cũng là lập tức đem tin tức này truyền đưa cho mình tông môn người, kêu gọi tông môn của mình người mau chóng chạy đến. Mà mỗi một cái tông môn cùng cái khác tông môn ở giữa hoặc nhiều hoặc ít đều có một ít quan hệ, vì vậy, khi tin tức kia bị sau khi truyền ra, ngắn ngủi bất quá thời gian qua một lát tiểu truyền khắp toàn bộ cổ minh chiến trường, sau đó để cổ minh chiến trường ở trong tất cả thiên kiêu cũng là biết được, theo đó hóa thành đạo đạo dòng người, như ong vỡ tổ từ bốn phương tám hướng đều chạy đến. Thần thánh chi tâm. Cơ hồ là tại đồng thời, Kiếm Vô Trần, Ngọc Thiền cô nương mấy người cũng là biết được tin tức này, sau đó Kiếm Vô Trần bỗng nhiên mở to mắt. Trong đó bắn ra thực chất hóa hào quang óng ánh, quay đầu nhìn sang Tiêu Phàm vị trí trung tâm chi thành phía đông, từng chữ nói ra nói. Một mực chưa từng lên tiếng, giống như là một bộ như tượng gỗ số một cũng là trước nay chưa từng có vẻ mặt động dung, cùng Kiếm Vô Trần nhìn sang phía đông Tiêu Phàm phương hướng, mục trói, không nói một lời. Về phần Ngọc Thiền cô nương, ba kiếm, hắc kiếm mấy cái Kiếm Vô Trần những người theo đuổi tiểu càng không cần phải nói, nguyên một đám sắc mặt kỳ biến, bị thần thánh chi tâm tin tức này chỗ kinh đến. Đợi thêm một lát, giết Tiêu Phàm, đoạt thần thánh chi tâm. Kiếm Vô Trần cưỡng ép kiềm chế tự mình trong lòng kịch liệt không bình tĩnh, sau đó mở miệng nói ra, theo đó tiểu triệt để nhắm mắt lại, toàn lực dung hợp long tộc chân huyết, tốt mau chóng lao tới phía đông, gia nhập cướp đoạt thần thánh chi tâm hôn chiến ở trong. Ngọc Thiền cô nương đám những người khác cũng đều là chỉ có thể tạm thời nhẫn lại, lo lắng chờ đợi kiếm vô trần cuối cùng quá trình dung hợp. Trung tâm chi thành, phía đông. Thần thánh chi tâm, ta chắc chắn phải có được. Thiên lang đen nhánh gương mặt phía trên đều là nồng hậu dày đặc vẻ hứng thú. Hắn nhìn qua Tiêu Phàm trên đỉnh đầu thần thánh chi tâm, trên mặt hoàn toàn là đã đem thần thánh chi tâm trở thành tự mình đồ vật vẻ mặt. Sau đó trong con ngươi dạ tính 10 phần mở miệng quát, mà ai dám giành với ta thần thánh chi tâm, ta giết kẻ ấy. Mặc dù thiên lang nhất tộc ngăn cách, sinh hoạt trạng thái cũng là người nguyên thủy, thế nhưng cái này tuyệt không có nghĩa là người của thiên lang nhất tộc vô tri. Đồng thời vừa vặn tương phản, mỗi một cái người của thiên lang nhất tộc đối với bảo vật nhạy cảm tính đều hơn xa tại ngoại giới người, mà thiên lang thì càng hơn. Giờ phút này đối mặt thần thánh chi tâm, thiên lang đột nhiên là rốt cuộc kìm nén không được trong lòng nóng bỏng chi ý, đồng nhiên phát ra hét dài một tiếng, sau đó đầu tiên không cố kỵ gì xuất thủ, thân hình hóa vì một đạo thiểm điện, tại không trung lưu lại liên tiếp tàn ảnh, trực tiếp tiểu hướng về Tiêu Phàm lăng không đánh giết mà đi. Động thủ. Nhìn thấy thiên lang động thủ, trong nháy mắt ở đây cái khác rất nhiều người cũng đều là giống to một tiếng, theo đó cùng nhau tại không trung hóa làm một đạo đạo hóng ánh lưu mang, toàn lực hướng về Tiêu Phàm vào đầu hoành sát mà đi. Nghiễm nhiên ở giữa đem Tiêu Phàm xem như một khối có thể mặc người nhấm nháp mỹ vị thịt mỡ. Giết. Long Phi cùng Tử Nguyệt cũng là cùng nhau hét lớn một tiếng, sau đó một bước đạp thật mạnh ra, liền muốn theo những người khác đồng loạt ra tay, cướp đoạt thần thánh chi tâm, đánh chết Tiêu Phàm. Chỉ là Long Phi, Tử Nguyệt, hai người các ngươi dừng tay. Bác Thương Chi Tử cùng Cự Khuyết Linh Nữ vội vàng toàn lực kéo lại hai người, đồng thời trong miệng vô cùng nóng nảy thất thố nói to tiếng. Thương Vân, Băng Lạc, các ngươi đây là làm gì? Vì sao ta muốn ngăn cản chúng ta? Long Phi cùng Tử Nguyệt đối với Bắc Thương Chi Tử, Cự Khuyết Linh Nữ ngăn cản đều là có chút tức giận, nhưng thân hình bị ngăn lại cũng chỉ có thể là tạm thời dừng lại. Sau đó khuôn mặt cứng rắn nhìn xem Bắc Thương Chi Tử cùng Cự Khuyết Linh Nữ hai người, tới giằng co, mở miệng lạnh lùng nói. Đừng đi. Bắc Thương Chi Tử cùng Cự Khuyết Linh Nữ thật sâu nhìn xem Long Phi cùng Tử Nguyệt, gắng sức nói. Vì sao? Long Phi mặt bên trên lập tức tiểu lộ ra một tia vẻ không kiên nhẫn. Mở miệng quát. Đi, ngươi sẽ chết. Bác Thương Chi Tử mở miệng lần nữa nói, thanh âm ngưng trọng một mảnh. Đi, ta sẽ chết. Đối với Bác Thương Chi Tử, Long Phi lập tức là sủi cười một tiếng, nhìn xem Bác Thương Chi Tử trong mắt tràn ngập vẻ nhạo báng. Tử Nguyệt, ngươi nghe ta, đừng đi. Cự Khuyết Linh Nữ không chút nào chịu nhường đường, thanh âm vô cùng kiên định nói với Tử Nguyệt. Hai người các ngươi, quả thực đúng như Triệu Ưng, Lãnh Thiên Thu, Tần Phá Thiên bọn họ nói tới như vậy. Là bị kia Tiêu Phàm sợ mất mật. Từ Nguyệt giờ phút này tức giận trong lòng, lập tức tức giận, mở miệng tiểu hướng về phía Cự Khuyết Linh Nữ quát. Hôm nay không quản các ngươi nói gì, tóm lại, chúng ta tuyệt đối sẽ không để cho các ngươi trôi qua. Bác Thương Chi Tử lắc đầu nói, đồng dạng thân hình không động, căn bản không có nhường đường ý tứ. Tốt, đã như vậy vậy chúng ta tiểu đánh một trận, xem hai người các ngươi có thể hay không ngăn lại hai chúng ta. Long bay người lên bỗng nhiên tản mát ra cường thịnh đến cực điểm khí tức. Trong con ngươi càng là bắn ra hai đạo khiếp người tinh mang, hắn mở miệng nói ra, âm thanh như lôi đỉnh. Băng Lạc, ngươi như thắng ta, kia hết thể tiểu đều ngươi quyết định. Tử Nguyệt cũng là đống nhiên một tiếng bén nhọn thét dài, sau đó trực tiếp xuất thủ hướng về Cự Khuyết Linh Nữ công phạt mà đi. Tốt. Bác Thương Chi Tử cùng Cự Khuyết Linh Nữ đồng thời hét lớn, sau đó không chút nào cảm thấy phân biệt đón lấy Long Phi cùng Tử Nguyệt, trong chốc lát bốn người hỗn chiến với nhau, tiến hành kịch liệt đại chiến. Người bên ngoài thấy cảnh này thì cũng là một mảnh ngạc nhiên, bởi vì Bắc Thương Chi Tử, Cự Khuyết Linh Nữ, Long Phi, Tử Nguyệt bốn người thế nhưng là một đám chí thiên vị thiên kiêu ở trong làm người ta chú ý nhất hảo hữu, từ trước đến nay liên thủ đối địch, giữa bọn hắn làm sao lại buộc phát đại chiến. Nhưng giờ phút này hết thảy bọn họ lại là hoàn mỹ chú ý, bởi vì chư vị thiên kiêu liên thủ chu sát Tiêu Phàm, cướp đoạt thần thánh chi tâm sự tình càng làm người khác chú ý, cho nên bọn họ cũng vẹn vẹn nhìn về bên này một chút. Theo đó ánh mắt tụ lại lần nữa đều là tập trung tại trong sân Tiêu Phàm trên thân. Mà cổ minh chiến trường bên ngoài Long Phi, Tử Nguyệt sau lưng tông môn đại nhân vật thì là khuôn mặt đen như lít nổi, bọn họ đối với Bắc Thương Chi Tử, Cự Khuyết Linh Nữ hành vi cũng là tức giận vô cùng, trong miệng không ngừng quát mắng liên tục, dẫn tới phía dưới vô số người cũng là hướng bọn họ nhìn tới. Bắc Thương Thánh Địa, Cự Khuyết Thánh Địa các đại nhân vật cũng là sắc mặt âm trầm, trong lòng là càng thêm kiên định muốn đem việc này bẩm báo cho lão tổ tông. Sau đó từ Lao Tổ Tông đi quyết định Bắc Thương Chi Tử, Cự Khuyết Linh Nữ hai người phải chăng còn có tiếp tục tư cách lãnh đạo Bắc Thương Thánh Địa, Cự Khuyết Thánh Địa thế hệ tuổi trẻ suy nghĩ. Vâng, vâng, vâng. Một đám đến thiên kiêu bên trong, trừ Bắc Thương Chi Tử, Cự Khuyết Linh Nữ, Long Phi, Tử Nguyệt, cùng đến từ cái khác tông môn hai ba cái chí thiên vị thiên kiêu bởi vì một chút tự mình đặc thù nguyên nhân mà không có xuất thủ bên ngoài, còn lại tất cả mọi người đều không ngoại lệ, đều là toàn bộ xuất thủ, đều hướng về Tiêu Phàm đánh tới. Trong chốc lát, đầy trời công kích lập tức liền đem Tiêu Phàm, cùng Tiêu Phàm bên cạnh Tả Hữu Tinh Tình, Thanh Định hai người đều là bao phủ tại trong đó, trong lúc nhất thời, thân hình của bọn hắn đều là không có cách gặp lại. Thế nhưng, đã cảnh cáo các ngươi, chính là không nghe, đã như vậy, các ngươi muốn chết như vậy, vậy ta tiểu toàn bộ thành toàn các ngươi, đưa các ngươi lên đường quy thiên. Tại bị đầy trời công kích mà bao phủ giữa sân, Tiêu Phàm thanh âm đột nhiên vang lên sau đó truyền ra, truyền khắp tứ phương, càng thông qua 3000 màn sáng, kỳ dị vô cùng truyền đến cổ minh chiến trường bên ngoài, truyền vào cổ minh chiến trường bên ngoài trong thai của mọi người, trong thanh âm tràn đầy khát máu sát cơ cùng thật sâu nổi giận chi ý. Thần thánh chi tâm luyện hóa trình có chút phiền phức, có thể không bị quấy rầy tốt nhất không bị quấy rầy, vừa rồi đem tất cả mọi người đều hấp dẫn tới cái kia đạo hóng ánh kim mang chính là Tiêu Phàm luyện hóa thần thánh chi tâm đến thời khắc quan trọng nhất. Do đó kích phát thần thánh chi tâm tự thân một chút biến hóa, sau đó cái này mới bắn ra kia đạo kim mang, đem tất cả mọi người đều hấp dẫn tới. Hiện tại Tiêu Phàm cũng đang đứng ở luyện hóa thần thánh chi tâm mấu chốt khâu bên trong, đã cảnh cáo tứ phương, nhưng như cũng bị các phương thiên kiêu bỗng nhiên quấy rầy, mặc dù không có cái gì trở ngại, nhưng lại xuất hiện một chút vấn đề nhỏ, nghĩ phải giải quyết, lại phải bỏ phí một phen công phu. Mà Tiêu Phàm cũng tuyệt đối không phải một cái tính tốt người, giờ phút này lập tức nổi giận chi ý dâng lên. Con ngươi chỗ sâu khát máu sát cơ bắt đầu ngời ngời, cả người dứt khoát tạm thời dừng lại đối thần thánh chi tâm luyện hóa, sau đó thân thể từ dưới đất từng chút đứng lên, lanh khốc vô cùng nhìn xem tất cả xuất thủ vây công mình người. Một bên, không có động thủ, chỉ là đứng ở nơi đó tiến hành quan sát Khinh Vũ tiên tử khi nhìn đến trong sân Tiêu Phàm từ dưới đất đứng lên, trên mặt thình lình đã lộ ra xâm nhiên sát cơ, đột nhiên, thân thể của nàng không tự chủ được đột nhiên run lên, sau đó hô hấp lập tức trở nên gấp rút vô cùng. Đồng thời, nàng trong đầu càng có một cái không biết từ nơi nào mà xuất hiện thanh âm tại không đều ngươi phát ra bén nhọn tựa như muốn đem mảng nhĩ đều cho đâm thủng qua cao thanh âm, lui lại, lui lại, lui lại. Cho nên, Khinh Vũ tiên tử cả người cơ hồ là theo bản năng tiểu lui lại mà đi, thân hình ở trong mang theo vài phần hốt hoảng chi ý, liên tục không ngừng chạy trốn tới phương xa. Mà tại Khinh Vũ tiên tử vừa chạy trốn tới xa xa một khắc này, Tiêu Phàm rốt cục động. Tất cả đều quay lại đây nhận lấy cái chết. Tiêu Phàm hét dài một tiếng, thanh âm như cùng một cái lôi đỉnh cự long, xé rách trường không, sau đó hắn đại thủ mở ra, năm ngón tay chỉ lên trời, giống như thiên câu, lòng bàn tay mang theo cuồng bạo đến cực điểm lực lượng, một bàn tay tiểu hướng về tất cả vây công tự mình các chí thiên vị thiên tiêu vào đầu quất đập tới đi. Oanh! Tại Tiêu Phàm một tát này phía dưới, trong một chớp mắt, chư vị đến thiên tiêu đầy trời công kích tựa như là yếu ớt không chịu nổi đầu hũ khối, đều tại không trung vỡ nát mà rơi, tán loạn ra. Mà hết thể mọi người càng là nguyên một đám như bị sét đánh, tiếp lấy sắc mặt đột nhiên trắng lên, trong miệng đột nhiên phun ra một miệng lớn máu tươi đỏ thấm, sau đó cả người tiểu giống như diều đứt dây, một cái tiếp một cái hướng về nơi xa toàn bộ trùng điệp quăng đi. Chương 1569, một cái tiếp một cái vẫn lạc. Cái gì? Nhìn qua một màn này, cổ minh chiến trường bên ngoài vốn là chính ở chỗ này kịch liệt nghị luận thần thánh chi tâm rốt cục thuộc về vô số người đều là sửng sốt. Sau đó mỗi người đều dùng đến kinh hai đến cực điểm ánh mắt ngơ ngác nhìn 3000 màn sáng ở trong Tiêu Phàm thân ảnh. Một bàn tay, quất tán tất cả chí thiên vị thiên kiêu công kích, đồng thời đem tất cả mọi người đều quất toàn bộ thổ huyết rút lui, một màn này, như muốn để người không thể tin được. Bác Thương Chi Tử, Cự Khuyết Linh Nữ, Long Phi, Tử Nguyệt bốn người kịch chiến vào thời khắc này cũng là bỗng nhiên ngừng lại, sau đó cùng nhau quay đầu, vô cùng kinh ngạc nhìn sang Tiêu Phàm bên này. Mà nhìn xem bốn phía thổ huyết trên mặt đất, trong lúc nhất thời rõ ràng đều là không có bỏ dậy chư vị trí thiên vị thiên tiêu, Bác Thương Chi Tử, Cự Khuyết Linh Nữ đáy mắt không thể ngăn chặn lộ ra vẻ sợ hãi, đồng thời trong lòng còn có quả nhiên không ngoài sở liệu suy nghĩ dâng lên, về phần Long Phi cùng Tử Nguyệt hai người thì là triệt để ngây người, trên mặt ngưng kết một mảnh. Tiêu Phàm, vẹn vẹn một trưởng tiểu đánh tan tất cả mọi người, làm sao? Khả năng? Lúc này? Chết! Tiêu Phàm lại là một tiếng kêu to, sau đó thân hình bước ra một bước, trực tiếp liền đến một cái chí thiên vị thiên kiêu trước mặt, sau đó một quyền ném ra, cuồng bạo đánh phía cái này chí thiên vị thiên kiêu. Đối mặt Tiêu Phàm cái này cuồng bạo một quyền, cái này chí thiên vị thiên kiêu cũng chung quy không phải người tầm thường, khẩn cấp quan đầu, trong miệng gầm thét, sau đó thuộc về đến thiên tài mới có lực lượng toàn bộ bộc phát, đồng thời vận dụng hắn độc hưu bí pháp, thân hình điện dây lát mà đi, đồng thời một thanh xanh thảm trường thương cũng bị hắn tế ra. Bị tế ra xanh thảm trường thương tại không trung chớp mắt đánh ra ngàn vạn cái đầu thương. Xa xa nhìn lại, tựu giống như là ngàn vạn đoạt màu lam hoa tươi ở trên bầu trời nở rộ, mang theo đồng dạng cuồng bạo vô song lực lượng, như sóng lớn sóng dữ, ầm vang phản sát hướng Tiêu Phàm. trong lúc nguy cấp, vẫn tỉnh táo, sau đó vừa lui, một giết, động tác có thể nói là nước chảy mây trôi, hiển thị rõ thân là linh vực cường đại nhất một hàng thiên kiêu nên cho thấy năng lực. Nhưng cũng tiếc, tất cả mọi thứ nếu là đối đầu những người khác có lẽ có dùng, nhưng đối với Tiêu Phàm, hết thảy toàn bộ đều là vô dụng. Cái này chí thiên vị thiên kiêu xanh thẳm trường thương công kích đánh trên người Tiêu Phàm, liền đối Tiêu Phàm gãi ngứa ngứa đều làm không được, thậm chí còn chưa tiếp cận Tiêu Phàm thân thể, tiểu toàn bộ tại không trung phấn vỡ đi ra, hóa thành hư vô. Tiếp theo, Tiêu Phàm trực tiếp vượt ngang không gian khoảng cách, lập tức liền đến cái này chí thiên vị thiên kiêu trước mặt, lại là một quyền cuồng bạo hoành ra, trực tiếp đánh tới hướng đầu của hắn. Mà lần này, cái này chí thiên vị thiên kiêu mặc dù còn muốn phản kháng, nhưng đã là triệt để không có cơ hội, đồng thời hắn rất nhiều át chủ bài còn đến không kịp thi triển, Tiêu Phàm nắm đấm cũng đã đánh xuyên qua đầu của hắn, đem đầu của hắn huyết tinh mà tàn khốc sinh sinh đánh nổ ở giữa không trung. Ầm. Cái này chí thiên vị thiên kiêu không đầu thi thân lập tức tiểu từ bầu trời rơi xuống phía dưới, trung điệp rơi xuống đất, nằm tại băng lãnh trên mặt đất không nhúc nhích. Cổ Minh chiến trường ở trong cái thứ nhất chí thiên vị thiên kiêu, vẫn lạc. Tĩnh mịch cũng trong nháy mắt này tràn ngập bốn phía, thậm chí lan tràn đến Cổ Minh chiến trường bên ngoài, để cho tất cả mọi người cũng là ngốc trệ một mảnh nhìn xem cái này chết đi chí thiên vị thiên kiêu thi thân, cả người một mảnh thất thần. Chí thiên vị cấp bậc thiên kiêu, đại biểu cho linh vực thế hệ tuổi trẻ cao cấp nhất chiến lực, cũng là ước vạn năm người tuổi trẻ ở trong người xuất chúng nhất, đồng thời còn là riêng phần mình tông môn chỗ không thể nghi ngờ cố định người thừa kế. Bọn họ, từng cái đều trọng yếu vô cùng, có thể thụ thương, có thể bị bắt, thậm chí có thể bị nhục, nhưng duy chỉ có không thể bị giết chết vong. Nhưng giờ phút này, linh vực thế hệ này thế hệ trẻ tuổi ở trong rốt cục xuất hiện cái thứ nhất vẫn lạc chí thiên vị cấp bậc thiên kiêu, hắn vẫn lạc, tuyệt đối không thua gì nhân vật thế hệ trước vẫn lạc lúc đưa tới động đất. Không. Cái này chí thiên vị thiên kiêu sau lưng tất cả tông môn người đều là phát ra thê lương đến cực điểm hét to một tiếng, thanh âm tê tâm liệt phế, tràn ngập vô tận đau thương cùng bi thương chi ý, để người nghe ngóng không khỏi rơi lệ. Giết. Tại Cổ Minh chiến trường bên ngoài cái này cái tông môn tiếng kêu khóc bên trong, Tiêu Phàm lần nữa kêu to, bước ra một bước, chấn bầu trời run run không thôi, sau đó trực tiếp hướng về trong đó hai cái chí thiên vị thiên kiêu phóng đi. Hai cái này chí thiên vị thiên kiêu nhìn xem cuồng bạo giết tới Tiêu Phàm, trong lòng mánh lại chính là run lên, sau đó lập tức giống to, trong tay chỗ có át chủ bài toàn bộ bộc phát, y đổ đối kháng Tiêu Phàm. Trong chốc lát, hai cái ngũ nguyên chiến đồ bị cái này chí thiên vị thiên kiêu trô lấy ra. Sau đó bọn họ phi thường quả quyết đem trên người năm kiện nhất là bảo vật chân quý để vào trong đó, tiếp lấy toàn lực thôi động ngũ nguyên chiến đồ, đánh ra hai đạo nhưng ngang qua bầu trời, xé rách đại địa hóng ánh trường kiếm. Đồng thời, chính bọn hắn tông môn tối cao công pháp cũng bị toàn bộ khu động ra, thực chất hóa năng lượng thủy triều tại thân thể bọn họ chung quanh trực tiếp chống rông tuôn hướng, lại phối hợp bọn họ độc hữu bảo thể cùng pháp tướng, rốt cục biến thành vô cùng kinh diễm, cũng vô cùng dọa người một kích, ầm vang hướng về Tiêu Phàm vào đầu chém giết mà đi. Bốn phía, tất cả mọi người đều tại liên tục không ngừng tránh lui, bởi vì hai cái này chí thiên vị thiên kiêu mặc dù bất quá là chí thiên vị cảnh giới tiểu thành, nhưng giờ phút này bọn họ phát cuồng phía dưới trô đánh ra uy lực một kích, đã là đạt đến chí thiên vị đại thành, thậm chí cảnh giới viên mãn uy lực. Mà những người khác tối cường giả, tỉ như Bắc Thương Chi Tử, Cự Khuyết Linh Nữ, Triệu Ưng, Thiên Lang, Lâm Thanh Phương cũng chỉ là chí thiên vị cảnh giới đại thành, một kích này nếu là bọn họ không tránh lui, không phòng ngự hoàn toàn cũng có thể đem bọn hắn cùng nhau chém giết, cho nên bọn họ đều là nhanh chóng tối lui, tránh cho bị cuốn vào trong đó. Vâng, vâng. Hai cái này chí thiên vị thiên kiêu toàn lực một kiếm, chính diện cùng Tiêu Phàm đụng vào nhau, tức thời ở giữa, ngập trời khí lãng lấy ba người bọn họ vị trung tâm trực tiếp phóng lên tận trời, sau đó trùng trùng điệp điệp tiểu hướng về bốn phương tám hướng quần quần cuốn tới, chỗ trải qua chỗ, mặt đất đều bị triệt để san bằng. Thế nhưng là, tại kịch liệt dọa người bạo tạc bên trong, hai cái này chí thiên vị thiên kiêu trô đánh ra cái này toàn lực một kiếm tại Tiêu Phàm nắm đấm trước mặt ứng tiếng vỡ nát, sau đó tại vô số người hoảng sợ đến cực điểm ánh mắt bên trong, từng khúc rạn nước, điểm điểm băng diệt, rốt cục triệt để hóa thành một mảnh hư vô, không còn tồn tại. Sau đó, Tiêu Phàm lấy tuyệt đối vô địch tư thái cuồng bạo xung ra, trên dưới quanh người không nhìn thấy 1.1 hào thụ thương chỗ, tại trong điện quang hỏa thạch liền đi tới hai cái này chí thiên vị thiên kiêu trước mặt, bàn tay vô tình mang theo. Trên đó mang theo hủy diệt tính xóa bỏ chi lực, ầm vang đập thẳng hướng hai cái này chí thiên vị thiên kiêu thân thể. Giang giác. Một tiếng thanh thuy đến cực điểm xương cốt vỡ vụn chi tiếng vang lên, phảng phất có thể từ kêu 3.000 màn sáng ở trong truyền lại ra, truyền vào trong thai của mọi người. Tiếp theo, Tiêu Phàm bàn tay nâng lên, hai vị này chí thiên vị thiên kiêu nơi nào còn có hình người tồn tại. Bọn họ cả người thình lình đã tại Tiêu Phàm dưới bàn tay hóa thành một bãi mơ hồ không rõ huyết nhục bùn nhão, yên tĩnh im ắng nằm ở nơi đó, không nhúc nhích. Cái thứ hai, cái thứ ba chí thiên vị thiên kiêu vẫn lạc. Trong nháy mắt, hết thể có ba vị chí thiên vị đều là chết ở đây, cùng nhau mất mạng dưới tay Tiêu Phàm. Cổ Minh chiến trường trong ngoài, tất cả mọi người đều là lâm vào trước nay chưa từng có tĩnh mịch cùng im ắng bên trong, mỗi người đều là dùng không thể tin ánh mắt nhìn Tiêu Phàm, lời gì đều không thể nói ra miệng, triệt để nghẹn ngào. Như thế chi ngập trời kinh biến, ai có thể muốn lấy được. Mà trước đó các vị đến thiên kiêu liên thủ vây giết Kiếm Vô Trần, cũng chỉ là riêng phần mình nhận lấy trọng thương, nhưng những cái kia trọng thương đối với bọn hắn đến nói thật ra căn bản không tính vấn đề, bởi vì bọn hắn đều có linh đan rượu dược, tại nuốt mỗi người bọn họ mang theo linh đan rượu dược về sau, đã là khôi phục như lúc ban đầu, trở lại đỉnh phong thái độ. Nhưng bây giờ vây công Tiêu Phàm, còn chưa chờ tất cả mọi người kịp phản ứng, đã có trọn vẹn 3 người triệt để an nghỉ ở đây. Rốt cuộc không thể rời đi, như thế to lớn tổn thương, chính là tất cả mọi người cũng không nghĩ đến. Sao, làm sao lại, dạng này? Long Phi cùng Tử Nguyệt cũng là sắc mặt đột nhiên cởi sạch sẽ, một vòng không có cách ngăn chặn mãnh liệt kiêng kỵ cùng vẻ sợ hãi lập tức tiểu từ đáy mắt của bọn họ chỗ sâu hiện hiện mà lên, tuần hướng ra tới. Tiêu Phàm này, rõ ràng không có phá châu đại kích, khí tức trên người cũng rõ ràng bất quá là tiểu thiên vị cảnh giới, nhưng hắn vì sao có thể trực tiếp giết chết trong chúng ta dòng dã 3 người? Một cái chí thiên vị thiên kiêu tê cả da đầu, cả người liên tiếp lui về phía sau, đồng thời tại trong miệng sợ hãi kêu to lên. Lâm Thanh Phương, Chính Tư, Triệu Ưng bọn người thì cũng là không nói lời nào, mà là nguyên một đám ngưng trọng vô cùng kiên kỵ, cũng sợ hãi vô cùng nhìn xem Tiêu Phàm, trong miệng là không nói một lời, thân thể cũng có chút trở nên cứng. Bọn họ, đồng dạng là bị một màn này chỗ kinh sợ, sau đó hoàn toàn không làm rõ được tình hình, không biết tại sao lại phát sinh loại này không thể tưởng tượng sự tình. Lúc này, nghe nói thần thánh chi tâm tin tức sau đó từ đằng xa chỗ chạy tới vô số thiên kiêu cũng rốt cục thấy được Tiêu Phàm đánh chết 3 cái chí thiên vị thiên kiêu một màn, trong nháy mắt, bọn hắn cũng đều là lâm vào mãnh liệt kinh hãi bên trong, không có cách tự kiềm chế. Mà giữa đám người, Ngọc Hư giáo tử, Thanh Mặc thánh nữ, Thanh Diệm thánh nữ, Mục Phong Hoa thánh tử, cùng Thiết Mộc tông thánh nữ mấy cái Tiêu Phàm một đám người quen cũng tại liệt, khi bọn hắn thấy cảnh này về sau, có chỉ là không bị khống chế run rẩy. Lại, đến rồi. Thanh Mặc thánh nữ gắt gao nắm chặt tinh tế mà ngón tay thon dài, biểu hiện ra nội tâm của nàng kinh đào hải lãng, sau đó trong miệng vô ý thức tự lẩm bẩm nói. Hán, đánh chết 3 cái chí thiên vị thiên tiêu. Thanh Diệm thánh nữ thì là thật chặt che lấy miệng của mình, phảng phất sợ tự mình lớn kêu ra tiếng do đó sẽ dẫn tới Tiêu Phàm tru sát, cả người là hoảng sợ muốn tuyệt. Tiêu. Phàm. Thiết Mộc tông thánh nữ trên mặt thì đều là vẻ phức tạp, trong miệng trầm thấp tự nói. Tiêu Phàm. Khinh Vũ tiên tử lúc này mặc dù trong lòng y dì nguyên tin tưởng vững chắc Tiêu Phàm không bằng trong mắt của nàng người kia, nhưng giờ phút này đối mặt Tiêu Phàm như thế, đồng thời càng lo lắng Tiêu Phàm bạo giận lên ngay cả nàng cũng trực tiếp giết cả cụm, bởi vì nàng nhưng không tin Tiêu Phàm không thấy được nàng mới vừa rồi cùng Lâm Thanh Phương, Trịnh Tư đi cùng một chỗ, cho nên nàng là cố để cho mình tỉnh táo lại, sau đó thân thể dừng không ngừng run rẩy đi ra, đi hướng Tiêu Phàm, mở miệng vô. Cùng gian nan nói, nhìn xem biểu thị tự mình thành ý Khinh Vũ tiên tử. Tiêu Phàm không thèm để ý nàng, quay đầu nhìn sang Lâm Thanh Phương, Trịnh Tư, Triệu Ưng, Lãnh Thiên Thù, Tần Phá Thiên đám những người khác, u ám trong con ngươi khát máu sát cơ không giảm phân nửa phân. Tiếp theo, Tiêu Phàm thân hình đột ngột xông ra, mang theo cuồng bạo vô song khí tức, hướng về còn lại Lâm Thanh Phương, Trịnh Tư, Triệu Ưng, Lãnh Thiên Thù, Tần Phá Thiên, Thiên Lang mấy cái tất cả vừa mới ra tay qua chí thiên vị thiên kiêu vào đầu tàn nhẫn đánh giết mà đi. Chương 1570, làm thịt gà giết chó. Vâng. Tiêu Phàm thân hình ầm vang mà tới, lập tức liền vọt tới Lâm Thanh Phương, Trịnh Tư, Lãnh Thiên Thù, Tần Phá Thiên mấy cái tất cả chí thiên vị thiên kiêu trước mặt, sau đó Tiêu Phàm chân to nâng lên, là hướng về tất cả mọi người vào đầu trùng điệp trà đạp mà đi. Giống. Đối mặt Tiêu Phàm không khác biệt cuồng bạo công kích, Lâm Thanh Phương, Trịnh Tư, Lãnh Thiên Thù, Tần Phá Thiên mấy cái tất cả chí thiên vị thiên kiêu cũng là cùng nhau hét giận dữ, sau đó riêng phần mình đều là buộc phát ra, chỗ có át chủ bài ra hết, toàn lực phản sát Tiêu Phàm. Bọn hắn giờ phút này cũng là không dám có bất kỳ giữ lại, bởi vì 3 cái kia bị Tiêu Phàm chỗ trực tiếp diệt sát tại chỗ chí thiên vị thiên kiêu chính là bọn họ tấm gương, còn nếu là đến lúc này còn muốn lấy giữ lại thực lực, vậy sẽ chỉ chết càng nhanh. Cổ Minh chiến trường bên ngoài tất cả mọi người cũng là ngừng thở, trái tim không cầm được điên cuồng loạn động, cả người là vô cùng khẩn trương gắt gao nhìn chằm chằm một trận chiến này. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Chỉ trong thoáng chốc, trong sân cuồng phong gào thét, cắt bay đá chạy. Mặt đất càng là như là phát sinh cấp 12 động đất, không ngừng kịch liệt rung động, liên đối lấy cả cái trung tâm chi thành đều phảng phất tại ẩn ẩn không ngừng run rẩy. Bác Thương chi tử, Cự Khuyết linh nữ, Long Phi, Tử Nguyệt, còn lại hai ba cái chí thiên vị thiên kiêu còn có cái khác tất cả nghe hỏi chạy tới các phương thiên kiêu cũng là nhanh chóng lùi về phía sau, sau đó vô cùng sợ hãi đứng ở đằng xa quan sát, mỗi người thân thể vào thời khắc này cũng là nhịn không được trở nên băng hàn một mảnh. Bọn họ đã vì Lâm Thanh Phương, Chính Tư, Lanh Thiên Thu, Tần Phá Thiên mấy cái tất cả chí thiên vị thiên kiêu chỗ hiện ra đáng sợ chiến lược sợ hãi, càng thêm Tiêu Phàm một người áp đảo tất cả mọi người vô địch tư thái mà run rẩy. Ầm. Tiêu Phàm cùng Lâm Thanh Phương, Chính Tư, Lanh Thiên Thu, Tần Phá Thiên mấy cái tất cả chí thiên vị thiên kiêu tiếp xúc giao thủ bất quá là 3-4 hơi thở thời gian, một vị chí thiên vị thiên kiêu tiểu bị Tiêu Phàm một quyền đánh bay ra ngoài, sau đó còn không đợi hắn kịp phản ứng, Tiêu Phàm thân hình đột nhiên đến, sau đó chân to trùng điệp trà đạp mà xuống, lập tức tiểu trà đạp tại cái này chí thiên vị thiên kiêu trên lồng ngực. Giang giác. Cái này chí thiên vị thiên kiêu lồng ngực lập tức ngay tại Tiêu Phàm lớn dưới chân vỡ vụn ra, cả người nháy mắt sắc mặt cởi sạch sẽ, tái nhợt vô cùng, trong miệng càng là không ngừng cốt cốt chảy ra đỏ thắm đến cực điểm máu tươi. Mà đồng thời như là vông dương đại hải lực lượng hủy diệt cũng là tại cùng thời khắc đó từ Tiêu Phàm lòng bàn chân chỗ mãnh liệt gào thét ra, tại cái này cố lực lượng hủy diệt phía dưới, cái này chí thiên vị thiên kiêu tàn khu lập tức tiểu cứng ngắc chắc chắn, nguyên bản con ngươi sáng ngời cũng là lập tức cảm đạm xuống, khí tức trên người cấp tốc suy yếu, thoáng qua ở giữa tiểu hoàn toàn không một tiếng động. Cái thứ tư chí thiên vị thiên kiêu, chết. Lại chết một cái. Nhìn qua cái này cái thứ tư bị Tiêu Phàm chỗ tại chỗ đánh chết chí thiên vị thiên kiêu, cổ minh chiến trường trong ngoài tất cả mọi người cũng là một mảnh nghẹn ngào, không một người mở miệng nói chuyện, bị một màn này hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. Chẳng lẽ lại, hôm nay ta linh vực hơn phân nửa chí thiên vị thiên kiêu đều muốn chết ở đây hay sao? Đột nhiên, có da đầu nổ tung, thanh âm phát run nói. Nghe nói như thế, càng nhiều người đều là da đầu đồng dạng nổ tung ra, cả người trong nháy mắt hô hấp đều trở nên vô cùng khó khăn, thân hình như muốn có quắp ngã xuống đất. Mà giữa sân, giết chóc vẫn còn tiếp tục, hoặc là chuẩn xác phải nói giết chóc mới bất quá vừa bắt đầu mà thôi. Tại đánh chết cái thứ tư chí thiên vị thiên kiêu về sau, Tiêu Phàm tiếp lấy tiện tay bắt từ cái thứ năm chí thiên vị thiên kiêu trong lồng ngực xuyên qua mà ra, lập tức đem cái thứ năm chí thiên vị thiên kiêu toàn bộ xương cổ sống đều toàn bộ đánh nát, trong nháy mắt, vị thứ năm đến thiên kiêu tại chỗ vẫn lạc, mất mạng bỏ mình. Tiếp theo, vị thứ sáu, vị thứ bảy, vị trí thứ tám đến thiên kiêu gấp bước phía trước mấy vị trí thiên vị thiên kiêu theo gót, trước trước sau sau thời gian căn bản cũng không có dịch ra bao nhiêu, có thể nói là trong chốc lát, bọn họ tiểu một cái tiếp một cái mất mạng tại chỗ. Toàn bộ bỏ mình tại Tiêu Phàm dưới tay, lại không còn sống khả năng. Mà cổ minh chiến trường trong ngoài, cũng là càng thêm tĩnh mịch cùng yên tĩnh, không ai nói chuyện, có chỉ là thời gian ngưng kết tĩnh mịch cùng trầm mặc. Kia chết đi 8 vị trí thiên vị thiên kiêu phía sau bọn họ tông môn người cũng là nguyên một đám không nói, nhưng trong mắt của bọn họ lại là càng thêm băng lạnh lên, ở trong sát cơ ngập trời không che giấu chút nào, để bọn hắn không khí bốn phía nhiệt độ cũng là hạ thấp điểm đóng băng phía dưới. Đi, đem lúc này bẩm báo cho lão tổ tông. Sau đó thỉnh cầu tông môn xuất động đại quân, chung diệt thôn Long Sơn. Bị Tiêu Phàm giết chết một cái chí thiên vị thiên kiêu sau lưng tông môn đại nhân vật mở miệng, thanh âm lạnh lùng vô cùng đối với mình thuộc hạ phân phó nói. Phải. Thuộc hạ lập tức rời đi, về tông môn, bẩm báo việc này đi. Mấy cái khác tông môn cũng đều là như thế, nhao nhao điều động nhân thủ về tông, đem việc này tự mình tự thuật, cũng thỉnh cầu mặt thấy tông môn của mình ngủ say lao tổ tông, mở ra chinh chiến. Cổ minh chiến trường ở trong. Nương theo lấy Tiêu Phàm lại đánh chết mất hai cái chí thiên vị thiên kiêu, người trong sân cũng chỉ còn dư lại Lâm Thanh Phương, Trịnh Tư, Triệu Ưng, Thiên Lang, Lãnh Thiên Thu, Tần Phá Thiên 6 người. Bọn họ 6 người, chính là một đám chí thiên vị thiên kiêu ở trong tối cường giả, đã đi vào chí thiên vị giai đoạn đại thành, đồng thời cũng giàu hợp nhất, tại vừa rồi Tiêu Phàm ra tay giết lục bên trong, bọn họ tránh xa nhất, là lấy đến bây giờ còn sống. Nhưng giờ phút này, nhìn trên mặt đất kia 10 bộ máu thịt bé bét, cơ bản nhìn không ra hình người chí thiên vị thiên kiêu tàn khu, trong lòng bọn họ tâm lý phòng tuyến rốt cục triệt để bị tăng dã, sau đó căn bản không bị khống chế mãnh liệt hoảng sợ chi ý lập tức tiểu trải rộng con mắt của bọn họ cùng khuôn mặt, để toàn thân bọn họ đều tại không cầm được run rẩy. Ngay cả nhất là dã tính, nhất là hung ác điên cuồng, nhất là kiệt ngạo thiên lang giờ phút này cũng là trên mặt dã tính, hung ác điên cuồng, kiệt ngạo chi ý biến mất vô tung vô ảnh, thay vào đó là thật sâu vẻ sợ hãi. Lấy một đấu 16, Tiêu Phàm toàn thắng. Toàn bộ hành trình giống như làm thịt gà giết chó. Tiêu Phàm ngẩng đầu, nhìn sang sau cùng Lâm Thanh Phương, Trịnh Tư, Triệu Ưng, Thiên Lang, Lãnh Thiên Thu, Tần Phá Thiên 6 người, u ám trong con ngươi khát máu một mảnh, vừa muốn nhấc chân đem bọn hắn 6 người toàn bộ tru sát, nhưng vào lúc này, mấy chục đạo bóng người từ phương xa ẩm vang mà tới. Là Ngọc Thiền cô nương, ba kiếm, hung kiếm mấy cái kiếm vô trần một đám những người theo đuổi. Bất quá, cũng không thấy kiếm vô trần cùng bên cạnh hắn số một thân ảnh của hai người, chỉ có Ngọc Thiền cô nương bọn người. Cái gì? Đuổi ở đây Ngọc Thiền cô nương nhìn trên mặt đất kia dòng dã 10 bộ quen thuộc người tàn khu, sắc mặt nháy mắt kịch biến, con người đều là vẻ không thể tin, trong miệng nhịn không được kêu lên tiếng. Kiếm vô trần lập tức liền đem long tộc chân huyết dung hợp thành công, mà lo lắng thần thánh chi tâm bị cái khác chí thiên vị thiên kiêu sở đoạt phải, cho nên bọn họ tại kiếm vô trần phân phó phía dưới, chỉ để lại số một thủ hộ kiếm vô trần, những người khác toàn bộ sớm một bước chạy đến. Nhưng chưa từng nghĩ, bây giờ đến nơi này, nhìn thấy lại là một kết quả như vậy, chẳng những không ai có thể thành công đoạt được thần thánh chi tâm, ngược lại bị Tiêu Phàm dòng dã chém giết 10 vị chí thiên vị thiên kiêu, một màn này, kinh hãi để não người biển là trống rỗng. Chương 1571, xóa bỏ toàn trường, thượng. Tiêu Phàm, hắn ỷ vào không phải tới từ Phá Châu đại kích. Vì sao? Nhìn trên mặt đất kia 10 bộ chí thiên vị thiên kiêu thi thể, Ngọc Thiền cô nương đầu đột nhiên biến đến vô cùng hỗn loạn, con ngươi một mảnh thất thần, trong miệng tự lẩm bẩm nói. Ngày đó tại thôn Long Sơn, kiếm vô trần phân thân sau khi xuất hiện điểm ra Tiêu Phàm trong tay đại kích chính là Phá Châu đại kích về sau, tất cả mọi người bao quát Ngọc Thiền cô nương ở bên trong. Đều cho rằng ngày đó Tiêu Phàm có thể diệt sát tứ phương, tất cả đều là Phá Châu đại kích công lao, nếu như không có Phá Châu đại kích, Tiêu Phàm thật ra không đáng kể chút nào. Tiêu Phàm cũng càng không khả năng cùng kiếm vô trần so sánh. Thế nhưng hiện tại, rõ ràng đã không có Phá Châu đại kích, Tiêu Phàm nhưng như cũ có thể đại sát tứ phương, cho nên tại đột nhiên, Ngọc Thiền cô nương trái tim là căn bản không bị khống chế nhảy lên kịch liệt. Hẳn là... Cái kia trước đó bị Ngọc Thiền cô nương chỗ tận lực coi nhẹ mà rơi suy nghĩ tại lúc này lại là căng vọt, để Ngọc Thiền cô nương cả người cũng là triệt để phát lạnh, mãnh liệt hàn ý để nàng là ngưng kết tại nguyên chỗ, thật lâu đều không thể động đậy một chút. Vâng! Ngọc Thiền cô nương đám người đến không có chút nào trở ngại đến Tiêu Phàm động tác, Tiêu Phàm cũng chỉ là lường Ngọc Thiền cô nương bọn người một chút, nguyên bản khẽ ngừng lại bộ pháp liền lần nữa lại đạp giết mà ra, cả người ầm vang hướng về thiên lang giữa trời xóa bỏ mà đi. Giống! Đối mặt Tiêu Phàm tru sát, Thiên Lang cũng không có chạy trốn, bởi vì Thiên Lang nhất tộc từ nhỏ tiếp nhận giáo dục tiểu là tuyệt đối không đem phía sau lưng của mình mặt hướng địch nhân. Giờ phút này mặc dù Thiên Lang trong lòng còi báo động đại tác, nhưng cũng là ra ngoài lâu dài dưỡng thành ý thức chiến đấu, không có bỏ chạy mà đi suy nghĩ, trong miệng hét giận dữ, chính diện đối chiến Tiêu Phàm. Mà nương theo lấy Thiên Lang hét giận dữ, một đầu to lớn vô cùng cự lang hư ảnh lập tức tiểu xuất hiện tại Thiên Lang sau lưng, chiếm cứ giữa trời. Mãnh liệt đến cực điểm sát khí lập tức từ trên thân tràn ngập ra, như núi kêu biển gầm tuân ra đãng tứ phương. Đầu này to lớn vô cùng cự lang hư ảnh, chính là Thiên Lang nhất tộc đồ đẳng, đồng thời cũng là Thiên Lang nhất tộc tộc tên nơi phát ra. Đồng thời, Thiên Lang tự thân cũng không phải tên Thiên Lang, mà là Thiên Lang nhất tộc mỗi một vị thế hệ tuổi trẻ người xuất chúng nhất, đều có Thiên Lang cái này vinh dự cao nhất xưng hô. Thiên Lang là danh hiệu, không phải danh tự. Giết! Thiên Lang lại lần nữa cuồng hống. Mặt ngoài thân thể bắt đầu toát ra vô số xương mù màu máu, từ mao tế lô máu chi bên trên tảng ra, sau đó những này xương mù màu máu lập tức tiểu cùng sau lưng cự lang hư ảnh dung hợp làm một, trong nháy mắt, con sói lớn kia hư ảnh tiểu biến thành một đầu chân chính huyết sắc cự lang, xuất hiện ở giữa không trung. Đây là thiên lang rốt cục liều mạng chi thuật, lấy tu vi của mình cùng tuổi thọ làm đại giá phát động thiên lang nhất tộc tối cao bí thuật, thiên lang hóa hình, đem thiên lang nhất tộc cự lang đồ đằng lấy một loại nào đó phương thức đặc thù. Lại xuất hiện nhân gian. Ầm. Tại huyết sắc cự lang xuất hiện một khắc này, Tiêu Phàm chân to cũng là rốt cục mà tới, sau đó Tiêu Phàm chân to lập tức tiểu thật sâu chui vào đầu này huyết sắc cự lang huyết buồn đại khẩu bên trong, giữa hai bên nháy mắt hung mãnh va chạm, theo đó phát ra trầm thấp đến cực điểm tiếng sấm vang. Mà cũng chẳng qua là một cái tiếp xúc, huyết sắc cự lang buồn máu miệng rộng ngay tại Tiêu Phàm lớn dưới chân tại chỗ vỡ vụn ra, Tiêu Phàm chân to thì là hoàn hảo không chút tổn hại, liền góc áo cũng không từng vỡ tan một chút. Cấp tốc rút về. Giống. Bị Tiêu Phàm chỗ một cước đạp vỡ buồn máu miệng rộng huyết sắc cự lang chẳng qua là nhoáng một cái đầu, theo đó nguyên vốn đã vỡ vụn huyết buồn đại khẩu tiểu một lần nữa nhanh chóng khép lại, trong phút chốc khôi phục như lúc ban đầu. Sau đó, nó lần nữa hét giận dữ, thân thể cao lớn phía trên sát khí hạo đáng trăm dặm, quét sạch cả cái trung tâm chi thành, mang theo ngập trời mùi huyết tinh cùng không có gì sánh kịp hung lệ chi ý, lần nữa xé rách giữa trời, khổng lồ vùng núi hướng về Tiêu Phàm điên cuồng đánh giết mà tới. Thiên lang nhất tộc cái này đồ đằng cự lang, không biết là lai lịch thế nào, nhưng chỉ biết là chính là, theo chính thiên lang nhất tộc nội bộ truyền ngôn nói, đầu này đồ đằng cự lang từng săn giết qua một con long tộc, mà tại sau khi chết, thân thể biến thành thiên lang nhất tộc sở sinh sống thập vạn đại sơn. Cổ minh chiến trường bên ngoài, có người nhìn qua đầu này điên cuồng mà giữ tợn huyết sắc cự lang, trong miệng than nhẹ mà nói, hiện tại đầu này huyết sắc cự lang, tuy nói không phải từng đầu kia đồ đẳng cự lang, nhưng cũng là đầu kia đồ đẳng cự lang một tôn hóa thân, chính là thiên lang nhất tộc lấy mạng đổi mạng tuyệt vọng liều mạng chi thuật. Thiên lang đây là tuyệt cảnh phản công, muốn lôi kéo Tiêu Phàm cùng lên đường. Cùng tiến lên, chu sát Tiêu Phàm. Nhìn thấy thiên lang là lấy mạng đổi mạng, muốn kéo Tiêu Phàm chôn cùng, một bên Lâm Thanh Phương, Trịnh Tư, Triệu Ưng, Lanh Thiên Thu, Tần Phá Thiên năm người cũng là hai mắt tỏa sáng, theo đó cùng nhau giống to, cũng là lại lần nữa xông về phía Tiêu Phàm, muốn thừa cơ chân chính đem Tiêu Phàm giết chết. Thiên lang nhất tộc liều mạng chi thuật bọn họ đồng dạng có nghe thấy, biết được cái này một bí pháp chỗ kinh khủng, mà giờ khắc này, có thiên lang vì bọn họ trải đường, vậy sẽ là bọn họ chu sát Tiêu Phàm cơ hội tốt nhất. Tại Lâm Thanh Phương bọn họ xuất thủ về sau, bọn họ những người đeo đuổi kia nhóm cũng là nhao nhao giống to, sau đó cùng nhau thân hình xung ra, toàn bộ hướng về Tiêu Phàm đánh tới, muốn một kích định càn khôn. Giết! Thiên kiếm sơn bên này, trừ Ngọc Thiền cô nương không động bên ngoài, còn lại ba kiếm, hung kiếm mấy cái tất cả thiên kiếm sơn các thiên kiêu cũng là toàn bộ giống to, căn bản không chờ Ngọc Thiền cô nương mở miệng phân phó. Tiểu hai con ngươi hoàn toàn đỏ đậm toàn bộ cùng nhau đánh giết mà ra, muốn liên hợp tất cả mọi người, đánh chết Tiêu Phàm. Càng xa xôi, những cái kia nguyên bản tại vây xem thiên kiêu các đại tông tại thấy cảnh này, có không ít người cũng là ý động, ở trong lòng dâng lên liên thủ đánh chết Tiêu Phàm suy nghĩ, thậm chí đã có một ít người khô giòn là bước ra chân, chỉ kém chân chính thân hình xung ra. Chỉ là, nhìn qua sông về phía tới tất cả mọi người, Tiêu Phàm con ngươi u ám giống như địa ngục, khát máu sát cơ không ngừng tăng vọt. Trong nháy mắt tiểu đạt đến trước nay chưa từng có đỉnh phong, sau đó hắn nâng bàn tay lên, mang theo không có gì sánh kịp khủng bố xóa bỏ chi lực, hướng về phía trước trùng điệp đập giết mà đi. Một trường này, ở trong ẩn chứa ngàn vạn chi lực, mà tại Tiêu Phàm mỗi một ngón tay nhọn phía trên, càng là có vô số đếm không hết hắc mang như nước sôi đồng dạng tại kịch liệt phun trào, không ngừng phát ra nhiếp nhân tâm phách nổ vang thanh âm. Sau đó, theo Tiêu Phàm một bàn tay rút ra, những này hắc mang liền biến thành trên vạn đầu màu đen lôi đỉnh. Từ Tiêu Phàm trên bàn tay bắn ra, phô thiên cái địa hướng về tất cả mọi người ở đây lăng không đánh chết mà đi. Ầm ầm. Tại Tiêu Phàm một trưởng này phía dưới, đứng núi chịu sào chính là Thiên Lang lấy mạng đổi mạng ngưng tụ ra tới đầu kia huyết sắc cự lang, chẳng qua là vừa đối mặt tiếp xúc, đầu này huyết sắc cự lang trên người ngập trời sát khí cùng khôn cùng hung lệ khí tức tiểu lập tức ngưng kết chắc chắn. Một giây sau, huyết sắc cự lang thân hình khổng lồ tiểu ở trước mặt Tiêu Phàm ầm vang băng vỡ đi ra, hóa thành vô số huyết sắc quang điểm. Giải xuống tứ phương giữa trời, rốt cục triệt để tiêu thất không thấy. Những cái kia ngập trời sát khí cùng khôn cùng hung lệ khí tức, cũng như thủy triều xuống như thủy triều, phảng phất cho tới bây giờ đều không từng tồn tại, nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Chương 1572, xóa bỏ toàn trường, hạ. Tại huyết sắc cự lang bị Tiêu Phàm chỗ trực tiếp một bàn tay quất tán loạn một khắc này, thiên lang cả người cũng là phảng phất lập tức số đi trèo trống, cường kiện thân thể lập tức gầm vang ngã xuống đất, da trên người toàn bộ từng khúc vỡ ra. Máu tươi đỏ thâm từ vỡ ra làn da ở trong không ngừng chảy ra, trong nháy mắt tiểu nhuộm đỏ toàn bộ mặt đất. Về phần thiên lang tự thân, thì sinh mệnh khí tức nhanh chóng suy yếu xuống dưới, nháy mắt tiểu hạ thấp điểm thấp nhất, rốt cuộc không thể ngửi. Thiên lang, chết. Cổ minh chiến trường bên ngoài, nhìn qua thiên lang kia bị máu tươi chỗ che phủ thi thể, tất cả mọi người cũng là một mảnh thất thần. Kế trước mặt 10 cái chí thiên vị thiên kiêu về sau, thực lực hàng ngũ mạnh nhất người ở trong thiên lang cũng là chết tại cổ minh chiến trường bên trong. Bị Tiêu Phàm chỗ trực tiếp đánh chết. Cổ minh chiến trường ở trong hết thảy, thực sự là đang không ngừng kích thích mỗi người thần kinh, không ngừng khiêu chiến lấy mỗi cái suy tư của người cực hạn. Cái gì? Nhìn qua dễ dàng sụp đổ, đừng bảo nghĩ muốn lấy mạng đổi mạng, lôi kéo Tiêu Phàm cùng một chỗ chôn cùng, kết quả lại ngay cả Tiêu Phàm góc áo đều không đụng tới, sau đó tiểu bị xóa bỏ tại chỗ huyết sắc cự lang, đã vọt tới Tiêu Phàm cách đó không xa Lâm Thanh Phương, Lãnh Thiên Thu mấy cái tất cả mọi người cũng là thân hình một cái đột nhiên ngừng, sắc mặt kỳ biến. Trắng bệnh như tờ giấy, nghẹn ngào gào lên mà nói. Bọn họ đều không nghĩ tới, không nớt sói một mạng liều mạng cũng là không có cách làm bị thương Tiêu Phàm, ngược lại vẫn như cũ bị Tiêu Phàm một trưởng chỗ cường thế trục chết, kia giờ phút này bọn họ liên hợp chu sát, lại có ý nghĩa gì? Trốn. Lâm Thanh Phương, Trịnh Tư, Triệu Ưng, Lanh Thiên Thù, Tần Phá Thiên năm người lại cũng khó có thể khống chế tự mình, cả người cũng không còn thân là linh vực xuất chúng nhất một hàng thiên kiêu kiêu ngạo cùng vẻ tự tin. Có chỉ là mãnh liệt đến cực điểm thất kinh chi ý, thân hình như chó nhà có tang, cũng không dám lại hướng về đánh chết Tiêu Phàm, mà là xoay người bỏ chạy. Mà những người khác cũng đều là như thế, nguyên một đám sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, lẫn nhau ở giữa tạo thành liên minh trong chốc lát tán loạn, có chỉ là như là chim thu tán. Chỉ là, bọn họ lại làm sao có thể trốn được. Tiêu Phàm đầu ngón tay phía trên những cái kia sôi trào hắc mang gào thét mà tới, lập tức tiểu đem tất cả bọn hắn là bao phủ tại trong đó, mà tại kia sôi trào hắc mang bên trong, tất cả mọi người cũng là như bị sét đánh, nháy mắt toàn bộ ngưng kết tại nguyên chỗ, cũng không thể nào thoát đi nửa bước. Sau đó, đoàn người bắt đầu một cái tiếp một cái thân thể bị sôi trào hắc mang thôn phệ, nương theo lấy cùng nhau vang lên kêu thê lương thảm thiết thanh âm, mỗi một cái bị sôi trào hắc mang thôn phệ người đều là thân hình từng chút phấn vỡ đi ra, hóa thành to bằng móng tay huyết nhục khối vụn, kích xạ bốn phía. Thoáng qua ở giữa, lớn như vậy giữa sân trừ Lâm Thanh Phương sáu người cùng ba kiếm, hung kiếm mấy cái thiên kiếm sơn một đám người vẫn còn tại gian nan mà tuyệt vọng chống cự lại sôi trào hắc mang bên ngoài, còn lại người đều là đã thân thể đều vỡ vụn mà rơi, nguyên một đám đã sinh cơ đoạn tuyệt, khí tức diệt vong, cả người mất mạng tại chỗ, vĩnh cửu ngủ say tại cái này cổ minh chiến trường ở trong. Mà cuối cùng làm dễ rủa Lâm Thanh Phương sáu người cùng ba kiếm, hung kiếm mấy cái thiên kiếm sơn một đám người cũng chỉ là tại làm vô vị chống cự, thân thể của bọn hắn từ cước bộ bắt đầu, một tấc bắt đầu vỡ nát, mãnh liệt đau đớn chi ý nháy mắt tiểu tràn ngập toàn thân của bọn hắn các nơi, để bọn hắn đều là nghẹn ngào thống khổ hét dầm lên. Tiêu Phàm, Lãnh Thiên Thu trên mặt xinh đẹp tràn đầy vẻ dữ tợn, cả người nhìn giống như là một đầu nữ quỷ đáng sợ, nàng khan giọng thét lên, trong con ngươi đều là oán độc chi ý, hận không thể cắn xé Tiêu Phàm. Thế nhưng nàng cũng chẳng qua là há to miệng, xôi trào hắc mang tiểu lập tức tăng vọt, đem đầu nàng phía dưới cả thân thể đều nháy mắt bao khỏa chắc chắn, một bộ nguyên bản mỹ lệ thân thể là tại chỗ vỡ vụn thành ngàn vạn huyết nhục vỡ vụn, tản ra bát phương. Còn sót lại Lãnh Thiên Thu lớn thật mỹ lệ đầu lâu đang phát ra cuối cùng một tiếng kêu thê lương thảm thiết âm thanh về sau, xôi trào hắc mang liền đem nàng toàn bộ thôn vệ mà rơi, nháy mắt đầu lâu vỡ nát, cả người là bước thiên lang theo gót. Lãnh Thiên Thu, chết. Tiến đánh thôn Long Sơn. Lãnh Nguyệt Tông đại nhân vật thấy cảnh này, tại cổ minh chiến trường bên ngoài cùng nhau giống to, thanh âm rung trời, sau đó mang theo tất cả người của Lãnh Nguyệt Tông trực tiếp rời đi cổ minh chiến trường bên ngoài, hướng về nơi xa cấp tốc tiến đến. Lao tổ, cứu, cứu ta. Triệu ưng thì là xem hướng lên bầu trời, thông qua cổ minh chiến trường bên ngoài 3.000 màn sáng đối Bá Vũ Tông chư vị đại nhân vật cầu viện kêu lên, một trương trên mặt anh Tuấn đều là sợ hãi cùng run rẩy chi sắc. Triệu ưng, chịu đựng, Lao tổ Tông đã khởi hành. Sau một lát tiểu có thể đến nơi này, sau đó thi triển đại thủ đoạn đưa ngươi từ trong cổ minh chiến trường cứu ra. Bá Vũ Tông chư vị đại nhân vật cũng là thân thể ẩn ẩn phát run, sau đó ở trong một người cũng mặc kệ Triệu ưng có thể nghe được, trong thanh âm mang theo mãnh liệt hoảng sợ cùng vẻ lo lắng, đều to lên. Thế nhưng là, vị này Bá Vũ Tông đại nhân vật lời nói chẳng qua là vừa dứt, cổ minh chiến trường bên trong, đã đem Triệu ưng nửa người dưới đều hoàn toàn nuốt hết rơi sôi trào hắc mang là đột nhiên tăng vọt gấp 10. Trực tiếp đem Triệu ưng cả người đều nuốt hết mất. Một giây sau, xôi trào hắc mang đống nhiên tán đi, biến mất vô tung vô ảnh, nhưng nguyên địa nơi nào còn có Triệu ưng thân hình. Có chỉ là một chỗ nhỏ bé huyết nhục khối vụn, ở trong vỡ vụn áo phiến chứng minh kia một chỗ nhỏ bé huyết nhục khối vụn chính là từng linh vực mạnh nhất thiên kiêu một trong, Triệu ưng. Triệu ưng, chết. Tiêu Phàm, ta chính là ưu vực vạn cốt lâm đệ tử, ngươi dám giết ta, vạn cốt lâm thất. Tại tử vong trước mắt. Tần Phá Thiên rốt cục nói ra tự mình thân phận chân chính, vẻ mặt điên cuồng vô cùng kêu to lên, thanh âm truyền vào trong thai mỗi một người. Thế nhưng, đối với Tần Phá Thiên kêu to Tiêu Phàm lại là căn bản thờ ơ, đại thủ nắm vào trong hư không một cái, không đợi xôi trào hắc mang đem Tần Phá Thiên thôn phệ mà rơi, Tiêu Phàm tiểu đầu tiên trực tiếp hư không vồ nát Tần Phá Thiên đầu lâu. Tần Phá Thiên, chết. Thoáng qua ở giữa, vây công Tiêu Phàm một đám đến thiên kiêu ở trong còn sót lại Lâm Thanh Phương, chính tư hai người, còn lại 14 người. Chết hết. Nhìn xem cổ minh chiến trường ở trong hết thảy, cổ minh chiến trường bên ngoài tất cả mọi người đều đã sớm triệt để kinh ngạc đến ngây người, triệt để hoảng sợ, triệt để run rẩy, bởi vì phải biết linh vực hết thảy mới bất quá 20 người trên dưới chí thiên vị thiên tiêu, kết quả hiện tại tiểu bị Tiêu Phàm trực tiếp chém giết dòng dã 14 người, chiếm cứ 2/3. Có thể nói, linh vực thế hệ tuổi trẻ cao cấp nhất chiến lực, cơ hồ bị Tiêu Phàm tới một cái huyết tinh đại thanh tẩy. Như thế, có ai còn có thể giữ vững tỉnh táo? Mỗi người đều bị một màn này cơ hồ chấn sợ sắp hô hấp không đến, tiếp cận ngạt thở đến tử vong. Vâng, vâng. Cuối cùng còn sót lại Lâm Thanh Phương, chính tư tại những người khác sau khi chết, cũng chẳng qua là nhiều giữ vững được mấy tức thời gian, theo đó thân thể của bọn hắn tại kia xôi trào hắc mang phía dưới cũng là phấn vỡ đi ra, sau đó hai người bọn họ trên mặt ngưng kết lấy đối với Tiêu Phàm vô tận sợ hãi cùng thật sâu hoán độc chi ý, đầu lâu cũng là vỡ nát tại chỗ, hóa thành vô số huyết nhục khối vụn, bắn tung tóe một chỗ. Lâm Thanh Phương, Trịnh Tư, chết. Chương 1573, quyết đấu kiếm vô trần. Theo Lâm Thanh Phương cùng Trịnh Tư chết đi, toàn bộ cổ minh chiến trường, vào thời khắc này đều phảng phất lập tức yên tĩnh trở lại, đã mất đi tất cả tiếng vang. Cổ minh chiến trường bên ngoài cũng giống như thế, tất cả mọi người cũng là ngốc trệ một mảnh nhìn xem Tiêu Phàm bên người trên mặt đất 16 cỗ thi thể, đã là triệt để đánh mất ngôn ngữ năng lực. Linh vực nguyên bản 20 vị trên dưới chi thiên vị thiên tiêu, bây giờ chỉ còn dư lại Bắc Thương chi tử, Cự Khuyết linh nữ, Long Phi, Tử Nguyệt, cùng 2-3 tương lai từ cái khác tông môn chi thiên vị thiên tiêu, dù cho tăng thêm còn chưa hiện thân kiếm vô trần, toàn bộ cộng lại cũng chỉ còn lại đáng thương người. Mà linh vực thế hệ tuổi trẻ vốn là suy yếu lâu ngày, là tam đại vực ở trong yếu nhất tồn tại, bây giờ lại gặp trọng thương như thế, nhìn chung từ xưa đến nay không biết bao nhiêu lần tam đại vực thiên kiêu chi chiến, lần này tam đại vực thiên kiêu chi chiến, linh vực chính là nhất là yếu đuối một lần, đến lúc đó đừng bảo cùng ngũ vực, đông vực tranh phong, ngay cả một chút cường thế hơn Hạ Châu chỉ sợ đều đánh không lại. Tuy nói đợi đến 2 tháng sau linh vực trận chiến mở màn kết thúc, linh vực chí thiên vị thiên kiêu sẽ còn thêm ra một mảng lớn, tổng số người có khả năng cao tới 200-300 cái trên dưới. Thế nhưng kia thêm ra tới chí thiên vị thiên kiêu cũng là bị thiên đỉnh chô đốt cháy giai đoạn đi lên, căn cơ bất ổn, trong thời gian ngắn, chiến lược tuyệt đối so ra kém những này bằng vào tự mình lực lượng mà bước vào chí thiên vị cảnh giới thiên kiêu, có rõ ràng chênh lệch. Lâm Thanh Phương, Trịnh Tư, Triệu Ưng bọn họ vốn là tương lai linh vực đối chiến vũ vực, đông vực chủ chiến lực lượng, linh vực các đại tông môn tương lai có thể có được nhiều chỗ cực tốt, cũng chủ yếu theo dựa vào bọn họ, nhưng hôm nay bọn họ lại bị Tiêu Phàm chỗ trực tiếp đánh chết. Vậy lần này tam đại vực thiên kiêu chi chiến, linh vực thảm bại kết cục mấy có lẽ đã là chú định. Bất quá, đối với tất cả mọi thứ Tiêu Phàm nhưng căn bản không để ý tới, linh vực sống hay chết, là thịnh là suy, đều không có quan hệ gì với hắn, Phàm là dám hướng mình đưa tay, chẳng cần biết ngươi là ai, đều phải vì thế mà nỗ lực máu cùng chết đại giới. Đập. Tiêu Phàm nhấc chân, mặt không thay đổi hướng về sau cùng ba kiếm, hung kiếm mấy cái thiên kiếm sơn một đám người đi đến, bước chân đạp nát mặt đất. Tựa hồ dẫm tại trái tim của người ta phía trên, phát ra trầm thấp đến cực điểm lôi minh nổ vang thanh âm. Tiêu Phàm nhìn qua đạp trên sát cơ đi tới Tiêu Phàm, ba kiếm, hung kiếm mấy cái thiên kiếm sơn một đám người đều là thân thể run rẩy đến cực hạn, hoảng sợ đến trái tim đều phải phá ngực mà ra, trong miệng vô cùng gian nan khô khốc mà nói. Mà ngay trong bọn họ, cũng lấy ba kiếm, hung kiếm bảy người thì là hoảng sợ nhất cùng hối hận, bởi vì bọn hắn bị Tiêu Phàm giết chết qua một lần. Vốn hẳn nên ghi nhớ giáo huấn, lại không đi đụng vào Tiêu Phàm. Kết quả bọn hắn lại không nhớ lâu, lại lần nữa trêu chọc Tiêu Phàm, bây giờ lại lần nữa mặt sắp tử vong, bọn họ không có khả năng lại bị phục sinh, là lại không cái gì sinh cơ, mặt sắp tử vong, bọn họ trong lòng dâng lên so những người khác còn có cự lớn rất nhiều ý hối hận. Tiêu Phàm, xin bỏ qua cho bọn họ. Ngọc Thiền cô nương lúc này rốt cục như ở trong ngộng mới tỉnh, sau đó thân hình nhanh chóng lao đến, ngăn tại ba kiếm. Hung kiếm mấy cái thiên kiếm sơn một đám người trước đó, sau đó sắc mặt trắng bệch đối với Tiêu Phàm cười khổ mở miệng, gian khó nói. Cút sang một bên. Đối mặt Ngọc Thiền cô nương ngăn cản, Tiêu Phàm u ám trong con ngươi lập tức lệ mang lấp lóe, trong miệng quát chói tai, sau đó đống nhiên đưa tay, một bàn tay rút ra. Ẩm. Ngọc Thiền cô nương thân thể lập tức tựa như diều đứt dây, lập tức bay về phương xa, sau đó trùng điệp ngã xuống đất, sắc mặt càng thêm trắng bệch. Trong miệng cũng là đột nhiên phun ra một ngụm lớn máu tươi. Ngọc Thiền cô nương cũng không có đối Tiêu Phàm động thủ, cho nên Tiêu Phàm cũng không giết nàng, chỉ là xuất thủ đả thương nàng, tránh khỏi nàng lại đến cản trở cùng vướng bận. Chết. Một bàn tay tát bay Ngọc Thiền cô nương về sau, Tiêu Phàm liền lần nữa lại giơ bàn tay lên, sau đó lanh khốc vô tình hướng về phía ba kiếm, hung kiếm mấy cái thiên kiếm sơn một đám người nắm vào trong hư không một cái, chỉ trong thoáng chốc, tựa như là có một cái bàn tay vô hình tại bắt hướng ba kiếm. Hung kiếm mấy cái thiên kiếm sơn một đám người, bọn họ tất cả mọi người thân thể đều là bị nắm kịch liệt biến hình, sau đó xương cốt vỡ nát, huyết nhục nổ tung, cả người liền hô gọi cũng không kịp. Tiêu toàn bộ mất mạng tại chỗ. Đến tận đây, thiên kiếm sơn một đám thiên kiêu trừ kiếm vô trần, số một cung Ngọc Thiền cô nương ba người bên ngoài, người khác toàn bộ đều bị Tiêu Phàm chém một sạch sẽ. Tiêu. Phàm. Cổ minh chiến trường bên ngoài, thiên kiếm sơn một vị đại nhân vật phẫn nộ đến cùng phát đứng đấy. Ngửa mặt lên trời hét giận dữ, thanh âm hóa thành thực chất hóa khí lãng quét sạch tứ phương, chấn vô số người mảng nhĩ đều là vỡ vụn chảy máu, sau đó cả người thống khổ ngã xuống đất. Lần này tiến nhập cổ minh chiến trường ở trong chính là thiên kiếm sơn thế hệ tuổi trẻ tất cả người xuất chúng nhất, bọn họ như là chết, kia thiên kiếm sơn coi như còn có kiếm vô trần cũng là đống. Bởi vì kiếm vô trần mạnh hơn, cũng là một người, mà một cái tông môn chân chính cường đại, thì là cần tất cả mọi người cộng đồng ngưng tụ. nếu như tông môn không có lực lượng trung kiên trèo trống, vậy cái này tông môn dù cho có nhân vật vô địch tọa chấn, dần dần xuống dốc không phanh cùng diệt vong, cũng chỉ là về thời gian vấn đề mà thôi. Bây giờ, Thiên Kiếm Sơn thế hệ tuổi trẻ tất cả người xuất chúng nhất đều là bỏ mình, Thiên Kiếm Sơn cũng là nghênh đón từ xưa đến nay có sử nhất đại nguy cơ, đợi đến Thiên Kiếm Sơn thế hệ trước đều là tọa hóa, mà một đời mới lại là không người kế tục, Thiên Kiếm Sơn thế tất đi hướng suy yếu, thậm chí không gượng dậy nổi. Như thế, Thiên Kiếm Sơn vị đại nhân vật này làm sao có thể không giận đến phát cuồng. Thiên Kiếm Sơn nghe lệnh, bảy đại quân đoàn toàn bộ điều động, trung diệt thôn Long Sơn, ta muốn hai tháng sau Tiêu Phàm từ cổ minh chiến trường lúc đi ra nhìn thấy hắn những người kia đầu lâu treo ở cổ minh chiến trường bên ngoài. Thiên Kiếm Sơn vị đại nhân vật này lần nữa cuồng hống, đối tất cả người của Thiên Kiếm Sơn phát ra mệnh lệnh. Thiên Kiếm Sơn vị đại nhân vật này ở trong Thiên Kiếm Sơn phân lượng cực nặng, chính là Thiên Kiếm Sơn một vị tọa trấn lao tổ tông con trai trưởng, quyền thế không tại Thiên Kiếm Sơn sơn chủ phía dưới, cũng là có được phát động cả cái tông môn tiến đánh một phương nào quyền lợi. Huống chi giờ phút này cho dù là Thiên Kiếm Sơn sơn chủ ở đây, cũng tất nhiên sẽ ủng hộ Thiên Kiếm Sơn vị đại nhân vật này quyết định, cho nên cái mệnh lệnh này là không chần chờ chút nào, lập tức tựu bị chuyển xuống tới, sau đó chuyển hướng Thiên Kiếm Sơn, chờ đợi toàn bộ Thiên Kiếm Sơn phản ứng. Mà cũng đúng lúc này, cổ minh chiến trường ở trong. Tiêu Phàm. Một tiếng bao hàm khôn cùng tức giận thanh âm như sấm sét giữa trời quang đồng dạng tại Ngọc Thiền cô nương sau lưng phương xa trên bầu trời vang lên, mà còn không đợi một tiếng này tức giận thét dài rơi xuống, hai đạo thân hình như là hai đạo trưởng cầu vồng, từ phương xa ầm vang mà tới, lập tức liền đi tới Tiêu Phàm trước mặt, đồng thời xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Là Kiếm Vô Trần cùng bên cạnh hắn cho tới bây giờ đều như hình với bóng số một hai người. Kiếm Vô Trần rốt cục đem Long tộc chân huyết triệt để dung hợp hoàn tất, sau đó đứng dậy đến đây. Mà khi hắn nhìn thấy bên cạnh hắn tất cả tùy tùng bao quát toàn bộ Thiên Kiếm Sơn tất cả xuất chúng nhất thiên kiêu đều bị Tiêu Phàm giết một sạch sẽ, Kiếm Vô Trần cũng không thể nào bảo trì hoàn toàn như trước đây tỉnh táo cùng vẻ tự tin, có chỉ là ý giận ngút trời cùng sắc cơ, trong con ngươi, xích hồng như máu. Kiếm Vô Trần. Nhìn qua trong sân Kiếm Vô Trần, trong nháy mắt, vô số người cũng là lần nữa nín thở, đếm không hết ánh mắt đều là tập trung tại Kiếm Vô Trần trên thân, nháy mắt cũng không nháy mắt. Kiếm Vô Trần. Linh vực đương kim thế hệ tuổi trẻ từng đệ nhất nhân, dù là hiện tại Tiêu Phàm đã cái sau vượt cái trước, thế nhưng tại một chút ngoan cố người trong mắt, Kiếm Vô Trần vẫn như cũ là không ai bằng đệ nhất. Giờ phút này nhìn thấy Kiếm Vô Trần chân thân giáng lâm, rất nhiều người đều là động dung, thậm chí có không ít một mực đem Kiếm Vô Trần phụng làm thần tượng nam nữ trẻ tuổi trên mặt đều là lộ ra khó nén vẻ kích động. Kiếm Vô Trần, Kiếm Vô Trần, Kiếm Vô Trần. Những này đem Kiếm Vô Trần phụng làm thần tượng nam nữ trẻ tuổi tác đều là không tính lớn. Đang đứng ở thiếu nam thiếu nữ đối với cường giả sùng bái nhất tuổi thanh xuân linh giai đoạn, giờ phút này bọn họ đột nhiên tại cổ minh chiến trường bên ngoài cùng kêu lên kêu to, đến không hết đạo thanh âm tụ tập cùng một chỗ, hình thành chấn động bầu trời mãnh liệt tiếng vang, sau đó dẫn đến vô số người đều là nhao nhao vì thế mà choáng váng nhìn tới. Cổ minh chiến trường bên trong. Tiêu Phàm, ngươi tàn sát ta Thiên Kiếm Sơn một đám thiên tiêu, thật sự là thật to gan. Chân thân giáng lâm Kiếm Vô Trần đứng tại trước mặt tất cả mọi người. Vô số kiếm ảnh tại chung quanh thân thể hắn sáng tối chập chờn, lập lòe, vô tận kiếm khí càng là từ hắn trên người lan ra, hạo đãng bắt phương, khiến người kinh hại không thôi. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, như mực mày kiếm giơ lên, ở trong sát cơ giật giảo, sau đó hắn mở miệng nói ra, thanh âm để người thấu xương rét run. "Danh con, đừng tưởng rằng dung hợp một giọt Long tộc chân huyết tiểu tự cho là vô địch thiên hạ." Tiêu Phàm u ám con ngươi nhìn xem Kiếm Vô Trần, đồng dạng mở miệng, cũng đồng dạng sát cơ giật giảo nói: Bất quá là chỉ là một giọt Long tộc chân huyết mà thôi, loại vật này trong mắt ta cũng chỉ đến như thế. Mà chớ nói ngươi dung hợp Long tộc chân huyết, coi như cho ngươi 100 giọt Long tộc chân huyết đi dung hợp lại như thế nào. Ta muốn giết ngươi, cũng vẫn là dễ như trở bàn tay. Chỉ là Long tộc chân huyết mà thôi. Khoác lác ai đều sẽ nói, nhưng ngươi Tiêu Phàm vô duyên Long tộc chân huyết mới là sự thật. Kiếm Vô Trần vẫn như cũng là con ngươi không nháy một cái nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, sau đó chân to nâng lên, một bước đạp thật mạnh ra. Mở miệng quát. Nương theo lấy Kiếm Vô Trần chân to bước ra, trong chốc lát, đại địa tại dưới chân hắn nháy mắt vỡ ra, lộ ra vô số đạo to to nhỏ nhỏ khe hở, ở trong so sánh cái khe lớn có thể nói là sâu không thấy đáy, như là từng trương hắc ám miệng rộng tại đại địa phía trên lộ ra, tản ra dữ tợn hàn khí. Càng có trực trùng vân tiêu, phảng phất có thể thông qua 3000 màn sáng truyền đến cổ minh chiến trường bên ngoài kiếm minh thanh âm tại Kiếm Vô Trần thân thể bốn phía vang lên, tại không trung không ngừng quanh quẩn, nghe chi để người hoảng sợ muốn tuyệt. Tới, nhận lấy cái chết. Tiêu Phàm lười nhác cùng Kiếm Vô Trần nói thêm cái gì, hướng về phía Kiếm Vô Trần ngoắc ngoắc tay, mở miệng băng lãnh nói, một đôi u ám con ngươi tản ra vô cùng khát máu ám quang. Tiêu Phàm, hôm nay chúng ta quyết nhất tử chiến. Đối mặt Tiêu Phàm khinh miệt câu dùng tay làm, Kiếm Vô Trần trên người sát cơ lại lần nữa tăng vọt, mở miệng thét dài mà nói, thanh âm xé rách bầu trời, chấn động tứ phương. Đồng thời, chung quanh thân thể hắn hư ảo kiếm ảnh vào thời khắc này cũng là nháy mắt ngưng tụ làm thực chất, hóa thành vô số đạo thực chất hóa trường kiếm, vòng tụ tại Kiếm Vô Trần bốn phía, mãnh liệt kiếm khí tung hoành bát phương, đem Kiếm Vô Trần bảo vệ giống như hóng ánh quần tinh ở trong mặt trăng. Chương 1574, cái gì mới thật sự là tuyệt vọng? Một, quyết nhất tử chiến. Nhìn xem tức giận ngời ngời, sắc ý không thể ngăn chặn Kiếm Vô Trần, Tiêu Phàm chỉ là lạnh lẽo cười một tiếng, theo đó tiểu mở miệng nói ra, ta giết ngươi, chỉ bất quá trong nháy mắt ở giữa sự tình mà thôi, muốn cùng quyết nhất tử chiến. Ngươi, có tư cách kia. Tiêu Phàm, trước đó ta ở trên thôn Long Sơn cũng đã nói, ngươi nếu như không có phá châu đại kích, ta giết ngươi như giết gà, hiện tại, ngươi, đáng chết. Đối với Tiêu Phàm khinh thị lời nói, Kiếm Vô Trần trong lòng sát ý rốt cục đạt đến một cái đỉnh phong, hắn lúc này một tiếng kêu to. Trung quanh thân thể kia vô số thực chất hóa trường kiếm tiểu cùng nhau rít lên mà ra, tại không trung hóa thành vô số đạo lóa mắt lưu quang, toàn bộ hướng về Tiêu Phàm lăng không kích bắn đi. Xuy, xuy, xuy. Trường kiếm trôi trải qua chỗ, không khí lập tức bị cắt chém thành từng mảnh, hư không xuất hiện vô số màu đen khe hở, ở trong tản mát ra đáng sợ hư không thôn phệ chi lực, trên mặt đất khoảng cách tương đối gần thi thể cùng máu tươi đều là bị thôn phệ trong đó, sau đó biến mất vô tung vô ảnh. Chỉ là khi những này trường kiếm kích xạ đi tới trước mặt Tiêu Phàm về sau, lại là không có dấu hiệu nào, toàn bộ ở giữa không trung quỷ dị vô cùng ngưng kết chắc chắn, cũng không thể nào hướng về phía trước nửa phần. Chỉ trong thoáng chốc, Tiêu Phàm trước mặt trong không khí tiểu xuất hiện một mặt to lớn vô cùng, phảng phất ngang qua thiên địa kiếm tưởng, vô số trường kiếm tụ tập cùng một chỗ, mũi kiếm chỉ hướng Tiêu Phàm, tại dương quan phía dưới long lánh chói mắt hào quang óng ánh. Ừm. Thấy cảnh này, cổ minh chiến trường bên ngoài tất cả mọi người cũng là trong lòng đột nhiên nhảy một cái. Ngay cả Kiếm Vô Trần cũng là sững sờ, giống như không thể tin được tất cả mọi thứ. Một kích này, chính là Kiếm Vô Trần bảo thể, Thiên Kiếm Thể uy lực. Thiên Kiếm Thể, đỉnh cấp bảo thể một trong, tại đỉnh cấp bảo thể ở trong xếp hạng thứ hai, toàn lực thi triển phía dưới, tuyệt đối không kém gì đỉnh cấp bảo thể phía trên vương thể. Mà Kiếm Vô Trần Thiên Kiếm Thể tại Kiếm Vô Trần không ngừng nỗ lực dưới, đã là tiến nhập đệ tam trọng biến hóa bên trong, này có khắc long tộc chân huyết trong thân thể chỗ dung hợp nguyên nhân. Thiên kiếm thể uy lực đã đủ để so sánh đệ tứ trọng biến hóa. Nhưng dù là như thế, thế mà ngay cả thương đến Tiêu Phàm đều không thể làm được, cho nên Kiếm Vô Trần cũng là không có cách giữ vững tỉnh táo, trong lòng không khỏi có một chút kinh ngạc dâng lên. Giết ta như giết gà. Năm nay ta tiểu để ngươi thấy rõ ràng, rốt cục ai giết ai như giết gà, mà ta càng biết để ngươi minh bạch, cái gì mới thật sự là tuyệt vọng. Chậm rãi giơ tay lên, hư không đột nhiên một chảo. Trước mặt to lớn kiếm tưởng coi như tức tại vô số người kinh hại ánh mắt ở trong phấn vỡ đi ra, hóa thành vô số kiếm mang mảnh vỡ, bắn tung tóe giữa trời. Sau đó Tiêu Phàm hướng về phía Kiếm Vô Trần lại lần nữa ngoắc ngoắc tay, vô cùng lãnh khốc nói, đến, giết. Tiêu Phàm câu dùng tay làm trực tiếp để Kiếm Vô Trần lại lần nữa nghiêm nghị thét dài, thanh âm hướng về bốn phương tám hướng truyền đi, còn nếu có thể truyền khắp toàn bộ cổ minh chiến trường, nhiếp nhân tâm phách. Một giây sau, Kiếm Vô Trần trong tay tiểu nhiều hơn một thanh trường kiếm màu tím. Thanh này trường kiếm màu tím toàn thân tản ra sâu kín tử sắc cán quang, biểu trên mặt du tẩu đạo đạo tử sắc lôi đỉnh, còn chưa chân chính xuất kiếm, một cỗ không thể ngăn cản, như núi kêu biển gầm khủng bố kiếm khí tiểu từ chi bên trên tản ra, cho người ta một loại thanh kiếm này có thể bổ ra toàn bộ thế giới mãnh liệt tạo giác. Thử tiêu lôi kiếm. Nhìn xem thanh kiếm này, Bác Thương Chi Tử cùng Cự Khuyết Linh Nữ sắc mặt nháy mắt kỳ biến, sau đó thốt ra, nói ra thanh này trường kiếm màu tím danh tự. Thiên kiếm sơn tổng cộng có 99 thanh chấn sơn thần kiếm, nhưng trong đó 90 thanh cũng là cùng thiên tung vân kiếm, cũng không phải chân chính thần kiếm, mà là thiên kiếm sơn lịch đại tiền bối bội kiếm, chỉ vì lâu dài bị thiên kiếm sơn lịch đại vô địch tiền bối chỗ ôn dưỡng, cho nên mới có một chút khiến người sợ hãi thần uy. Nhưng luận uy lực chân chính, y lý hải nguyên không bằng vậy liền chín chuôi chỉ có thiên kiếm sơn tọa chấn lao tổ tông mới có thể chân chính biết được xuất xứ thần kiếm, thậm chí có thể nói chênh lệch to lớn. Mà trước mặt Kiếm Vô Trần trong tay cầm có thanh này Tử Tiêu Lôi kiếm, chính là kia chín chuôi trấn sơn thần kiếm một trong. Nhưng cho tới nay, Thiên Kiếm Sơn kia chín chuôi trấn sơn thần kiếm, trừ Thiên Kiếm Sơn sơn chủ tùy thân có thể mang theo một thanh, tính là thân là một tông chi chủ quyền uy biểu tượng bên ngoài, còn lại 8 thanh đều là bị Thiên Kiếm Sơn mấy vị tọa trấn lao tổ tông chô cùng nhau giấu tại Thiên Kiếm Sơn chỗ sâu nhất. Bình thường mà nói, không đến Thiên Kiếm Sơn gặp phải to lớn gì sinh tử tồn vong nguy cơ. Còn lại cái này 8 đem thần kiếm là tuyệt đối sẽ không dễ dàng xuất thế. Chỉ là, trước mắt Kiếm Vô Trần trong tay lại là có một đem thần kiếm, hiển nhiên là Thiên Kiếm Sơn mấy vị kia lão tổ tông chỗ cố ý ban cho Kiếm Vô Trần, chuyện này uy thế là để Bắc Thương chi tử, Cự Khuyết Linh Nữ có chút không dám tin. Bởi vì phải biết Kiếm Vô Trần bản về thiên tư tại Thiên Kiếm Sơn mấy vạn năm lịch sử bên trong, có thể tính là trước ba, nhưng tuyệt không phải thứ nhất, tại Kiếm Vô Trần phía trên, từng còn có một hai vị so Kiếm Vô Trần càng thêm yêu nghiệt tồn tại. Đương nhiên, nếu như hiện tại Kiếm Vô Trần dung hợp Long tộc chân huyết, vậy cũng không cần nói thêm cái gì, dù là Thiên Kiếm Sơn khai tông lão tổ tông đích thân tới tái thế, cũng không có khả năng có Kiếm Vô Trần thiên tư cao hơn. Bây giờ Kiếm Vô Trần, vì Thiên Kiếm Sơn, thậm chí có thể nói là toàn bộ lĩnh vực không biết bao nhiêu năm tới thiên tư đệ nhất. Lời nói về chính đề, nhưng cho dù là kia một hai vị so Kiếm Vô Trần chỗ càng thêm yêu nghiệt tồn tại, cũng là chưa từng được trao tặng một đem thần kiếm, trong tay từng chỗ cầm cũng chỉ là Thiên Kiếm Sơn 99 thanh thần kiếm ở trong thứ 10 chi kiếm, Kiếm Vô Trần từng không bằng bọn họ, lại là được trao tặng một đem thần kiếm, cái này ở trong chênh lệch thực sự là không thể để cho nhiều người nghĩ đến một vài thứ. Hẳn là, nhìn xem Kiếm Vô Trần trong tay Tử Tiêu Lôi kiếm, Bắc Thương chi tử cùng Cự Khuyết Linh Nữ đột nhiên cũng là trong lòng khẽ động, sau đó ở trong lòng nghĩ đến một cái khả năng. Nghe nói Kiếm Vô Trần tại Thiên Kiếm Sơn nội bộ có một cái cực kỳ bí ẩn nghe đồn, Kiếm Vô Trần khi sinh ra về sau, phụ mẫu nháy mắt mất mạng, sau đó tại phụ mẫu mất mạng về sau, trên lưng đột nhiên xuất hiện một cái hình kiếm hình xăm. Mà chuyện này, cùng lúc trước Thiên Kiếm Sơn khai tông lão tổ tông sinh ra cực kỳ tương tự, bởi vì Thiên Kiếm Sơn khai tông lão tổ tông cũng là vừa ra đời, tiểu phụ mẫu mất mạng bỏ mình. Sau đó tại trên lưng cũng là xuất hiện một cái hình kiếm hình xăm. Bởi vì cái này trùng hợp nguyên nhân, Thiên Kiếm Sơn nội bộ ở trong tiểu xuất hiện một cái thuyết pháp, nói Kiếm Vô Trần, chính là Thiên Kiếm Sơn khai tông lão tổ tông truyền thế, Kiếm Vô Trần xuất hiện, tiểu đại biểu cho Thiên Kiếm Sơn sẽ đi về phía trước nay chưa từng có đỉnh phong. Bất quá thuyết pháp này cũng liền xuất hiện nhất thời, chỉ trong phút chốc, tiểu lại biến mất vô tung vô ảnh, rốt cuộc không thể nghe, phảng phất cho tới bây giờ đều chưa từng xuất hiện. Mà nếu không phải Bắc Thương Thánh Địa, Cự Khuyết Thánh Địa tại Thiên Kiếm Sơn nội bộ riêng phần mình có một đại nhân vật cấp bậc nội ứng, đối với thuyết pháp này, bọn họ cũng là tuyệt không biết được. Đối với thuyết pháp này, Bác Thương Chi Tử cùng Cự Khuyết Linh Nữ vốn là cũng là khịt mũi coi thường, bởi vì toàn bộ trung ương đế giới đối với phải chăng có đời sau đều là ở vào chất vấn giai đoạn, cho tới nay chưa có một ví dụ có thể người chứng minh sau khi chết, còn có thể chuyển thế, sống bước phát triển mới một thế. Cho nên, Kiếm Vô Trần là Thiên Kiếm Sơn khai tông lão tổ tông chuyển thế cái thuyết pháp này cũng tất nhiên không đáng tin cậy, chỉ sợ chẳng qua là Thiên Kiếm Sơn nội bộ có ít người vọng tưởng mà thôi. Nhưng cho tới bây giờ, Bác Thương Chi Tử cùng Cự Khuyết Linh Nữ mới giật mình đối với thuyết pháp này, bọn họ có lẽ cảm thấy không đáng tin cậy, tuyệt không coi là thật, nhưng Thiên Kiếm Sơn rất có thể là cực kỳ thận trọng đối đãi, ban cho Kiếm Vô Trần một đem thần kiếm hộ thân, chính là loại thuyết pháp này mạnh mẽ nhất chứng minh. Kiếm Vô Trần, sẽ không thật là Thiên Kiếm Sơn khai tông lão tổ tông chuyển thế a? Bác Thương Chi Tử tự lẩm bẩm nói. Vẻ mặt hoảng hốt một mảnh, toàn vẹn không có cảm giác. Thiên Kiếm Sơn khai tông lão tổ tông từng cường đại đến một người đẻ cho bằng một cái hạ châu, thậm chí ở Trung Châu đều có không kém tên tuổi, cuối cùng mới đi đến cái này lĩnh vực, cường thế thành lập Thiên Kiếm Sơn. Tại Thiên Kiếm Sơn thành lập bắt đầu sơ, ngay cả nguyên môn đều từng phái ra qua nhân vật trọng yếu đến đây chúc mừng, Trung Châu cũng có mấy phe nhân mã xuyên qua châu môn, cố ý trước tới chúc mừng. Như thế, đủ thấy Thiên Kiếm Sơn khai tông lão tổ tông như thế. Mà ngươi nếu nói những người khác chuyển thế là chuyện không thể nào, nhưng nếu là Thiên Kiếm Sơn khai tông lão tổ tông chuyển thế, như vậy việc này thật đúng là chưa chắc phải nhất định là giả. Bởi vì tại Thiên Kiếm Sơn khai tông lão tổ tông nhân vật như vậy trước mặt, cái gì đều có thể có thể. Và anh, ngay tại Bắc Thương Chi Tử, Cự Khuyết Linh Nữ cùng Long Phi, Tử Nguyệt bốn phía tất cả thiên kiêu các đại tông kinh hãi thời điểm, Kiếm Vô Trần trong miệng lần nữa kêu to, đồng thời cầm trong tay Tử Tiêu Lôi kiếm, vạch phá trời xanh, trung điệp chém ra. Rõ ràng là đánh ra Thiên Kiếm Sơn tối cao công pháp, Thiên Kiếm Cửu Thức. Thức thứ 6, Thiên Kiếm Hoành Không. Kiếm Vô Trần thanh âm đột nhiên trở nên vô cùng uy nghiêm, giống như thần đồng dạng, truyền khắp tứ phương, sau đó Tử Tiêu Lôi kiếm trong tay hắn hóa thành một đoàn tử sắc mặt trời nhỏ, tản ra ra vô cùng vô tận tử sắc ánh nắng. Tiếp lấy Kiếm Vô Trần hư không một trận chiến, một đạo khoảng chừng dài vạn trượng khủng bố kiếm mang màu tím tiểu xuất hiện ở giữa không trung, sau đó lấy chặt đứt dãy núi dòng sông, xé rách bầu trời thương khung uy thế. Hướng về phía Tiêu Phàm vào đầu giết chóc mà tới. Thức thứ 6, Thiên Kiếm Hoành Không là Thiên Kiếm Cửu Thức ở trong sau 4 thức, sau đó 4 thức uy lực chính là trước 5 thức uy lực đến ít hơn gấp 10 lần, thậm chí nhiều hơn. Có thể nói khắp nơi một kiếm này trước mặt, cầm ngày đó Kim Kiếm công tử cầm trong tay Thiên Tung Vân kiếm thi triển Thiên Kiếm Cửu Thức tới làm so sánh, Kiếm Vô Trần một kiếm này, nhưng trực tiếp chém dụng 1000 cái kim kiếm công tử. Lúc này triệt để dung hợp Long tộc chân huyết kiếm vô trần, chiến lực kịch liệt tiêu thăng, cũng là có thể làm được giống vừa rồi Tiêu Phàm chém giết Lâm Thanh Phương, Trịnh Tư, Triệu Ưng tất cả chí thiên vị thiên kiêu, đem bọn hắn cũng là toàn bộ chém giết. Lui. Nhìn qua kiếm vô trần cái này khủng bố một kiếm, Bác Thương chi tử, Cự Khuyết linh nữ mấy cái tất cả mọi người đều là lại lần nữa hoảng sợ kêu to, sau đó tất cả mọi người cũng là liên tục không ngừng hướng về phương xa hốt hoảng thối lui, không dám chút nào ở đây có bất kỳ dừng lại. Bởi vì tại một kiếm này trước mặt, bọn họ cũng biết bị trực tiếp xóa bỏ. Kiếm vô trần đã siêu việt bọn họ rất rất nhiều, song phương đã là tại hai cái hoàn toàn khác biệt cấp độ phía trên. Vâng! Kiếm vô trần tử tiêu trường kiếm mang theo thiên kiếm cựu thức ở trong thức thứ 6, thiên kiếm hoành không uy thế trực tiếp đem Tiêu Phàm cả người đều nuốt hết tại trong đó, ngập trời chấn động khí lãng gào thét bốn phía, hoảng hốt ở giữa, toàn bộ cổ minh chiến trường đều phảng phất vì đó tại chấn động kịch liệt. Chương 1575, cái gì mới thật sự là tuyệt vọng? 2. Nhìn qua giữa sân kiếm vô trần kia quét sạch bầu trời cùng đại địa, gần như vô địch uy thế, vô số người đều là hô hấp đình chỉ, sau đó ánh mắt lộ ra mãnh liệt vẻ kinh hãi. Tiêu Phàm cường đại vượt qua ngoài dự liệu của bọn họ, kiếm vô trần cường đại đồng dạng nằm ngoài dự đoán của bọn họ bên ngoài. Hai người, tựa như là trên bầu trời hai vòng nóng ánh mặt trời, đem mặt khác cùng tuổi người đều là thật sâu ép xuống, căn bản không người có thể cùng bọn hắn sánh vai. Dạng này tuyệt đại phong hoa nhân vật chớ nói tại chúng ta linh vực bên trong, sợ là tại ưu vực, đông vực, thậm chí toàn bộ Đông Linh Hạ Châu cũng là mấy ngàn năm đều khó gặp, tìm không ra mấy cái đến. Có người nhìn xem giữa sân Tiêu Phàm cùng kiếm vô trần quyết đấu, đột nhiên không khỏi khẽ than nói, mà hai người bọn họ nếu là có thể liên thủ, tam đại vực thiên kiêu chi chiến bên trên còn có ai có thể địch. Nhưng cũng tiếc, giữa bọn hắn tất nhiên muốn phân ra cái sinh tử, hai người chỉ có thể là có một người sống sót, thực sự là để người bóp cổ tay thở dài không thôi. Đối với lần này ngôn luận, mặc dù không có người nói chuyện, nhưng trên mặt cùng trong mắt theo đó lộ ra đồng ý chi ý người lại là thật nhiều, không ít người cũng là khẽ than thở một tiếng. Chỉ là, tại bọn họ than nhẹ âm thanh chẳng qua là vừa định lên, còn chưa chân chính hạ xuống xong, cổ minh chiến trường ở trong một màn tiểu triệt để bọn hắn tắt tiếng năng lực, nguyên một đám thật lâu ngốc trệ tại nguyên chỗ, không nhúc nhích, trong lòng có mãnh liệt muốn thu hồi tự mình vừa mới nói ra những lời này suy nghĩ. Cổ minh chiến trường bên trong, Tiêu Phàm đạp trên không nhanh không chậm bộ pháp, trong ngực ôm Minh Dạ Tuyết, sau lưng mang theo Tinh Tỉnh, Thanh Định hai người, con ngươi u ám một mảnh từng bước từ kịch liệt bạo tạc ở trong đi ra, mà hết thảy cuồng phong đi thạch. Năng lượng ba động cùng lực lượng hủy diệt đều là không có cách chạm tới hắn, cả người có thể nói là phiến lá không dính vào người. Một màn như thế, khiến người là chỉ có thể hai mặt nhìn nhau, không thể tin được kiếm vô trần cầm trong tay tử tiêu lôi kiếm đối Tiêu Phàm trô đánh ra thiên kiếm cựu thức thức thứ 6, thiên kiếm hoành không một kích này lại là mảy may đều thương đến không đến Tiêu Phàm. Sao, làm sao có thể? Nhìn xem không bị thương chút nào Tiêu Phàm cùng Tiêu Phàm sau lưng Tinh Tỉnh, Thanh Định, có lòng người ngọn nguồn đống nhiên một mảnh lạnh bước. Thân thể cũng vì đó run rẩy không thôi, nhịn không được mở miệng nói to tiếng, ngay cả giọng nói cũng thay đổi. Bằng vào kiếm vô trần giờ phút này triển hiện ra đáng sợ chiến lực, thế hệ tuổi trẻ tự nhiên không cần nhiều lời cái gì, căn bản là không người có thể địch, mà phóng nhãn toàn bộ lĩnh vực, liền xem như thế hệ trước ở trong có thể đủ thắng quá người của kiếm vô trần cũng tuyệt đối không coi là nhiều. Nhưng thế hệ trước ở trong dù cho có thể thắng được người của kiếm vô trần tại đối mặt một cách này, cũng không có khả năng nói như Tiêu Phàm hiện tại như vậy. Hoàn toàn đối tại kiếm vô trần tất cả thế công 100% miễn dịch, không chút nào thụ bất kỳ ảnh hưởng gì. Cái này, là tuyệt đối không chuyện có thể xảy ra. Nhưng hết lần này tới lần khác sự tình tiểu cực kỳ quỷ dị, không thể tin phát sinh, thực sự là để người một trận hoài nghi ánh mắt của mình phải chăng xuất hiện vấn đề. Hiện tại nhìn thấy cổ minh chiến trường ở trong tình cảnh cũng không phải là chân thật phát sinh sự tình, mà đều chỉ là ảo giác. Tĩnh mịch bên trong, hoảng hốt ở giữa. Nhìn xem giữa sân giờ phút này tất cả mọi người dưới đáy lòng cũng là không tự chủ được sinh ra một loại không hiểu ảo giác, đó chính là kiếm vô trần ở trước mặt Tiêu Phàm, quả nhiên là giống như một cái đáng thương sâu kiến, ở nơi đó dương nanh múa vướt, lại chung quy chỉ là chỉ có vẻ ngoài mà thôi. Giữa hai bên, chỗ nào là sánh vai cùng, lại chỗ nào là cùng là tuyệt đại phong hoa. Căn bản chính là một cái là trời, một cái là đất, không thể so sánh nổi. Không có khả năng. Nhìn qua chầm chậm đi ra Tiêu Phàm. Kiếm vô trần thân hình cũng là trì trệ, thân thể bỗng nhiên trở nên cứng ngắc một mảnh, trong miệng càng là thốt ra, khuôn mặt phía trên theo đó xuất hiện một vòng không có cách che giấu tái nhợt chi sắc. Không ai so với hắn rõ ràng hơn hắn vừa rồi một kích này uy lực rốt cục lớn đến mức nào, nhưng ngay cả như vậy, cũng vẫn là không cách nào thương đến Tiêu Phàm, thậm chí ngay cả thương đến một cọng tóc gáy đều làm không được. Như thế chi không thể nào kết quả, Kiếm Vô Trần cũng là thể xác tinh thần không tự chủ được thật sâu phát lạnh, một cỗ trước nay chưa từng có không hiểu ý sợ hãi từ trong thân thể chỗ sâu nhất lan tràn dâng lên, sau đó nhanh chóng sinh sôi toàn thân cao thấp các nơi, để cả người hắn đều phảng phất như rơi vào hầm băng. Vâng! Đi ra bạo tạc ở trong Tiêu Phàm chỉ là một cái nhấc chân, trung điệp trà đạp trên mặt đất, chỉ trong thoáng chốc, kia bị Kiếm Vô Trần vừa rồi chô kinh thiên nhất kích đưa tới ngập trời bạo tạc cùng năng lượng ba động tựa như là đại hỏa gặp mưa to, lập tức biến mất vô tung vô ảnh, sau đó triệt để bình tĩnh lại, phảng phất vừa rồi hết thảy đều chưa từng phát sinh qua. Tiếp lấy, đến, Tiêu Phàm đưa tay, lại một lần hướng về phía Kiếm Vô Trần ngoắc ngoắc tay, sau đó con ngươi u ám một mảnh. Ở trong tràn ngập khiến người không rét mà run tàn nhẫn chi sắc, mở miệng nói ra, trong thanh âm đều là không che giấu chút nào khinh thị cùng vẻ nhạo báng. Ta, không, tin. Đối mặt với Tiêu Phàm miệt thị hành vi, Kiếm Vô Trần trong nháy mắt tựa như là một cái dẫn nổ thùng thuốc nổ, cả người nháy mắt lại lần nữa bộc phát. Sau đó chỉ gặp hắn tóc đen đầy đầu bay lên, vốn là anh tuấn vô song, giống như như mặt trời óng ánh trên khuôn mặt giờ phút này đã là thình lình mang tới một tia dữ tợn, ngửa mặt lên trời thét dài. Thanh âm như là vô tận lôi đình, truyền khắp toàn bộ cổ minh chiến trường. Một giây sau, Thiên Kiếm Cửu Thức, thức thứ 7, Bách Kiếm Lục Không. Thiên Kiếm Cửu Thức, thức thứ 8, Thiên Kiếm Hỗn Nguyên. Kiếm Vô Trần trong miệng phát ra liên tục lệ tiếng khóc, sau đó tại hắn kia một chữ một lôi, kinh hãi tứ phương tiếng hét lớn bên trong, trong tay hắn Tử Tiêu Lôi Kiếm tử mang lại lần nữa điên cuồng tăng vọt, vô tận tử quang như là thao thao bất tuyệt giang hà hải dương, từ Tử Tiêu Lôi Kiếm chi bên trên tản ra, chiếu sáng bốn phía trăm ngàn dặm địa. Lại một giây sau, Kiếm Vô Trần động tác cơ hồ nhanh đến mức cực hạn, Tử Tiêu Lôi Kiếm đầu tiên là tại không trung ngưng tụ ra trăm thanh sát lục khí tức quét sạch bát hoang khủng bố hắc kiếm, theo đó lại ngưng tụ ra ngàn thanh tản ra thần bí khó lường khí tức, để người nhìn một chút cũng không khỏi vì dòng máu ngưng kết ngàn thanh ngân kiếm. Sau đó, cái này trăm thanh sát lục khí tức quét sạch bát hoang khủng bố hắc kiếm cùng cái này ngàn thanh tản ra thần bí khó lường khí tức ngàn thanh ngân kiếm tụ cùng nhau kiếm ngân vang giữa trời, mang theo phô thiên cái địa hủy diệt chi thế. Nhìn đến như là vỡ đê hồng thủy, trùng trùng điệp điệp hướng về Tiêu Phàm vào đầu sông quyển mà đi. Chỗ trải qua chỗ, mặt đất, bầu trời, bốn phía hết thảy đều bị cái này trăm ngàn đem ngân sắc cùng trường kiếm màu đen chỗ rào sát triệt để vỡ nát, sau đó biến thành sinh linh diệt tuyệt chân không. Cổ minh chiến trường trong ngoài tất cả mọi người, cũng là thật chặt nhìn qua giữa sân, trái tim điên cuồng loạn động, muốn xem tại Kiếm Vô Trần vậy càng thắng gấp 10 lần so với vừa rồi một kích dọa người thế công phía dưới. Tiêu Phàm phải chăng vẫn như cũ có thể vạn pháp bất xâm, vẫn như cũ có thể phiến lá không dính vào người, cái gì thế công đều không thể thương đến hắn. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Tại Kiếm Vô Trần lần này thế công phía dưới, trong sân tiếng nổ là liên miên bất tuyệt, căn bản không dừng được, mà bởi vì kịch liệt bạo tạc cùng dọa người năng lượng ba động cho nên khi bên trong là không nhìn rõ bất cứ thứ gì, tất cả mọi người cũng là im lặng im ắng, tim đập càng thêm lợi hại, huyết mạch căng phồng, thân thể run rẩy không thôi chờ đợi một kích này kết quả. Hồng hộc, hồng hộc, hồng hộc. Liên tục đánh ra Thiên Kiếm Cửu Thức thức thứ 7 cùng thức thứ 8, đối với đã dung hợp lòng tộc chân huyết Kiếm Vô Trần đến nói, vẫn như cũng là một cái không nhỏ gánh vác, hắn đầu đầy đều là mồ hôi, bởi vì lực lượng khổng lồ tiêu hao, thân thể đều tại run rẩy không ngừng. Thế nhưng, còn chưa chờ hắn chân chính thở bên trên hai cái, khi hắn nhìn thấy tình hình trong sân, máu của hắn nháy mắt tiêu đọc lại, cả người giật mình chưa tỉnh đứng ở đó, không nhúc nhích, giống như một tôn thạch tố. Cùng lúc đó, hết thể mọi người cũng là thấy được trong sân tình tiết, sau đó tất cả mọi người cũng đều cùng Kiếm Vô Trần, ngưng kết ở nơi đó, thật lâu không động, đã mất đi tất cả sinh tức. Bởi vì bên trong, Tiêu Phàm trong ngực ôm Minh Dạ Tuyết, sau lưng mang theo Tinh Tỉnh cùng Thanh Định hai người là lại lần nữa từ hủy thiên diệt địa bạo tạc ở trong đạp trên bước chân nặng nề, con người u ám một mảnh không nhanh không chậm đi ra, mấy người trên thân chớ nói nhận nửa điểm thương thế, là liền y phục cũng không từng nhiễm phải phiến giọt cho bụi, sạch sẽ quả thực không thể lại sạch sẽ. Hiển nhiên, Kiếm Vô Trần cái này lần thứ ba đem hết toàn lực một kích, vẫn như cũng là không có cách thương đến Tiêu Phàm, kết quả cùng hai lần trước cũng không có bất kỳ khác biệt gì cùng chỗ khác biệt. Vì cái gì, biết, có thể như vậy. Kiếm Vô Trần tinh mâu nháy mắt biến đến thất thần một mảnh, hắn không nhúc nhích đứng ở nơi đó, cả người không có chút nào tiêu điểm nhìn qua Tiêu Phàm, sau đó tại trong miệng tự lẩm bẩm nói, mà thanh âm của hắn mặc dù không lớn. Nhưng ở an tĩnh dị thường cổ minh chiến trường ở trong lại là lộ ra phá lệ vang dội, là lấy rõ ràng một mảnh truyền vào rất nhiều người trong thai. Vô Trần, ngươi muốn. Còn sống sót Ngọc Thiền cô nương vốn còn muốn dễ rùa đứng dậy, đi mở miệng an ủi Kiếm Vô Trần, sau đó tái tạo Kiếm Vô Trần tự tin chi tâm. Thế nhưng vào thời khắc này, nàng cũng là đã mất đi tất cả lòng tin, lời nói chỉ nói một cái mở đầu tiểu cái gì đều cũng không thể nào nói ra miệng, sau đó trong con ngươi ảm đạm một mảnh, cũng tuyệt vọng một mảnh, thật sâu túi đầu. Dừng một chút. Sai, tất cả đều sai, chúng ta tất cả đều sai, hơn nữa là 10 phần sai. Ngọc Thiền cô nương trên mặt lộ ra trước đây chưa từng gặp cười thảm chi sắc, mà đột nhiên, nàng càng là cực kỳ thất thố nghẹn ngào gào lên, trong thanh âm tràn đầy bởi vì lòng tự tin triệt để sụp đổ mà rơi điên cuồng chi ý, ngày đó tại thôn Long Sơn, hết thể tiểu đều sai. Tiêu Phàm, căn bản không phải bằng vào phá châu đại kích lực lượng tiêu diệt 588 phương đại tông, hắn là bằng vào lực lượng của mình, tiêu diệt 588 phương đại tông. Ha ha ha ha, tất cả chúng ta đều sai, sai không hợp thói thường, sai chí mạng, ha ha ha ha. Cổ Minh chiến trường bên trong, tất cả mọi người đều là tĩnh mịch tím ắng, không không núp ních, chỉ có Ngọc Thiền cô nương điên tiếng cuồng tiếu ở nơi đó vang vọng thật lâu không thôi, không dứt bên hai. Đến. Tại Ngọc Thiền cô nương kêu bởi vì lòng tự tin sụp đổ mà dẫn đến cả người đều triệt để sụp đổ điên cuồng tiếng cười to bên trong, Tiêu Phàm cả người là thờ ơ, một đôi mắt u ám làm người sợ hãi, tê cả da đầu. Sau đó hắn mang trên mặt hoàn toàn như trước đây tàn nhẫn chi sắc, hướng về phía Kiếm Vô Trần lại một lần giơ tay lên, nhẹ nhàng ngoắc ngoắc, trong thanh âm đều là khinh miệt cùng niệm ai chi ý mở miệng nói ra. Chương 1576, cái gì mới thật sự là tuyệt vọng? 3. Đến. Khi Tiêu Phàm thanh âm nói ra miệng, cái chữ này ở thời điểm này lại là đã biến thành Kiếm Vô Trần ác ngộng, mà xa xa nhìn qua Tiêu Phàm, Kiếm Vô Trần đạo tâm tại vô hình ở trong cũng bắt đầu xuất hiện một tia không thể lấp đầy vết rách. Cả người bỗng nhiên trở nên hô hấp dồn dập vô cùng, một vòng thật sâu ý tuyệt vọng càng là từ hắn đáy mắt chỗ sâu lập tức hiện hiện mà lên. Thẳng đến lúc này, Kiếm Vô Trần cái này mới có chỗ minh ngộ, rốt cuộc để ý giải trước đó Tiêu Phàm lời nói, cái gì mới thật sự là tuyệt vọng? Cái này, là được. Làm ngươi đem hết toàn lực muốn đánh bại cùng kích giết một người, lại ngạc nhiên phát hiện vô luận ngươi cố gắng như thế nào thiêu đốt tự mình, thậm chí dự định một mạng liều mạng, nhưng như cũ không có cách dung chuyển đối phương. Thậm chí ngay cả chạm tới đối phương đều làm không được, kia theo đó mà đến, chính là giống như vực sâu địa ngục đáng sợ tuyệt vọng. Kiếm Vô Trần, chưa hề nghĩ tới có một ngày tự mình lại có thể biết xa vào đến dạng này không thể tự kiềm chế hoàn cảnh ở trong. Mà chính là hôm nay hắn còn sống rời đi, kia Tiêu Phàm cũng cuối cùng sẽ thành tâm ma của hắn, chỉ cần hắn một ngày bất bại rơi Tiêu Phàm, kia tu vi của hắn tiểu không tiến thêm một bước khả năng. Đây là một cái tử cục, hoặc là Tiêu Phàm là, hoặc là Kiếm Vô Trần chết, không có con đường thứ ba. Nhìn xem không có lập tức động thủ, nhưng trên thân cũng đã ẩn ẩn lộ ra ý tuyệt vọng Kiếm Vô Trần, nhưng Tiêu Phàm cũng không đổi, chỉ là đột nhiên không hiểu cười, sau đó mỉm cười nhìn xem Kiếm Vô Trần, yên lặng chờ Kiếm Vô Trần xuất thủ. Bất quá, nụ cười kia ở trong lại là không có nửa phần nhiệt độ, lộ ra tàn nhẫn cùng vô tình đến cực hạn là được. Trầm mặc chỉ chốc lát. Vương Kiếm Pháp Tướng. Kiếm Vô Trần trung quy không phải người bình thường, cả người mặc dù đã xuất hiện một vòng ý tuyệt vọng, thế nhưng hắn quả thực là cưỡng ép cái này một vòng ý tuyệt vọng kiềm chế xuống dưới, lần nữa tiến vào trước đó tự tin và ngời ngời trạng thái bên trong, giống như khôi phục như lúc ban đầu. Sau đó hắn mở miệng, nhìn chòng chọc vào Tiêu Phàm, trong miệng chậm rãi nói. Mà dứt tiếng, Kiếm Vô Trần trên đỉnh đầu tiểu trống rông xuất hiện một thanh chỉ lớn cỡ lòng bàn tay kim sắc tiểu kiếm, thanh này kim sắc tiểu kiếm lơ lửng tại Kiếm Vô Trần đỉnh đầu, chìm nổi không chừng, kim mang phun ra nuốt vào. Tản ra ngay cả cổ minh chiến trường bên ngoài cũng có thể cảm giác được rõ ràng lăng lệ kiếm ý. Vương Kiếm Pháp Tướng, cao đẳng pháp tướng một trong, cùng Tiêu Phàm Nhật Nguyệt Pháp Tướng vì đồng cấp, uy lực không cần phải nói gì nhiều. Giờ phút này là Kiếm Vô Trần một kích cuối cùng, mà Vương Kiếm Pháp Tướng kiếm khí tung trời, có tư cách trở thành Kiếm Vô Trần rốt cục cát chủ bài một trong. Nhưng ở tế ra Vương Kiếm Pháp Tướng về sau, vẫn chưa xong. Thiên Kiếm Cửu Thức, thức thứ 9, Vạn Kiếm Quý Tông. Kiếm Vô Trần lên tiếng lần nữa, từng chữ nói ra, trong thanh âm phảng phất dùng hết lực khí toàn thân, trong tay Tử Tiêu Lôi kiếm chậm rãi giơ lên, từng chút tại không trung hóa ra một đạo huyền diệu đến cực điểm, tràn đầy đại đạo phù hợp chi ý kiếm mang. Mà kiếm mang này còn chưa chân chính hình thành, vô biên vô tận kiếm ý tiểu tản mắt ra, trong nháy mắt liền phảng phất tràn ngập toàn bộ cổ minh chiến trường, để lớn như vậy cổ minh chiến trường ở trong mỗi một chỗ đều là tràn đầy kiếm ý bén nhọn. Thiên Kiếm Cửu Thức ở trong một thức sau cùng, Vạn Kiếm Quy Tông cũng là Kiếm Vô Trần rốt cục cát chủ bài một trong. Nhưng ở thức thứ 9 Vạn Kiếm Quy Tông tại bị tế ra về sau, Kiếm Vô Trần động tác vẫn không có dừng lại, trong tay Tử Tiêu Lôi kiếm vậy mà bắt đầu tầng ngoài chốc ra, lộ ra ở trong ám tử sắc chân chính thân kiếm. Mà tại kia ám tử sắc chân chính trong thân kiếm, còn có hàng trăm hàng ngàn đạo thần bí đường vân hiện ra, những này thần bí đường vân cùng ám tử sắc thân kiếm tôn nhau lên phải rõ, liền thành một khối, không thể thiếu. Tử Tiêu Lôi kiếm, thân là Thiên Kiếm Sơn cựu đại trấn sơn thần kiếm một trong, uy lực tuyệt đối không hạn ở đây, mà bởi vì Tử Tiêu Lôi kiếm uy lực quá lớn, cho nên vì kiếm vô trần tự thân có thể thích ứng Tử Tiêu Lôi kiếm, Thiên Kiếm Sơn mấy vị tọa trấn lao tổ tông liên thủ đem Tử Tiêu Lôi kiếm phong ấn một bộ phận lớn. Giờ phút này, chính là kiếm vô trần chủ động giải phong Tử Tiêu Lôi kiếm, lộ ra Tử Tiêu Lôi kiếm chân thân, sắp thi triển Tử Tiêu Lôi kiếm uy lực chân chính thời điểm. Trước đây sau tế ra Vương kiếm pháp tướng, Thiên Kiếm Cựu Thức thứ 9, Vạn Kiếm Quy Tông, cùng giải phong Tử Tiêu Lôi kiếm chân thân về sau, đồng thời lộ ra tam đại rốt cục các chủ bài về sau, kiếm vô trần động tác vẫn như cũ là không có dừng lại, vẫn còn tiếp tục. Một khối huyết hồng sắc tảng đá đột nhiên từ kiếm vô trần trong thân thể thoát ra, sau đó tại không trung xoay tròn mấy vòng mấy lúc sau, lập tức khảm đính vào kiếm vô trần trong mi tâm, do đó khiến cho kiếm vô trần cả người thoạt nhìn như là nhiều một cái con mắt, tràn đầy yêu dị mỹ cảm. Đây là Thiên Tước Thọ Thạch. Trước đó Bắc Thương Chi Tử, Cự Khuyết Linh Nữ nói kiếm vô trần có thứ giống như không bình thường có thể giúp hắn nện vững chắc tu luyện cơ sở, nói chính là vật này. Mà vật này Tiêu Phàm lúc ở Thanh Vân Hạ Châu cũng nhận được qua, chẳng qua hiện nay kiếm vô trần trong tay khối này Thiên Tước Thọ Thạch nhưng so sánh Tiêu Phàm tại Thanh Vân Hạ Châu đạt được khối kia lớn hơn, trong đó công hiệu tự nhiên cũng là lật ra tăng gấp bội. Hô, hô, hô. Nương theo lấy kiếm vô trần tế ra Thiên Tước Thọ Thạch, kiếm vô trần tự thân huyết khí đột nhiên tựa như núi lửa bộc phát, xông thẳng tới chân trời, nháy mắt tiểu đạt đến một cái cực kỳ đáng sợ đỉnh điểm. Mà tại Thiên Tước Thọ Thạch phụ trợ tác dụng phía dưới, vốn là còn chút run không ngừng Vương kiếm pháp tướng, Thiên Kiếm Cựu Thức thứ 9, Vạn Kiếm Quy Tông, cùng giải phong Tử Tiêu Lôi kiếm chân thân tam đại át chủ bài lập tức đều là an tĩnh lại, lơ lửng tại kiếm vô trần bốn phía, đem kiếm vô trần tự thân khí tức đẩy hướng một cái trước nay chưa từng có vô tận đỉnh phong. Thế nhưng, cái này còn như cũ còn không phải kết thúc, tại trời tức thọ là bị tế ra về sau, kiếm vô trần chỗ dung hợp long tộc chân huyết vào thời khắc này cũng rốt cục làm cái cuối cùng át chủ bài, triệt để hiện hiện ra. Ngao! Kiếm vô trần thân thể bỗng nhiên hóa hình, cả người trong phút chốc liền biến thành một đầu thân thể ngàn trượng dài, toàn thân kim mang long ánh, uy vũ thần dị hoàng kim cự long, kinh thiên động địa long tiếng khóc cũng lập tức từ trong miệng của hắn phát ra, vô cùng rõ ràng từ 3000 màn sáng ở trong truyền ra, truyền vào vô số người trong thai. Đến tận đây, kiếm vô trần tất cả rốt cục các chủ bài rốt cục tập hợp hoàn tất, Vương kiếm pháp tướng, Thiên Kiếm Cựu Thức thứ 9, Vạn Kiếm Quy Tông, bị giải phong Tử Tiêu Lôi kiếm chân thân, Thiên Tước Thọ Thạch, Long tộc chân huyết, ngũ đại rốt cục các chủ bài đồng thời xuất hiện, cộng đồng hoành ép giữa trời, phát ra vô tận uy thế, chấn động bát hoang. Yên tĩnh như chết, tại cổ minh chiến trường trong ngoài không ngừng lan tràn. Tất cả mọi người đều bị kiếm vô trần cái này ngũ đại át chủ bài chỗ thật sâu chấn nhiếp mà tới, trong miệng là đã đánh mất ngôn ngữ năng lực. Còn lại chỉ có vẻ kinh ngạc. Cho tới nay, đều nói kiếm vô trần là linh vực thế hệ tuổi trẻ thứ nhất, liên quan tới cái này từng thuyết pháp, tán thành không ít người, nhưng không đồng ý người đồng dạng không ít. Nhưng giờ phút này, đối với cái này từng thuyết pháp tất cả mọi người đều là lại không bất kỳ dị nghị gì, tại Tiêu Phàm trước đó, kiếm vô trần quả nhiên là linh vực thế hệ tuổi trẻ chân chính thứ nhất, căn bản không ai bằng. Ngũ đại át chủ bài, kiếm vô trần, ta không bằng hắn. Bắc Thương Chi Tử nhìn xem bị ngũ đại át chủ bài chỗ vờn quanh kiếm vô trần, đột nhiên đắng chát vô cùng thở dài một hơi, sau đó thanh âm cô đơn nói. Không tính Tiêu Phàm, kiếm vô trần quả nhiên là thứ nhất, chúng ta cùng hắn, chênh lệch to lớn. Cự Khuyết Linh Nữ cũng là mở miệng, đồng dạng vô cùng đắng chát, cũng vô cùng cô đơn nói. Long Phi cùng Tử Nguyệt lúc này thì là gì lời nói đều không thể nói ra miệng, phía sau bọn họ Tông Môn cùng Hoàng Kim Cung, Nhật Nguyệt Tông đồng dạng cũng là từng huy hoàng qua, cùng Thiên Kiếm Sơn, Bắc Thương Thánh Địa. Cự Khuyết Thánh Địa sánh vai cùng. Cho nên bọn họ trong lòng y liền nguyên có ngạo khí, cũng có đủ lực lượng, cho là mình tuyệt đối không kém hơn kiếm vô trần, hoàn toàn có thể cùng kiếm vô trần tranh cao thấp một phen. Nhưng cho tới bây giờ, bọn họ trong lòng tất cả ngạo khí là bị kiếm vô trần kích triệt để vỡ nát, bởi vì bọn hắn rất rõ ràng, kiếm vô trần cái này ngũ đại rốt cục các chủ bài bọn họ đồng dạng đều đánh không lại, huống chi là hiện tại ngũ đại át chủ bài hợp nhất, kiếm vô trần muốn giết bọn hắn không thể so giết gà đơn giản đi nơi nào. Tiêu Phàm. Ánh mắt từ ngũ đại át chủ bài tề xuất kiếm vô trần trên thân sẽ qua, Long Phi cùng Tử Nguyệt ánh mắt chính là theo đó rơi vào Tiêu Phàm trên thân, mà nhìn xem Tiêu Phàm, bọn họ là thấu xương băng hẳn, cả người đột nhiên không bị khống chế run lẩy bẩy, run rẩy một mảnh. Kiếm vô trần cường đại, là có thể nhìn ra được, cho nên khiến người kinh hãi, nhưng Tiêu Phàm cường đại, lại là căn bản nhìn không ra, mà cái này, thì là so kiếm vô trần càng làm cho người ta kinh hãi. Thương Vân, Băng Lạc. Chúng ta, sai. Long Phi cùng Tử Nguyệt mở miệng, đối Bác Thương Chi Tử cùng Cự Khuyết Linh Nữ mở miệng trầm thấp mở miệng nói ra, trong thanh âm tràn đầy may mắn, cười khổ cùng ý cảm kích. Nhưng đối với Long Phi cùng Tử Nguyệt xin lỗi mở miệng, Bác Thương Chi Tử cùng Cự Khuyết Linh Nữ đều là không nói gì, mà là không nháy một cái nhìn qua Kiếm Vô Trần cùng Tiêu Phàm, không hề hay biết. Giữa sân, Tiêu Phàm, hôm nay, ngươi phải chết. Tế ra ngũ đại rốt cục các chủ bài về sau, Kiếm Vô Trần tất cả tự tin tâm lại lần nữa toàn bộ trở về, cả người một mảnh bay lên, tựa như một tôn tái thế chiến thần đồng dạng, sừng sững giữa trời, toàn thân cao thấp đều tràn đầy không ai bị nổi cường thế tư thái cùng quét sạch tứ hải vô địch chiến ý. Sau đó hắn xa xa nhìn qua Tiêu Phàm, trong miệng đống nhiên phát ra một tiếng sét rung trời thét dài, vang vọng bát phương. Kiếm Vô Trần, tất thắng. Kiếm Vô Trần, tất thắng. Kiếm Vô Trần, tất thắng. Nương theo lấy Kiếm Vô Trần kia xông phá 3000 màn sáng lệ tiếng khóc, cổ minh chiến trường bên ngoài, những cái kia xem Kiếm Vô Trần vì phấn đấu mục tiêu cùng tự thân thần tượng các thiếu nam thiếu nữ vào thời khắc này cũng đều là nhịn không được, cùng nhau kêu to, thanh âm ở trên bầu trời không ngừng chấn động. Hướng về toàn bộ linh vực địa vực cũng là chuyển tới. Trong nháy mắt, tựa hồ toàn bộ linh vực đều đang vang vọng bọn họ vì Kiếm Vô Trần tiếng kêu to, khiến cho linh vực ở trong tất cả mọi người ánh mắt cũng là nhìn về phía bọn họ, vì bọn họ chỗ chú mục. Tiêu Phàm, ta ngược lại muốn xem, ngươi lấy cái gì tới đón hạ Kiếm Vô Trần cái này rốt cục một kích. Thiên Kiếm Sơn một vị đại nhân vật vào thời khắc này cũng là khó mà khống chế tự mình, đồng dạng dùng hết toàn thân bên trong, ngửa mặt lên trời thét dài. Trong thanh âm tràn đầy vô tận hận ý cùng phảng phất nhìn thấy Kiếm Vô Trần sắp có thể chém giết Tiêu Phàm cực hạn khoái ý. Giết! Kiếm Vô Trần lại lần nữa hét dài một tiếng, sau đó tiểu khống chế lấy ngũ đại át chủ bài, cả người tựa như Thượng Châu Long tộc ở trong một con chân long tái thế, mang theo thông thiên triệt địa đáng sợ lực lượng, chấn động tứ hải bát hoang, hướng về Tiêu Phàm vào đầu đánh tới. Chương 1577, cái gì mới thật sự là tuyệt vọng? 4. Vâng, vâng, vâng. Tại Kiếm Vô Trần ngũ đại rốt cục các chủ bài tạo thành cộng đồng một kích trước mặt, trung tâm chi thành vị trí phương này địa vực phảng phất nên đón thuộc về nó tận thế, trong nháy mắt liền tiến vào tràn ngập tử vong tận thế hủy diệt ở trong. Trời tại băng, tại nước, dãy núi tại vỡ nát, dòng sông tại sấy khô, tận thế ở trong vô tình diệt tuyệt vào thời khắc này là hiện ra tại tầm mắt mọi người bên trong, hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Cổ Minh chiến trường ở trong vốn là cũng có một chút cường hoành tồn tại, vốn là nghĩ muốn xuất thủ tập sát Tiêu Phàm, Kiếm Vô Trần mấy cái tất cả người, nhưng giờ phút này đối mặt Kiếm Vô Trần cái này khủng bố một kích, cũng là nháy mắt ngưng kết chắc chắn, đều là vô cùng kiêng kỵ xa xa lui lại, cũng không dám lại tiến lên một bước. Đột nhiên, cổ minh chiến trường bên ngoài những cái kia vì Kiếm Vô Trần chỗ hò hét các thiếu nam thiếu nữ tiếng kêu gào cũng là ngừng lại, bởi vì bọn hắn cũng bị Kiếm Vô Trần một kích này chân chính phát ra sau chỗ hiện ra uy lực hoàn toàn kinh hãi mà tới, nguyên một đám thân thể rét run rẩy một mảnh. Là gì lời nói đều không thể lại nói ra miệng, trong con ngươi đều là đối Kiếm Vô Trần thật sâu kính sợ cùng mãnh liệt ý sùng bái. Vào thời khắc này, tất cả mọi người cũng là trong miệng đình chỉ hô hấp, trái tim ngừng đập, ánh mắt đều gắt gao tập trung ở trong sân, nháy mắt cũng không dám nháy nhìn xem thần uy vô song, như rất giống ma Kiếm Vô Trần. Về phần Tiêu Phàm, thì là bị tính tạm thời bỏ qua, vô số người trong mắt lúc này chỉ có Kiếm Vô Trần một người thân hình. Thế nhưng, cũng đúng lúc này, Tiêu Phàm, động. Mà chỉ thấy Tiêu Phàm vẫn như cũ lẳng lặng đứng tại chỗ, ưu ám trong con ngươi cũng vẫn như cũ là tàn nhẫn đến cực điểm ý vị, cả người đối mặt Kiếm Vô Trần cái này phảng phất có thể dung chuyển toàn bộ thế giới cả thế gian một kích, giống như tại quan sát một trận chuyện cười lớn cùng chỉ có bề ngoài pháo hoa, mang trên mặt không che giấu chút nào mỉa mai cùng vẻ khinh miệt. Một giây sau, Tiêu Phàm tiểu không nhanh không chậm giơ lên tay phải, chậm rãi đưa tay phải ra ngón trỏ, toàn thân cao thấp không có mang theo bất kỳ khí tức ba động, giống là vô cùng đơn giản 1.1. Nhẹ nhàng hướng về Kiếm Vô Trần cái này ngũ đại rốt cục các chủ bài tạo thành kinh thiên nhất kích trước mặt điểm tới. Chuyện không thể nào, theo Tiêu Phàm ngón trỏ tay phải điểm ra, lập tức sinh ra. Kiếm Vô Trần ngũ đại rốt cục các chủ bài tạo thành một kích này nháy mắt ngay tại Tiêu Phàm đầu ngón tay trước mặt dừng lại, đưa tới thiên băng địa liệt, thế giới hủy diệt chi cảnh cũng lập tức như là bị một cái bàn tay vô hình chỗ tùy ý xóa đi, trong chốc lát biến mất vô tung vô ảnh, trả thế gian một cái bình tĩnh cùng an bình. Mà về phần Kiếm Vô Trần, cả người thì giống như thế gian dừng lại, không nhúc nhích cứng ngắc tại cách Tiêu Phàm cách đó không xa giữa không trung, giật mình chưa tỉnh. Lại một giây sau, Tiêu Phàm ngón trỏ tay phải đầu ngón tay hướng phía trước nhẹ nhàng đẩy vào một điểm. Trong nháy mắt, Kiếm Vô Trần Vương kiếm pháp tướng đầu tiên tiểu ở giữa không trung phấn vỡ đi ra, mà trôi này kim sắc tiểu kiếm tựa như có linh thức, đang phát ra một tiếng tràn ngập hoảng sợ, thê lương, tuyệt vọng ý vị tiếng kiếm reo về sau, coi như không từng khúc tiêu tán, biến thành vô số điểm sáng màu vàng nóng. Dần dần triệt để tiêu thất tại trong không khí, rốt cuộc không thể gặp. Tiếp theo, Tiêu Phàm ngón trỏ tay phải đầu ngón tay tiếp tục hướng phía trước nhẹ nhàng thúc đẩy một điểm. Kiếm vô Trần Thiên kiếm cựu thức thứ 9 vạn kiếm quy tông cũng là phát ra cùng kim sắc tiểu kiếm đồng dạng hoảng sợ tiếng kiếm reo về sau, đồng dạng từng khúc rạn nứt, điểm điểm tán loạn, từng chút toàn bộ biến mất ở giữa không trung, không có cách tại bị trông thấy. Vẫn chưa xong, Tiêu Phàm ngón trỏ tay phải đầu ngón tay lần thứ 3 hướng về phía trước nhẹ nhàng đẩy vào một điểm. Lần này, chính là Tử Tiêu Lôi kiếm. Toàn thân ám tử sắc Tử Tiêu Lôi kiếm điên cuồng mà kịch liệt run rẩy, trên đó hào quang màu tím thấm sáng tối chập chờn. Giống như là đang giãy giụa, nhưng theo Tiêu Phàm ngón trỏ tay phải đầu ngón tay dừng lại, nó phía trên hào quang màu tím thấm tiểu triệt để mở đi, lại không cái gì quang mang sáng lên. Mà đang phát ra một tiếng tiếng ai minh về sau, Tử Tiêu Lôi kiếm cũng là từ kiếm vô Trần bên người ầm vang rơi xuống phía dưới, hóa làm một đạo ám tử sắc lưu mang, trực tiếp đâm vào mặt đất bên trong, chỉ để lại ám tử sắc chuôi kiếm, tại mặt đất bên ngoài vẫn có chút rung động không ngừng. Y Lì Nguyên không phải kết thúc. Tiêu Phàm ngón trỏ tay phải đầu ngón tay lần thứ 4 hướng về phía trước nhẹ nhàng đẩy vào một điểm. Chỉ trong thoáng chốc, lơ lửng tại kiếm vô Trần trên đỉnh đầu thiên tức thọ thạch bắt đầu từ chói mắt huyết hồng chi sắc chuyển thành thảm đạm tuyết trắng chi sắc, ở trong vô tận tinh khí năng lượng từ trong thiên tức thọ thạch như vỡ đê dòng sông, nhanh chóng tiêu tán mà ra, tràn ngập tại trong không khí, mãi mãi rời đi kiếm vô Trần. Tiêu Phàm thể nội tối trung ma đao tranh thủ thời gian xuất thủ, như là thôn tính, tại Tiêu Phàm thể nội hóa thành một há to mồm. Hướng về tất cả từ trong thiên tức thọ thạch chỗ tiêu tán ra tới tinh khí năng lượng thôn phệ mà đi. Mà bất quá là thời gian nháy mắt, tất cả tinh khí năng lượng tiểu bị tối trung ma đào thôn phệ một sạch sẽ, ngay cả mảy may đều không có lưu lạc bên ngoài. Một lần cuối cùng, Tiêu Phàm ngón trỏ tay phải đầu ngón tay lần thứ 5, cũng là một lần cuối cùng hướng về phía trước nhẹ nhàng thúc đẩy. Đồng nhiên, tại Tiêu Phàm cái này một lần cuối cùng đầu ngón tay điểm ra phía dưới, kia rõ ràng đã bị kiếm vô Trần chỗ dung hợp mà rơi một giọt long tộc chân huyết là vọt thẳng phá kiếm vô Trần thân thể, từ kiếm vô Trần trong thân thể xung ra. Sau đó, tại Tiêu Phàm chỉ dưới đầu, một giọt này long tộc chân huyết tại chỗ nổ tung, hoàn toàn tan vỡ, sau cùng là hóa thành vô số giọt nhỏ bé long tộc chân huyết, bắn tung tóe giữa trời, khiến cho bốn phía địa vực phảng phất là rơi ra một mảnh long tộc chân huyết mưa to, tràng cảnh gần như mộng ảo. Mà vẫn như cũng là tối trung ma đao ở phía sau kiếm tiện nghi, nhanh chóng xuất thủ. Đem bị Tiêu Phàm chỗ một đầu ngón tay điểm nát long tộc chân huyết chỗ nhanh chóng thu thập lại. Tại làm xong tất cả mọi thứ về sau, Tiêu Phàm động tác rốt cục cũng ngừng lại, sau đó chậm rãi thu hồi tay phải, một lần nữa rủ xuống, u ám con ngươi lại lần nữa nhìn sang kiếm vô Trần, ở trong tràn đầy vẫn như cũ nghĩa mai cùng vẻ cười lạnh. Bốn phía, tĩnh mịch, không có gì sánh kịp tĩnh mịch đến thời gian đình chỉ, vạn vật ngưng kết, toàn bộ thế giới đều phảng phất vì đó đình chỉ hướng về phía trước, vĩnh cửu ngừng lưu tại điểm này. Cổ Minh chiến trường trong ngoài mỗi người đã từ lâu triệt để thất thần, chẳng những đánh mất tất cả ngôn ngữ năng lực, càng đánh mất tất cả tư duy năng lực, phảng phất chỉ còn dư lại từng cỗ nhục thân xác không đứng im lặng hồi lâu đứng ở đó, không nhích động chút nào. Về phần kiếm vô Trần, thì là cũng giống như thế thất thần ngưng kết ở nơi đó, cùng những người khác cũng không có cái gì khác nhau, đều là giống nhau tĩnh mịch, đồng dạng hoảng sợ, đồng dạng run rẩy, đồng dạng sợ hãi đến như muốn ngạt thở mà chết. Đồng thời, cũng ngay một khắc này, Kiếm vô Trần là rốt cục thể vị cùng minh bạch Tiêu Phàm trước đó lời nói toàn bộ cùng hàm nghĩa chân chính tuyệt vọng là gì? Trước mắt tất cả mọi thứ, chính là chân chính tuyệt vọng. Triệt triệt để, rốt cuộc không thể có bất cứ hy vọng nào mãi mãi trầm luân tuyệt vọng. Chương 1578, cái chết của kiếm vô Trần. Thời gian, tiêu một chút như vậy một điểm đi lên phía trước. Tựa hồ là qua đi một canh giờ, cũng tựa hồ là qua đi một năm, càng tựa hồ là qua đi 100 năm, còn tựa hồ là qua đi 1000 năm. Cổ Minh chiến trường trong ngoài tất cả mọi người đều là vẫn như cũ không nhúc nhích, vẫn như cũ ở vào thật sâu tĩnh mịch cùng ngưng kết bên trong, căn bản là không có cách tự kềm chế cùng tỉnh táo lại. Kiếm vô Trần ngũ đại rốt cục cát chủ bài công kích, không thể nói không mạnh mẽ, coi như nói là cử thế vô song, lay động đất trời tuyệt thế một kích, cũng không chút quá đáng. Thế nhưng, đối với một kích này, Tiêu Phàm chẳng qua là một đầu ngón tay mà thôi, liền đem triệt để mà nhẹ nhõm toàn bộ đánh nát, như cái này sự thực. Để người tại trước nay chưa từng có kinh hãi cùng sợ hãi đồng thời, càng là cùng kiếm vô Trần, lâm vào phảng phất có thể đem toàn bộ thế giới đều thôn phệ đi vào, giống như vực sâu không đáy thật sâu tuyệt vọng cảm xúc ở trong. Cũng không biết trôi qua bao lâu, giữa sân, rốt cục có người phá vỡ tĩnh mịch cùng yên tĩnh, mà về phần đánh vỡ giữa sân tĩnh mịch cùng yên tĩnh người, thì chính là chính kiếm vô Trần. Ầm. Kiếm vô Trần thân thể tựa như một viên sao băng, từ bầu trời ầm vang rơi xuống mặt đất. Thân thể cùng mặt đất phát ra ngột ngạt đến cực điểm va chạm thanh âm, cứng rắn mặt đất càng là tại kiếm vô Trần thân thể va chạm phía dưới, từng khúc rạn nứt, lộ ra mạng nhện vô số to to nhỏ nhỏ khe hở. Sau khi hạ xuống kiếm vô Trần trừ cả người che kín cho bụi, sau đó lộ ra cả người dơ giấy bẩn thỉu không thôi, cũng không còn từng vinh quang cùng kiêu ngạo thái độ bên ngoài, càng quan trọng hơn là hắn khí sắc trôi qua. Xám trắng đến cực điểm gương mặt, không một tiếng động con người, thình lình xuất hiện loang lổ tóc trắng tóc, trên mặt như ẩn như hiện nếp nhăn, Kiếm Vô Trần ngửa mặt nằm ở nơi đó, không nhúc nhích, trên thân lại không cái gì tự tin và bay lên chi sắc, có chỉ là thất bại, cười thảm cùng triệt để tuyệt vọng chi sắc. Hắn cảm nhận được tuyệt vọng hai chữ này hàm nghĩa chân chính, đồng thời cả người thân thụ trong đó, đã là rốt cuộc không thể tập hợp lại, lại lần nữa đứng lên. Vô Trần. Ngọc Thiền cô nương lúc này đã từ thất thố cùng điên cuồng ở trong khôi phục lại, sau đó nàng đau thương một mảnh nhìn xem không nhúc nhích nằm ở nơi đó, lòng như cho nguội, vĩnh cửu tuyệt vọng Kiếm Vô Trần, hai mắt đấm lệ, trầm thấp tự nói. Mà Ngọc Thiền cô nương một tiếng này nói nhỏ cũng rốt cục đem tất cả mọi người ở đây từ kinh hãi, sợ hãi, run rẩy cùng tâm tình tuyệt vọng ở trong chỗ kéo lại, nhìn qua giữa sân hôi bại mà tuyệt vọng Kiếm Vô Trần, nhìn lại bình tĩnh như lúc ban đầu, giống như lớn như biển không thể gặp đến biên giới Tiêu Phàm, đột nhiên rốt cục có nhân thân mềm nhũn, triệt để sủi lơ trên mặt đất. Theo người đầu tiên sủi lơ trên mặt đất, chỉ trong thoáng chốc, ở đây tựa như là bị dẫn phát mét hơn nặc quân bài, khôn cùng vô tận đoàn người là một cái tiếp một cái đổ xuống, sau đó sủi lơ trên mặt đất, xa xa nhìn lại, đoàn người tại tầng tầng lớp lớp đổ xuống, một màn này hùng vĩ quả thực khiến người không có cách ngôn ngữ. Đập. Tại sủi lơ giữa đám người, Tiêu Phàm lần nữa động, mà chỉ gặp hắn giơ chân lên, u ám trong con ngươi tàn nhẫn chi sắc không giảm phân nửa phần. Trên mặt châm chọc cùng vẻ nhạo báng đồng dạng không giảm phân nửa phân, cả người là không nhanh không chậm hướng về nằm ở nơi đó, không nhúc nhích chút nào Kiếm Vô Trần phương hướng đi đến. Đập, đập, đập. Tiêu Phàm mỗi bước ra một bước, đều giống như dẫm tại vô số người trên trái tim, để vô số người trái tim vì đó cùng một chỗ trùng điệp nhảy lên, mà có nhát gan cùng không chịu nổi cỗ này áp lực người, đột nhiên thất khiếu chảy máu, cả người thân thể là một cái kịch liệt co rút, sau đó liền trực tiếp ngất đi, nằm trên mặt đất không nhúc nhích. Sau một lát, Tiêu Phàm rốt cục đi tới Kiếm Vô Trần trước mặt, bước chân theo đó dừng lại, vô số người trái tim cũng theo đó cùng nhau dừng lại, không còn theo đó điên cuồng mà kịch liệt trùng điệp nhảy lên. Bất quá, mặc dù trái tim dừng lại, lại cũng chỉ là dừng lại, mà là thật không còn nhảy lên, trái tim của mỗi người phía trên đều giống như đè ép một khối nặng nề vô cùng tảng đá lớn, dù cho muốn nhảy lên, cũng là không có cách làm được. Chỉ có thể là ngạt thở một mảnh nhìn xem trong sân Tiêu Phàm. Hô hấp dồn dập đã gấp rút đến một cái đỉnh điểm, cách ngạt thở mà chết, cũng chỉ còn dư lại cách xa một bước. Ta đã nói rồi, giết ngươi như giết gà. Nhìn xem dưới chân Kiếm Vô Trần, Tiêu Phàm lãnh khốc vô tình mở miệng nói ra, thanh âm là vô cùng rõ ràng truyền vào cổ minh chiến trường bên ngoài trong thai của mọi người, ta muốn giết ngươi, chẳng qua là trong nháy mắt ở giữa sự tình mà thôi. Cùng ta quyết nhất tử chiến, ngươi, căn bản không có tư cách kia, cũng căn bản không xứng. Không người nói chuyện, tĩnh mịch một mảnh. Chỉ có Tiêu Phàm thanh âm trong không khí thật lâu mà không ngừng trầm thấp quanh quẩn không thôi. Đối mặt Tiêu Phàm lời nói, Kiếm Vô Trần u ám trong con ngươi tựa hồ dâng lên một tia ánh sáng, thế nhưng trong nháy mắt tựu biến mất vô tung vô ảnh, chỉ còn dư lại triệt để u ám cùng tuyệt vọng chi sắc. Sớm biết hôm nay, sao lúc trước còn như thế? Nhìn xem tuyệt vọng mà u ám Kiếm Vô Trần, Tiêu Phàm lắc đầu, sau đó lại tiếp tục mở miệng, hờ hững nói, Thiên Kiếm Sơn, thực sự là tự đại đã quen. Khi thật sự coi chính mình có thể không chút kiêng kỵ muốn gì cứ lấy. Mà ta không cho bổ hồn thiên đan các ngươi đan phương, các ngươi tiểu muốn giết ta. Nghe Tiêu Phàm lời nói, tất cả mọi người cũng là im lặng, xác thực, từ vừa mới bắt đầu chính là Thiên Kiếm Sơn không đem Tiêu Phàm để vào mắt, mang theo cao cao tại thượng cùng muốn gì cứ lấy thái độ đối đãi Tiêu Phàm, muốn từ Tiêu Phàm trong tay cướp đoạt đến bổ hồn thiên đan, do đó mới tạo thành hôm nay tất cả mọi thứ. Nếu như Thiên Kiếm Sơn thái độ hơi có thể hạ thấp một chút, có lẽ hôm nay hết thảy đều sẽ bị cải biến. Đương nhiên, nếu như không phải Tiêu Phàm, mà đổi lại một người khác có lẽ hôm nay hết thảy lại là một cái mới kết cục, nhưng người nào để Tiêu Phàm căn bản cũng không phải là một cái có thể theo lẽ thường đi ước đoán người, Thiên Kiếm Sơn hôm nay rơi vào như thế kết cục, cũng chỉ có thể nói là bọn họ khí số lấy hết, vận mệnh đã như vậy. Nhiều lời vô ích, bây giờ, ngươi phải chết. Nói xong tất cả mọi thứ về sau, Tiêu Phàm u ám trong con ngươi sát cơ bỗng nhiên tăng vọt. Lại là mở miệng, từng chữ nói ra nói, đi tốt, không tiễn. Dứt tiếng, Tiêu Phàm tiểu giơ tay lên, sau đó tại tất cả mọi người kia đã mất đi tiêu điểm trong con người, lấy tuyệt không chần chờ cùng không lưu tình chút nào lánh khốc thái độ, trùng điệp đập giết mà xuống. Nháy mắt. Vâng. Kiếm Vô Trần thân thể ngay tại Tiêu Phàm dưới bàn tay chia năm xẻ bảy ra, khi tất cả người vốn là xẻ ra một cái cực thấp chi điểm, mà tại lúc này thì là rốt cuộc không cảm giác được. Nhưng vẫn chưa xong. Kiếm Vô Trần tàn khu tại bắn tung tóe đến bốn phía về sau, giữa hư không xuất hiện vô số màu đen mảnh cái khe nhỏ, những này vô số màu đen mảnh cái khe nhỏ là lập tức đem kiếm vô trần tất cả tàn khu đều thôn phệ tiến trong đó, một mảnh đều không có để lại. Kiếm vô trần, chết. Hơn nữa là sử dụng bất kỳ phương pháp nào đều tuyệt không phục sinh khả năng, huyết tế, tam mệnh chi thể tái giá mấy cái phục sinh phương pháp đều là vô dụng, mãi mãi mất mạng tử vong. Chương 1579, Trung Phó Hoàng Tuyển. Kiếm vô trần, bỏ mình. Nhìn qua giữa sân, vào thời khắc này thời gian phảng phất đứng im, thế giới phảng phất ngừng chuyển động, hết thảy mọi thứ đều quy về hư vô, còn lại chỉ có yên tĩnh. Cổ minh chiến trường bên ngoài vô biên vô hạn đoàn người đã sớm đã mất đi tất cả âm thanh, giống như là vô biên vô tận tử thi bầy, sủi lơ ở nơi đó, con ngươi cùng trên mặt chỉ còn dư lại mờ mịt cùng thất thần. Không có có người có thể tưởng tượng ra được, kiếm vô trần lại có thể biết vào hôm nay vẫn lạc. Mà lúc trước, có người nghĩ tới có lẽ Bắc Thương Chi Tử sẽ ở trên con đường trưởng thành vẫn lạc, có lẽ Cự Khuyết Linh Nữ sẽ ở trên con đường trưởng thành vẫn lạc, lại có lẽ Triệu Ứng, Lâm Thanh Phương, Chính Tư bọn họ những người này cũng biết ở trên con đường trưởng thành vẫn lạc. Nhưng duy chỉ có kiếm vô trần, lại là cơ hồ không có người cho là hắn sẽ ở trên con đường trưởng thành vẫn lạc, tất cả mọi người đều công nhận hắn một nhất định có thể chân chính trưởng thành, sau đó quân lâm thập phương. Nhưng hôm nay, hiện tại, giờ này khắc này, sự thật trước mắt như là trầm trọng nhất cự chú ý trùng điệp nện ở tất cả mọi người đầu lâu phía trên, sau đó đập tất cả mọi người cũng là đầu váng mắt hoa, bị cho rằng khó nhất vẫn là kiếm vô trần, và hôm nay, triệt để chết đi tử vong. Sự thật này, để người tại trong lúc nhất thời thực sự là không thể tin được. Đột nhiên, vô trần, cổ minh chiến trường bên ngoài, tất cả người của Thiên Kiếm Sơn đều là quỳ sát xuống dưới, sau đó ở trong rất nhiều người đều là gào khóc, thanh âm bi thương vô cùng, để người nghe ngóng cũng là nhịn không được rơi lệ. Kiếm vô trần, là Thiên Kiếm Sơn lớn nhất hy vọng, Thiên Kiếm Sơn tương lai có thể hay không bá thế vẫn như cũ, hùng ngồi linh vực, vạn năm bất hủ, ở mức độ rất lớn toàn bộ quyết định bởi tại kiếm vô trần sinh tử cùng phát triển chi thế thái. Nhưng bây giờ không, chỉ là Thiên Kiếm Sơn một đám người xuất chúng nhất toàn bộ bỏ mình vẫn lạc, ngay cả kiếm vô trần cũng là bỏ mình vẫn lạc, chỉ còn dư lại Ngọc Thiền cô nương cùng đối mặt kiếm vô trần bỏ mình nhưng không có xuất thủ mà là che giấu số một hai người. Thiên Kiếm Sơn thế hệ tuổi trẻ xuất chúng nhất có thể nói là bị Tiêu Phàm một mẹ hốt gọn. Cái này như thế nào không khiến Thiên Kiếm Sơn tất cả mọi người đều là cảm giác được trước mắt hắc ám trận trận, tuyệt vọng một mảnh. Thiên Kiếm Sơn tương lai, ở đâu? Không dứt bên thai khóc giống thanh âm, tự nhiên là tại Thiên Kiếm Sơn giữa đám người căn bản không dừng lại. Nhưng đối với tất cả mọi thứ, Tiêu Phàm là căn bản thờ ơ, hắn có chút quay đầu, nhìn về phía Ngọc Thiền cô nương, bất quá bước chân lại là cũng không có tiến lên. Tiêu Phàm cũng không cố ý giết Ngọc Thiền cô nương, bởi vì Tiêu Phàm nguyên tắc chính là động thủ, mà Ngọc Thiền cô nương cũng không có động thủ, cho nên Tiêu Phàm cũng lười giết nàng. Chỉ là, Tiêu Phàm vô ý giết Ngọc Thiền cô nương, Ngọc Thiền cô nương vào lúc này lại là phủ phục ở nơi đó, vô cùng thảm cười lên, cười thảm âm thanh ở trong tràn đầy vô tận bi thương cùng đau thương chi ý. Tiêu Phàm, cảm ơn ngươi. Tiêu Phàm nhìn Ngọc Thiền cô nương một chút, lắc đầu, dự định quay người rời đi, nhưng bỗng nhiên ở giữa, Ngọc Thiền cô nương lại là mở miệng, nói ra một câu để Tiêu Phàm cảm thấy lớn lao ngoài ý muốn ngữ. Cảm ơn ta. Vì sao? Nghe được Ngọc Thiền cô nương lời nói, Tiêu Phàm bước chân lập tức dừng lại, một lần nữa nhìn sang Ngọc Thiền cô nương, có chút kinh ngạc mà hỏi. Từng có lúc, ta tiểu không chỉ một lần đã cảnh cáo kiếm vô trần, để hắn từ bỏ ngạo mạn cùng tự đại tính tình, thế nhưng, hắn nhưng thủy chung không nghe. Ngọc Thiền cô nương không trả lời thẳng Tiêu Phàm lời nói, mà là giống như nói mê đồng dạng tại nơi đó si ngốc tự nhủ, từ đầu đến cuối chưa từng đem ta coi thành chuyện gì to tát. Đúng, ta là ưa thích hắn, phát ra từ sâu trong linh hồn thích hắn, trong lòng mơ ước lớn nhất chính là có một ngày có thể gả cho hắn, thế nhưng, ta cũng đồng dạng rõ ràng hắn căn bản không thích ta, hắn đối với ta, chỉ có lợi dụng, lại không có có bất luận cảm tình gì. Thế nhưng, hắn cần ta tài năng, cho nên hắn mới đối với ta nhiều lần nhẫn nại, nhiều lần bao dung, nhiều lần ôn hòa, thậm chí đem ta để bạn trở thành bên cạnh hắn vô cùng tôn quý nhân vật số 2. Nhưng, ta rõ ràng có thể từ trong mắt của hắn chỗ sâu nhìn thấy hắn không kiên nhẫn, sự phản cảm của hắn, cùng hắn chán ghét. Ngọc Thiền cô nương nói rất chậm, thanh âm cũng phi thường trầm thấp, xuyên thấu qua 3.000 màn sáng truyền vào cổ minh chiến trường trong ngoài tất cả mọi người trong thai, để ánh mắt mọi người cũng là theo bản năng tập trung ở trên người nàng. Ta biết, ta cùng hắn căn bản là không có bất cứ cái gì khả năng cùng một chỗ. Lẩm bẩm đến nơi đây, Ngọc Thiền cô nương trên mặt đột nhiên xuất hiện một vòng điên cuồng chi sắc, thanh âm cũng là lập tức trở nên bén nhọn, không riêng gì bởi vì hắn căn bản không yêu ta, càng bởi vì nữ nhân kia, trong lòng của hắn chỉ có nữ nhân kia. Dù là nữ nhân kia bởi vì ngoại ý muốn nổi lên dẫn đến cái chết, trong lòng của hắn cũng tại y y nguyên nhớ nữ nhân kia, mà dù là ta nỗ lực lại nhiều, hắn cũng không chút nào chịu nhiều liếc lấy ta một cái. Nhưng hắn hiện tại chết rồi, kia thật là không thể tốt hơn, không thể tốt hơn a. Bởi vì hắn chết, liền có thể ta cùng vĩnh viễn ở cùng một chỗ, cho dù ai cũng không thể tách rời chúng ta. Hắn là của ta, ta một người, cho dù ai cũng đoạt không đi, ha ha ha ha. Cho nên Tiêu Phàm, ngươi nói, ta sao không thể cảm tạ ngươi? Sao không thể? Ha ha ha ha. Nói xong lời cuối cùng, Ngọc Thiền cô nương đã triệt để cử chỉ điên rồ, triệt để điên cuồng, cả người phủ phục ở nơi đó, trong tay nắm chặt một cây kiếm vô trần ngón tay, như điên cười to không thôi. Chỉ là, nàng một bên cười, một bên nước mắt lại là căn bản không ngừng, cười bên trong mang nước mắt, để người là căn bản đối nàng dậy không nổi bất luận cái gì phản cảm chi sắc, có chỉ là đồng tình, đáng thương cùng nhẹ nhàng thở dài chi ý. Ngọc Thiền cô nương, nói cho cùng cũng là một kẻ đáng thương, nàng vì mình ái mộ người nỗ lực hết thảy, kết quả đổi lấy lại là tự mình người thương từ đầu đến đuôi, không có chút gì tình cảm lạnh lùng lợi dụng, lâu dài phía dưới, lòng của nàng đã triệt để lạnh bớt, cũng hoàn toàn méo mó. Tại lúc này, cả người trở nên triệt để cử chỉ điên rồ cùng điên cuồng, cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Ai? Nhìn xem cử chỉ điên rồ điên cuồng Ngọc Thiền cô nương, Tiêu Phàm chỉ có thể là nhẹ nhàng lắc đầu, sau đó một tiếng không hiểu yếu ớt thở dài. Tình một chữ này, cổ kim lại có ai có thể thật không có trở ngại. Ngay cả chính Tiêu Phàm tại tình cái chữ này bên trên đều không thể ngoại lệ, đồng dạng hãm sâu trong đó không thể tự kiềm chế, hắn cũng là không có cách đối Ngọc Thiền cô nương nói thêm cái gì, chỉ có than nhẹ. Vô Trần, ta tới, chúng ta trên hoàng tuyền lộ thấy. Tại cuối cùng một tiếng điên cuồng tiếng cười to về sau, Ngọc Thiền cô nương đột nhiên một tiếng cao thét lên, thanh âm này người mảng nhĩ đau nhức, sau đó nàng theo đó tiểu dương lên bàn tay, một trưởng hướng về phía bộ ngực của mình trùng điệp đập giết mà xuống. Ầm. Trong chốc lát, Ngọc Thiền cô nương toàn bộ lồng ngực lập tức nổ tung vỡ nát, khí tức cả người cũng là tại trong nháy mắt rơi xuống đến điểm thấp nhất, sau đó tại dừng một chút về sau, triệt để biến mất không thấy. Ngọc Thiền cô nương chết, tự sát bỏ mình. Mà nương theo lấy Ngọc Thiền cô nương mất mạng đổ xuống, trong tay nàng kia gần nửa đoạn kiếm vô trần ngón tay cũng hơi hơi lăn xuống mà ra, rơi trên mặt đất, cùng Ngọc Thiền cô nương đầu ngón tay nhẹ nhàng va chạm, phảng phất đại biểu cho liên hệ nào đó cùng kết cục. Chương 1580, số 1 đồng hành, đi ra chiến trường. Nhìn qua trước mặt Ngọc Thiền cô nương cùng kiếm vô trần trung phó Hoàng Tuyển tiến hành, Tiêu Phàm cũng là trầm mặc một chút, sau đó đưa tay, nắm vào trong hư không một cái, tiểu trên mặt đất cầm ra một cái phần mộ chi địa. Tiếp lấy Tiêu Phàm lại hư không vừa nhấc, Ngọc Thiền cô nương di thể cùng kiếm vô trần chỗ cuối cùng còn lại kia gần nửa đoạn ngón tay tiểu bị cùng một chỗ đưa vào hầm mộ ở trong. Theo đó Tiêu Phàm lại nhấc vung tay lên, mộ thổ vùi lấp, Ngọc Thiền cô nương di thể cùng kiếm vô trần chỗ cuối cùng còn lại kia gần nửa đoạn ngón tay tiểu bị cùng một chỗ triệt để mai táng tại cổ minh chiến trường bên trong, trở thành một ngôi mộ lẻ loi. Làm xong tất cả mọi thứ về sau, Tiêu Phàm tại vô số người ngốc trệ, thất thần, sợ hãi, kinh hãi. Mấy cái ánh mắt khi bên trong quay người, mặt hướng cổ minh chiến trường bên ngoài, chậm rãi giơ tay lên, muốn làm ra cái gì. Thế nhưng, cũng đúng lúc này, một thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện tại Tiêu Phàm bên cạnh, sau đó không nhúc nhích đứng ở nơi đó, ngắm nhìn Tiêu Phàm. Chính là kiếm vô trần bên người số 1. Nhìn xem đột nhiên hiện thân số 1, vô số đạo ánh mắt lại lần nữa tập trung mà đến, kinh nghi bất định nhìn sang kiếm vô trần bên người cái này một cái số 1. Liên quan tới kiếm vô trần bên người số 1, truyền ngôn thật nhiều. Có người nói hắn cùng kiếm vô trần cùng nhau lớn lên, chính là kiếm vô trần huynh đệ tốt nhất, có thể vì kiếm vô trần xuất sinh nhập tử mà không nhăn nửa điểm lông mày. Còn có người nói số 1 từng bất quá là một tên ăn mày, là kiếm vô trần cứu được hắn, sau đó hắn niệm kiếm vô trần ân cứu mạng, từ đây tiểu đối kiếm vô trần không rời không bỏ, cam nguyện trở thành kiếm vô trần trong tay nhất lưỡi đao sắc bén. Lại có người nói số 1 nhưng thật ra là nữ nhân, giống như Ngọc Thiền cô nương đối kiếm vô trần ái mộ vô cùng, cho nên mới một mực lưu tại kiếm vô trần bên người, vì kiếm vô trần lên núi đao xuống biển lửa, liều lĩnh. Nhưng mặc kệ là loại nào thuyết pháp, đều không có đạt được chứng thực, đồng thời cũng mặc kệ là loại nào thuyết pháp, trên cơ bản kiếm vô trần hình tượng cũng là cao lớn vĩ ngạn, về phần ở trong rốt cục vì sao, nguyên nhân thực sự chỗ, cũng chỉ có kiếm vô trần cùng số 1 trong lòng hai người mới hiểu. Ừm. Nhìn xem đột nhiên xuất hiện số 1, Tiêu Phàm lông mày nhướng lên, tạm thời dừng lại động tác trong tay, quay đầu nhìn sang hắn. Lên tiếng mà nói, có thể đồng hành. Số 1 đối Tiêu Phàm mở miệng nói ra, thanh âm giống như bình tĩnh ở trong lại dẫn một tia không bình tĩnh chi ý, sau đó mở miệng nói ra. Ta vì sao muốn cùng ngươi đồng hành? Tiêu Phàm lắc đầu nói. Trực giác nói cho ta, ngươi muốn đi ưu vực, mà ta chính tới từ ưu vực, cho nên nếu là ta cùng ngươi đồng hành, ở trong ưu vực, ta có thể giúp được ngươi. Số 1 trầm mặc một chút, sau đó tựa hồ là thử nghiệm mở miệng hỏi. Trực giác của ngươi còn thật sự là linh mẫn, không sai, chờ ta giải quyết xong nơi này tất cả mọi chuyện về sau, ta muốn đi trước U vực một chuyến, mà đã ngươi là đến từ U vực, có thể sẽ đến giúp ta, giữa chúng ta ngược lại cũng không phải là không thể được đồng hành. Đối với số 1 lại có thể dựa vào trực giác đoán được mình ý đồ, Tiêu Phàm lập tức ngoài ý muốn một chút, nhưng ở lại nhìn số 1 một chút, u ám con ngươi tựa hồ là lập tức nhìn thấu hết thảy, theo đó tựu một lần nữa trở nên không quan trọng, sau đó gật đầu nói. Tiêu Phàm xác thực trước tiên cần phải đi lội u vực, sau đó lại đi đông vực, rốt cục thông qua chỉ tồn tại ở đông vực kia phiến châu môn, phương nhưng chân chính tiến tới Trung Châu. Về phần đi u vực nguyên nhân, rất đơn giản, Lâm Sơn tại u vực. Đi theo tự mình từ Thanh Vân Hạ Châu rời đi, cùng đi đến Đông Linh Hạ Châu đám người bên trong, những người khác Tiêu Phàm có thể không quan tâm, nhưng duy chỉ có Lâm Sơn cái này đệ tử lại không thể không quan tâm. Mà Lâm Sơn ngoại ý muốn bị truyền đưa đến U vực bên trong, Tiêu Phàm tại giáng lâm linh vực thời điểm tiểu cảm giác được, cho nên giờ phút này linh vực sự tình cuối cùng rồi sẽ kết thúc, cũng là thời điểm trước đi một chuyến U vực, đem Lâm Sơn chân chính tìm về sau đó lại nói sự tình khác. Thế nhưng, Tiêu Phàm vẫn bình tĩnh như lúc ban đầu. Mà đối mặt Tiêu Phàm cặp kia thâm thúy đến cực điểm u ám con ngươi cùng lần nữa không quan trọng thái độ, số 1 lại là ở trong lòng không tự chủ được đột nhiên run lên. Chớ nhìn hắn hiện tại bình tĩnh như lúc ban đầu, nhưng kỳ thực Tiêu Phàm một chỉ điểm sát kiếm vô trần uy thế, với hắn mà nói đồng dạng là một cái vô cùng hoảng sợ sự thật, hắn cũng là không có cách bình tĩnh, giờ phút này chẳng qua là tại miễn cưỡng trèo trống mà thôi. Đồng thời mấu chốt là Tiêu Phàm vừa rồi cái nhìn kia, số 1 rõ ràng cảm giác được mình đã bị triệt để xem thấu. Lại không cái gì át chủ bài, trong lòng hắn cũng là càng thêm không bình tĩnh, mãnh liệt vẻ sợ hãi tại trong lòng hắn không ngừng sinh sôi, căn bản là không có cách ngăn chặn. Trầm mặc chỉ chốc lát. Ta tên thật Ánh Thanh. Số 1 mở miệng nói ra, thanh âm trịnh trọng vô cùng nói ra tên của mình. Tiêu Phàm không nói gì, chỉ là nhìn số 1 một chút, đối với số 1 cái này cái gọi là chân thực danh tự từ chối cho ý kiến. Ta vốn là ưu vực một vị thiên tiêu, bất quá là 10 năm trước ta đến linh vực thời điểm. Cùng kiếm vô trần đối chiến, bị hắn đánh bại, sau đó giữa chúng ta đã nói trước, ta vì hắn bảo hộ cả đời, trừ phi hắn chết, nếu không ta đem vĩnh viễn sẽ không rời đi. Ánh Thanh mở miệng, nói giọng rất nhỏ, nhưng bây giờ, kiếm vô trần hắn đã chết đi, đồng thời ta tại vừa rồi kiếm vô trần trước khi chết cũng thử qua cứu viện với hắn, nhưng làm sao không có kết quả, cho nên chúng ta ở giữa chỗ có ước định đến tận đây kết thúc, ta cũng cần phải trở về. Các ngươi nhất tộc từ trước đến nay tuân thủ lời thề, từ xưa đến nay, chưa từng có người trái lệ qua, ngươi những lời này, ta tin. Tiêu Phàm gật đầu nói. Chúng ta nhất tộc. Nghe được Tiêu Phàm lời nói, Ánh Thanh lập tức biến sắc, bị Tiêu Phàm trực tiếp nhìn thấu thân phận của hắn chỗ kinh đến, sau đó thốt ra. Được rồi, có một số việc chúng ta trên đường lại nói là được, có nhiều thời gian, hiện tại không cần ở đây lãng phí thời gian. Tiêu Phàm đưa tay, ngăn lại Ánh Thanh lời nói, lắc đầu nói. Ánh Thanh cũng đành phải lập tức ngậm miệng, sau đó đứng ở nơi đó. Kinh nghi bất định nhìn xem Tiêu Phàm, sắc mặt xanh lét đỏ biến ảo chập chờn, đáy mắt chỗ sâu lại lần nữa có kinh hãi chi ý hiện hiện mà lên. Không để ý tới Ánh Thanh, Tiêu Phàm một lần nữa quay người, nhìn sang cổ minh chiến trường bên ngoài, sau đó giơ tay lên, năm ngón tay mở ra, hướng về phía giữa hư không từng chút vỡ ra tới. Cái này, cổ minh chiến trường bên ngoài, có người nhìn qua Tiêu Phàm động tác, nghi hoặc không hiểu, không rõ Tiêu Phàm rốt cục đang làm gì, trong miệng ngạc nhiên lên tiếng mà nói. Thế nhưng tại một giây sau lời của hắn lại im bặt mà dừng, bởi vì chỉ thấy Tiêu Phàm đem cổ minh chiến trường hư không xé rách ra một cái có thể dung một người thông qua màu đen thông đạo về sau, cả người ôm minh dạ tuyết tiểu theo đó đi vào, biến mất thân hình. Sau lưng Tinh Tỉnh, Thanh Định hai người cũng là không chút do dự lập tức đuổi theo, theo Tiêu Phàm cùng nhau đi vào màu đen thông đạo bên trong, biến mất tại ở giữa. Lại nói tiếp, lại một giây sau, Tiêu Phàm ôm minh dạ tuyết lại là không hề có điểm báo trước trực tiếp xuất hiện tại cổ minh chiến trường bên ngoài. Đặt chân ở giữa trời bên trong, quan sát phía dưới tất cả người. Hậu phương Tinh Tỉnh cùng Thanh Định hai người cũng đồng dạng là trực tiếp xuất hiện tại cổ minh chiến trường bên ngoài, đồng dạng đặt chân tại giữa không trung, đứng thẳng ở Tiêu Phàm sau lưng. Tiêu Phàm, đi ra cổ minh chiến trường, đi tới cổ minh chiến trường bên ngoài. Cái gì? Nhìn qua một màn này, cổ minh chiến trường bên ngoài tất cả mọi người kém chút đem con mắt lồi ra đến, nguyên một đám không thể tin nhìn xem đi ra cổ minh chiến trường Tiêu Phàm, cả người nán lại một như gà. Cổ minh chiến trường không phải là không thể được ra hết, nhưng mấu chốt là giờ phút này cổ minh chiến trường bị tuyển định làm linh vực trận chiến mở màn chi địa, mà một khi bị chọn làm linh vực trận chiến mở màn chi địa, kia tại linh vực trận chiến mở màn không có kết thúc trước đó, không có thiên đỉnh cho phép, bất cứ ai cũng không thể đi ra. Cái này, là thiết luật. Nhưng giờ phút này, thiên đỉnh không hề có động tĩnh gì, thân hình không hiện, Tiêu Phàm lại là từ trong cổ minh chiến trường đi ra, hoàn toàn không nhìn thiên đỉnh quy tắc hạn chế, cái này để cho tất cả mọi người cũng là không dám tin vào hai mắt của mình. Cổ minh chiến trường ở trong. Cái gì? Ánh thanh thông qua trước mắt màu đen thông đạo xem đến tình cảnh bên ngoài, cũng là lập tức triệt để sửng sốt, cả người đồng dạng không thể tin được Tiêu Phàm lại có thể mở ra một cái có thể trực tiếp rời đi cổ minh chiến trường thông đạo, sau đó dứt khoát rời đi cổ minh chiến trường ở trong. Bởi vì phải biết Tam Đại Vực Thiên Kiêu chi chiến chính là thiên đỉnh chủ đạo, ở trong hết thể quy tắc hạn chế cũng toàn bộ đến từ thiên đỉnh, tại ưu vực, đông vực cũng giống như thế, trận chiến mở màn không có kết thúc, cũng là không người có thể từ chiến trường ở trong rời đi. Nhưng bây giờ, Tiêu Phàm lại là hoàn toàn không thể nào rời đi cổ minh chiến trường, ánh thanh cũng là con ngươi thất thần, toàn thân ngốc trệ, sững sờ tại nguyên chỗ, nửa ngày đều không thể động đậy. Nhưng cũng may hắn kịp thời vẫn là kịp phản ứng, nhìn xem kia đã nhanh muốn biến mất màu đen thông đạo, vội vàng vọt vào, theo đó cũng là rời đi cổ minh chiến trường bên trong, đi tới cổ minh chiến trường bên ngoài, đặt chân ở Tiêu Phàm sau lưng. Cổ minh chiến trường ở trong còn thừa những người khác, Bác Thương Chi Tử, Cự Khuyết Linh Nữ bọn người còn chưa kịp phản ứng rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Nhưng thông qua còn sót lại một cái có thể cùng ngoại giới tiến hành câu thông tông môn thiên tiêu, bọn họ cũng là biết được bên ngoài phát sinh sự tình, trong nháy mắt, bọn họ nguyên một đám cũng đều là ngây người, như là thạch tố ngưng kết ở nơi đó, không nhúc nhích. Tiêu Phàm, thế mà rời đi cổ minh chiến trường. Làm sao? Khả năng. Bác Thương Chi Tử tự lẩm bẩm nói. Ở trên người hắn, còn có cái gì không có khả năng? Cự Khuyết Linh Nữ mở miệng, thở dài mà nói. Bên cạnh Long Phi... Tử Nguyệt hai người đều là không có cách mở miệng nói cái gì, chỉ có thể cứng ngắc mà đứng. Hán, rời đi cổ minh chiến trường, muốn đi làm cái gì? Kia còn lại hai ba cái chí thiên vị thiên kiêu ở trong một người mở miệng, chần chờ nói. Hẳn là cùng Thiên Kiếm Sơn, Thiên Lang Nhất Tộc, Nhật Nguyệt Tông, Hoàng Kim Cung, Bá Vũ Tông các loại phương đại tông làm sao cùng chấm dứt đi. Cự Khuyết Linh Nữ yếu ớt nói. Nghe được Cự Khuyết Linh Nữ lời nói, tất cả mọi người ở đây đều là tê cả da đầu, thân thể giống như rơi vào hầm băng. Triệt để phát lệnh. Trước đó nếu nói có người muốn bằng vào sức một mình đối kháng Thiên Kiếm Sơn, Thiên Lang Nhất Tộc, Nhật Nguyệt Tông, Hoàng Kim Cung, Bá Vũ Tông các loại phương đại tông, bọn họ tuyệt đối sẽ khịt mũi coi thường, căn bản không tin. Nhưng giờ phút này, Tiêu Phàm đầu tiên là giết Lâm Thanh Phương, chính tư các cái khác chí thiên vị thiên kiêu giống như giết gà làm thịt chó, theo đó lại một chỉ điểm sát bị cho rằng là không thể nào thất bại, càng không khả năng vẫn lạc kiếm vô trần, hiện tại càng là không thể tưởng tượng nổi không nhìn thiên đỉnh quy tắc hạn chế. Trực tiếp rời đi cổ minh chiến trường. Kia bây giờ nói Tiêu Phàm muốn cùng Thiên Kiếm Sơn, Thiên Lang Nhất Tộc, Nhật Nguyệt Tông, Hoàng Kim Cung, Bá Vũ Tông các loại phương đại tông làm sao cùng chấm dứt, lại có cái gì không có khả năng. Chúng ta trước đó chỗ dự cảm đến cái kia so 588 phương đại tông hủy diệt còn muốn tai họa thật lớn, đến rồi. Bác Thương Chi Tử con ngươi vô ý thức tự nói mở miệng nói ra, cả người giật mình chưa tỉnh, một mảnh thất thần. Chương 1581, quét ngang linh vực chi bắt đầu. So trước đó 588 phương đại tông hủy diệt còn muốn tai họa thật lớn. Bác Thương Chi Tử lời nói, để Cự Khuyết Linh Nữ cũng là lâm vào sợ hãi bên trong, thế nhưng là nàng lại không cách nào rời đi cổ minh chiến trường, chỉ có thể đứng ở nơi đó, sau đó trơ mắt nhìn kịch biến giáng lâm, trong lòng không ngừng cầu nguyện, Cự Khuyết Thánh Địa không cần cuốn vào trong đó. Ngọc Hư Giáo Tử, Thanh Mặc Thánh Nữ, Thanh Diệm Thánh Nữ, Thiết Mộc Tông Thánh Nữ mấy cái những cái kia phương xa cái khác thiên kiêu các đại tông cũng đều là im lặng, nguyên một đám đứng tại chỗ. Chỉ có tĩnh mịch. Cổ minh chiến trường bên trong, cũng là lâm vào khó được lắng lại bên trong, không một người tiến hành quyết đấu cùng chém giết. Cổ minh chiến trường bên ngoài. Nhìn xem đi ra cổ minh chiến trường Tiêu Phàm mấy người, bốn phía tại tĩnh mịch một mảnh đồng thời, lại có thật nhiều sát ý trong hư không không ngừng lan tràn. Kia là Thiên Kiếm Sơn, Nhật Nguyệt Tông, Hoàng Kim Cung, Bá Vũ Tông, Thiên Lang Nhất Tộc mấy cái tất cả bị Tiêu Phàm giết chết chí thiên vị thiên tiêu sau lưng tông môn đại nhân vật sắc cơ. Bất quá. Bọn họ lại không có lập tức chân chính động thủ, bởi vì bọn hắn cũng tại kiên kỵ. Bang vào kiếm vô trần ở trong cổ minh chiến trường chiến lược biểu hiện, có thể nói bọn họ cũng là không chút nào như, mà Tiêu Phàm có thể giết kiếm vô trần, cũng có thể giết bọn hắn, vì vậy, bọn họ giờ phút này đều là không người dám chân chính xuất thủ. Thế nhưng, bọn họ không động thủ nhưng cũng không có nghĩa là Tiêu Phàm không động thủ, trước đó mặc dù thân ở trong cổ minh chiến trường, nhưng đối với cổ minh chiến trường bên ngoài chuyện xảy ra, Tiêu Phàm lại há có thể không biết. Thiên Lang Nhất Tộc, Nhật Nguyệt Tông, Hoàng Kim Cung, Bá Vũ Tông mấy cái bởi vì Thiên Lang, Lâm Thanh Phương, Trịnh Tư đám người chết, đều là đã phái ra đại quân hướng về thôn Long Sơn tiến công, giờ phút này cũng ngay tại liên thủ tiến đánh thôn Long Sơn, muốn hủy diệt mất Côn Lôn Tông, Tiêu Phàm lại làm sao có thể bỏ qua bọn họ? Thiên Lang nhất tộc đúng không? Ta nói qua trong vòng 3 ngày tất diệt ngươi Thiên Lang nhất tộc, đó chính là 3 ngày, ngày hôm nay vì ngày thứ 3, cũng chính là ngươi Thiên Lang nhất tộc hủy diệt ngày, trước từ 3 người các ngươi bắt đầu, quay lại đây lãnh cái chết. Tiêu Phàm u ám trong con ngươi khát máu sát cơ phun trào, hắn quay đầu nhìn sang giữa hư không kia 2-3 cái Thiên Lang nhất tộc trưởng lão, trong miệng nghiêm nghị quát. Dứt tiếng, Tiêu Phàm tiểu nắm vào trong hư không một cái, sau đó thế mà từ giữa hư không sinh sinh cầm ra một thanh lôi đỉnh trường mâu đến. Tiếp lấy Tiêu Phàm lại dưới tay đột nhiên hất lên, theo đó chuôi này lôi đỉnh trường mâu liền mang theo hủy diệt tính lôi đỉnh chi lực, ầm vang hướng về cái này 2-3 cái Thiên Lang nhất tộc trưởng lao ở trong một người lăng không chu sát mà đi. Vâng! Bị Tiêu Phàm chố khóa chặt mục tiêu cái này Thiên Lang nhất tộc trưởng lão còn không kịp phản ứng, trực tiếp tiểu bị chuôi này lôi đỉnh trường mâu chố quán xuyên lồng ngực, cả người theo đó càng là giữa trời nổ tung, hoàn toàn tan vỡ, mất mạng tại chỗ. Lấn ta Thiên Lang không người! Giết! Còn lại 2 cái Thiên Lang nhất tộc trưởng lão khô nhăn mặt bên trên đều là tức giận, thân thể khẳng kheo ở trong tản mát ra cuồng bạo đến cực điểm khí tức, hai người như là hai đầu mất lý trí phát cuồng bạo long, trong miệng gầm thét liên tục, theo đó hướng về Tiêu Phàm vào đầu giết chóc mà tới. Thế nhưng, "Oeng, oeng." Tiêu Phàm đưa tay, lại là từ giữa hư không cầm ra 2 thanh lôi đỉnh trường mâu, trong tay liên tục đột nhiên ném, không đợi 2 cái này Thiên Lang nhất tộc trưởng lão thân hình chân chính xung ra, liền đem lồng ngực xuyên qua mà qua. Cả người như là cái thứ nhất Thiên Lang nhất tộc trưởng lão, trực tiếp nổ tung ở giữa không trung, tại chỗ chết bất đắc kỳ tử bỏ mình. Nhật Nguyệt Tông cũng quay lại đây lãnh cái chết. Tiêu Phàm lần nữa kêu to, đại thủ mở ra, năm ngón tay chỉ lên trời, nắm vào trong hư không một cái, trên trăm thanh lôi đỉnh trường mâu tiểu bị hắn chô cùng nhau từ giữa hư không chô cầm ra. Sau đó Tiêu Phàm cũng không đợi Nhật Nguyệt Tông đám người có bất kỳ đáp lại nào, dưới tay đột nhiên hất lên. Cái này trên trăm thanh lôi đỉnh trường mâu coi như tức xé rách giữa trời, vỡ vụn đại địa, ầm vang hướng lên bầu trời ở trong Nhật Nguyệt Tông tất cả mọi người đánh chết mà đi. Lui. Nhìn xem Tiêu Phàm cái này một khủng bố một kích, lại nhìn xem Thiên Lang nhất tộc 3 cái kia trưởng lao hạ tràng, Nhật Nguyệt Tông một vị đại nhân vật tại chỗ kêu to, trong thanh âm tràn đầy khó mà che giấu hoảng sợ chi ý, thân hình liên tục không ngừng hướng về hậu phương nhanh chóng tối lui. Nhưng, vô dụng. Lôi đỉnh trường mâu chỉ chi hướng. Hết thể đều là hủy diệt cùng tử vong. Nhật Nguyệt Tông đám người mặc dù ngay lập tức tiểu tứ tán ra, mỗi người tự chạy, thế nhưng bọn họ cũng chẳng qua là chạy khỏi khó khăn lắm 10 mét xa, theo thân thể tiểu triệt để cứng đờ, sau đó là cũng không thể nào tiến về phía trước một bước. Bởi vì lôi đỉnh trường mâu đã từ phía sau lưng của bọn hắn cắm sâu vào, sau đó từ phía trước lồng ngực vỡ tan mà ra, ngạnh sinh sinh đem nửa người trên của bọn hắn tại chỗ đều là hoành sắt một cái vỡ nát. Một giây sau, Nhật Nguyệt Tông tất cả mọi người bao quát vị kia hoảng sợ kêu to, sớm cảnh báo Nhật Nguyệt Tông đại nhân vật cũng là thân thể như là sao băng, từ bầu trời ầm vang rơi xuống mặt đất, thân thể té chia 5 x 7, khí tức tiêu vong, triệt để mất mạng. Thoáng qua ở giữa, đến đây quan chiến Nhật Nguyệt Tông đám người đều là tử vong, không một người sống. Hoàng Kim Cung, đồng dạng quay lại đây lãnh cái chết. Giải quyết Nhật Nguyệt Tông về sau, Tiêu Phàm thân hình thay đổi, u ám một mảnh xem hướng lên bầu trời bên trong lại một chỗ, nơi đó chính là Hoàng Kim Cung đám người tụ đứng chi địa. Mở miệng nghiêm nghị quát. Trốn. Người của Hoàng Kim Cung phản ứng so người của Nhật Nguyệt Tông càng nhanh nhẹn, tại người của Nhật Nguyệt Tông còn chưa toàn bộ chết hết trước đó, bọn họ cũng đã toàn bộ khởi hành, hướng về nơi xa nhanh chóng bỏ chạy mà đi, mà mấy cái Tiêu Phàm chân chính giải quyết xong Nhật Nguyệt Tông tất cả mọi người về sau, bọn họ nguyên một đám thình lình đã đến ngoài 10 dặm. Thế nhưng, khi Tiêu Phàm lôi đỉnh trường mâu từng đánh chết đến về sau, cho dù là bọn họ trốn lại xa cũng là hết thảy vô dụng. Nguyên một đám mang trên mặt khó có thể tin cùng mãnh liệt vẻ kinh hãi, thân thể toàn bộ ngưng kết tại bên trên bầu trời. Lại nói tiếp, bọn họ cùng ngày người của Nguyệt Cung đồng dạng, đều là nguyên một đám rơi xuống mặt đất, toàn bộ mất mạng bỏ mình, đều không ngoại lệ, không một người có thể sống sót. Trước trước sau sau bất quá là trên trăm hơi thở thời gian, Thiên Lang nhất tộc, Nhật Nguyệt Tông, Hoàng Kim Cung tất cả mọi người tiểu đều là bị Tiêu Phàm chu sát một sạch sẽ. Nhìn qua kết quả này, còn thừa cùng Tiêu Phàm có cửu đoán đại tông, Lãnh Nguyệt Tông. Người của Bá Vũ Tông đều là toàn thân run rẩy không ngừng, nguyên một đám lại cũng không dám ở nơi này dừng lại một chút, lớn như vậy đoàn người như chim thu tán, mấy ngàn đạo nhân ảnh hướng về phương hướng khác nhau điên cuồng bỏ chạy mà đi. Nhưng ai có thể thật rời đi? Chỉ thấy Tiêu Phàm đống nhiên bước ra một bước, khỏe miệng ngậm lấy tàn nhẫn nhất vô tình ý cười, hơn vạn chuôi lôi đỉnh trường mâu lấy phách tuyệt tứ phương giật mình người khí thế, cùng nhau từ giữa không trung bày biện ra tới. Sau đó cái này hơn vạn chuôi lôi đỉnh trường mâu liền biến thành hơn vạn đạo hóng ánh lưu quang, đều hướng về Tiêu Phàm tất cả cựu địch đại tông người lăng không ầm vang mà đi. Tiếp theo, trên bầu trời liền phảng phất rơi ra huyết sắc mưa to, từng mảng lớn máu tươi vương vãi xuống, ở trong càng nương theo lấy đếm không hết huyết nhục hải cốt, cơ hồ là trong nháy mắt, liền đem xa xa bốn phía mặt đất biến thành một mảnh tu la trận. Thiên Lang nhất tộc, Nhật Nguyệt Tông, Hoàng Kim Cung, Lãnh Nguyệt Tông, Bá Vũ Tông các loại phương đại tông người, toàn diệt. Chương 1582, lại đến thôn Long Sơn. Tiêu Phàm, giữa trời đứng lặng, không nhúc nhích. Mà nhìn lên bầu trời bên trong Tiêu Phàm, phía dưới vô biên vô hạn đoàn người cũng là căn bản không người dám động một cái, duy có vô tận ngạt thở cùng mãnh liệt tĩnh mịch đang không ngừng sinh sôi cùng lan tràn. Trên bầu trời Bắc Thương Thánh Địa, Cự Khuyết Thánh Địa chờ cái khác các đại tông tất cả mọi người người đồng dạng cũng là một chút cũng không dám động, mỗi người đều là dùng vô cùng hoảng sợ ánh mắt nhìn Tiêu Phàm, thân thể tại không cầm được run rẩy. Tắt diệt sát các đại tông nhân vật chủ yếu, toàn bộ hành trình giống như giết gà làm thịt chó tùy ý, Tiêu Phàm cùng bố, vào thời khắc này mới tính chân chính bày ra một điểm. Đột nhiên, muốn đi. Tiêu Phàm quay đầu, nhìn sang cái cuối cùng phương hướng, nơi đó là Thiền Kiếm Sơn cùng phụ cận Thủy Lý Cung bọn người, hắn phát động lông mày, trong con ngươi khát máu sát cơ không giữ lại chút nào bộc phát, mở miệng nói ra, thanh âm băng lãnh để người chính muốn phát run. Nhưng đối mặt Tiêu Phàm thanh âm, Thiên Kiếm Sơn đám người lại là nguyên một đám mím chặt đôi môi, không nói một lời, thân hình nhanh chóng hướng về nơi xa bỏ chạy mà đi, trong nháy mắt, cũng đã nguyên một đám là tại ngoài trăm dặm. Về phần Thủy Lý Cung thì phải thất thố nhiều, từ trưởng lão, cho tới đệ tử, nguyên một đám hoảng sợ chu lên, như là chó nhà có tang hướng về nơi xa bỏ chạy. Chạy trở về đến lãnh cái chết. Tiêu Phàm mở miệng quát, ở trong sát cơ giật rào, sau đó còn chưa dứt lời hạ, đại địa chi thể tiểu theo đó phát động. Vô số lớn nhỏ cơ nắm tay tảng đá phá đất mà lên, sau đó mang theo gào thét kinh phong, tạo thành một mảnh tảng đá mưa to hướng về Thiên Kiếm Sơn cùng Thủy Lý Cung đám người lăng không oanh sát mà đi. Oanh, oanh, oanh. Tại mảnh này tảng đá mưa to bên trong, Thủy Lý Cung đám người đầu tiên ngăn cản không nổi, đệ tử trưởng lão một cái tiếp một cái bị tảng đá sở sinh sinh đập vỡ thân thể, trước trước sau sau bất quá là 2-30 hơi thở thời gian, Thủy Lý Cung mấy trăm người tiểu bị toàn bộ đánh chết tại giữa không trung. Không một người còn sống. Về phần Thiên Kiếm Sơn đám người, thì vẫn còn có thể chống cự, nhưng cũng chống cự không được quá lâu, bởi vì Tiêu Phàm ngưng tụ những đá này không phải là bình thường tảng đá, chính là từ sâu trong lòng đất chỗ bắt lấy ra thạch tinh. Đừng nhìn một cái thạch tinh chỉ lớn chừng quả đấm, thế nhưng nó nặng đo không dưới vạn quân, sau đó khi hơn trăm vạn khỏa thạch tinh đánh giết tới, kia mấy có lẽ đã tương đương với lên không tòa đại sơn bị Tiêu Phàm sở sinh sinh bắt lấy mà lên, cùng nhau hướng về tất cả người của Thiên Kiếm Sơn vào đầu giết chóc mà đi. Đối mặt như thế chi lực, cho dù người của Thiên Kiếm Sơn cường hành vô song, cũng là không có cách chống cự, cho nên chẳng qua là thời gian qua một lát, đã chạy trốn tới ngoài trăm dặm Thiên Kiếm Sơn đám người cũng chỉ còn lại có hơn 10 vị thực lực mạnh nhất Thiên Kiếm Sơn đại nhân vật cả người là máu còn đang điên cuồng bỏ trốn, về phần còn lại người của Thiên Kiếm Sơn, đều là đã bị thạch tinh trốn nện thành thịt nát, đều là chết bất đắc kỳ tử bỏ mình. Các ngươi đi, chúng ta đoạn hậu. Mặc dù tạm thời sống sót, thế nhưng cái này sống sót 10 cái Thiên Kiếm Sơn đại nhân vật trong lòng cũng có trực giác mãnh liệt, bọn họ sợ là sống không quá hôm nay, cho nên khi bên trong có 2-3 vị Thiên Kiếm Sơn đại nhân vật mang trên mặt quyết tuyệt chi sắc, dừng thân hình, ngược lại hướng về Tiêu Phàm vào đầu trùng sát mà đến, muốn bỏ qua sinh mệnh mình, vì đồng môn của mình đổi lấy đào mệnh thời gian cùng cơ hội. Không thể không nói, Thiên Kiếm Sơn mặc dù kiêu hành tự đại, thế nhưng thân là linh vực đệ nhất tông môn, Thiên Kiếm Sơn cũng là có người bên ngoài không cách nào với tới địa phương. Giờ phút này, có nhân chủ động đứng ra, sau đó xả thân lấy nghĩa, cũng là Thiên Kiếm Sơn quang minh một mặt. Đồng thời nói thật, Tiêu Phàm thật ra cũng là tương đương thưởng thức loại hành vi này, chỉ cần không phải nhất định phải phân ra cái sinh tử, tuyệt không cái gì quay lại chỗ trống. Đối với loại hành vi này, Tiêu Phàm cũng từ trước đến nay là mở một mặt lưới. Nhưng cũng tiếc, cái này 2-3 cái xả thân lấy nghĩa Thiên Kiếm Sơn đại nhân vật chính là trước kia đối Tiêu Phàm sát cơ dày đặc nhất người, mệnh lệnh Thiên Kiếm Sơn đại quân xuất động. Liên thủ với Thiên Lang nhất tộc vây công Côn Luân Sơn cũng chính là xuất từ bọn họ miệng. Cho nên, cho dù ở trong lòng lại thưởng thức hành vi của bọn hắn, Tiêu Phàm cũng không có khả năng bỏ qua bọn họ, chỉ có chu sắt cùng tử vong mới có thể làm vì bọn họ kết cục sau cùng. Người, vốn phức tạp. Có âm u một mặt, cũng có quang minh một mặt, nhưng đạo khác biệt, cuối cùng không vì mưu, một số thời khác, chính là vô giải tử cục. Đi. Nhìn xem mấy cái này xả thân lấy nghĩa Thiên Kiếm Sơn đại nhân vật. Tiêu Phàm bình tĩnh như lúc ban đầu, trên mặt chỉ có hờ hững chi sắc, sau đó hắn đưa tay, đại biểu cho hủy diệt cùng tử vong lôi đỉnh trường mâu lại lần nữa chống rông xuất hiện, tiếp lấy cái này mấy trôi lôi đỉnh trường mâu liền theo Tiêu Phàm thủ thế chi động, cùng nhau ầm vang toàn bộ bắn ra. Oanh, oanh, oanh. Không cần phải suy nghĩ nhiều, mấy cái này Thiên Kiếm Sơn đại nhân vật chẳng qua là có chút vùng vẫy một hồi, thân thể tiểu ở giữa không trung cứng ngắc chắc chắn, khí tức nhanh chóng suy yếu, rốt cục triệt để tiêu vong, nương theo lấy rơi xuống thân thể, cả người đã mất mạng tử vong. Mà giờ khắc này, cuối cùng còn lại mấy cái kia Thiên Kiếm Sơn đại nhân vật thì thôi trải qua chạy trốn tới ở ngoài ngàn dặm, rời đi nơi này đã có tương đương một khoảng cách. Hồi tông, đem mấy vị lao tổ tông toàn bộ tỉnh lại, còn lại bát đại thần kiếm toàn bộ thế ra, Tiêu Phàm hẳn phải chết. Một cái Thiên Kiếm Sơn đại nhân vật một bên hướng về Thiên Kiếm Sơn phương hướng cấp tốc tiến lên, một bên cắn răng tại trong miệng nói to tiếng. Bên cạnh mấy vị Thiên Kiếm Sơn đại nhân vật mặc dù không có nói chuyện, nhưng cũng là vẻ mặt dữ tợn, sát cơ giật giảo. Nhưng đúng ngay lúc này, xuy, xuy, xuy. Một thanh trường đao màu đen bỗng nhiên ra hiện ở trước mặt bọn họ, sau đó thanh này trường đao màu đen lăng không một chạm, lấy không có khả năng tránh thoát tốc độ cùng căn bản là không có cách chống lại cường hành chi lực, lập tức liền đem cuối cùng này còn lại mấy vị Thiên Kiếm Sơn đại nhân vật đầu lâu toàn bộ chạm rơi xuống. Chính là tối trung ma đao. Tiêu Phàm đã sớm để tối trung ma đao đuổi theo, giờ phút này rốt cục đuổi kịp mấy người bọn họ, lập tức kết quả tính mạng của bọn hắn. Vì, cái gì? Một cái Thiên Kiếm Sơn đại nhân vật đầu lâu vẫn còn có ý thức, hắn nhìn xem không ngừng rời xa bầu trời cùng không ngừng tới gần đại địa, trên mặt đều là vẻ mờ mịt, tựa hồ không hiểu tự mình tại sao lại chết, tại trong miệng tự lẩm bẩm nói. Sau đó, khi đầu của hắn chân chính sau khi rơi xuống đất, ý thức của hắn cũng toàn bộ tiêu tán, trên mặt ngưng kết lấy vẻ ngạc nhiên, Vĩnh Cửu đã mất đi tất cả khí tức. Cái khác mấy vị Thiên Kiếm Sơn đại nhân vật cũng đều là như thế, đầu lâu rơi xuống đất, trên mặt ngưng kết kinh ngạc, mờ mịt, hoảng sợ các loại cảm xúc, lại không cái gì sinh cơ, mất mạng vẫn lạc. Xong việc, đi. Giải quyết xong tất cả người của Thiên Kiếm Sơn về sau, tối trung ma đao trong miệng lẩm bẩm một tiếng, theo thân hình tiểu biến mất tại nguyên chỗ, hướng về nơi xa Tiêu Phàm phương hướng mau chóng đuổi theo. Nguyên địa, cổ minh chiến trường bên ngoài trên bầu trời. Tiêu Phàm trong con ngươi khát máu sát cơ không giảm phân nửa phần, quay đầu dõi hướng thôn Long Sơn, giương tay nắm lấy bay trở về tối trung ma đao, sau đó lại nắm vào trong hư không một cái. Đem còn ở trong cổ minh chiến trường sững sờ cùng không biết phải làm gì khinh vũ tiên tử bắt ra tới, mang theo trên người. Tiếp lấy một lát cũng không ngừng lại, cuốn lên tinh tỉnh cùng thanh định hai người tiểu hướng về thôn Long Sơn phương hướng cấp tốc tiến đến, trong nháy mắt tiểu triệt để tiêu thất tại trên đường chân trời, thoát ly tầm mắt mọi người. Chương 1583, một canh giờ. Nhìn qua Tiêu Phàm bóng lưng rời đi, vô biên đoàn người y y nguyên tĩnh mịch tím ắng, thật lâu cũng đều không người động đậy, giống như bị thời gian dừng lại, biến thành một bộ bức tranh. Ánh thanh tại sửng sốt trọn vẹn mười mấy hơi thở về sau, vẻ mặt trầm mặc vô cùng, sau đó cái này mới lên đường, nhanh chóng hướng về Tiêu Phàm rời đi phương hướng truy đuổi mà đi, đồng dạng cũng là biến mất tại chân trời ở giữa. Mà tại ánh thanh cũng đã rời đi trọn vẹn sau một lát, vô biên đoàn người cái này mới khôi phục một tia sinh khí, ở trong mọi người là một cái tiếp một cái rối loạn lên. Thôn Long Sơn, đi, đi thôn Long Sơn. Tâm tư nhanh nhẹn người không phải số ít, ngưng nhìn một cái Tiêu Phàm rời đi phương hướng. Lập tức tiểu đoán được Tiêu Phàm sau đó phải làm sự tình, lập tức mở miệng, lên tiếng nói, sau đó ngay lập tức khởi hành, hướng về thôn Long Sơn phương hướng đồng dạng mà đi. Có người dẫn đầu về sau, rời đi người thì là càng nhiều, không cần trong chốc lát, vô biên đoàn người tiểu lập tức thiếu đi còn hơn một nửa, chỉ còn dư lại một phần tư người như cũ lưu tại nguyên chỗ, không có lập tức rời đi. Dù sao, cổ minh chiến trường ở trong lĩnh vực trận chiến mở màn như cũ còn chưa kết thúc, Y Lì Hải Nguyên đang tiến hành bên trong. Mà lĩnh vực trận chiến mở màn cũng đồng dạng là đại sự ở trong đại sự, không có khả năng nói tất cả mọi người đều đi thẳng một mạch. Bất quá, cái này còn lại một phần tư đoàn người như cũ tại Đức Quang rời đi, hiển nhiên đại đa số người chú ý điểm cũng y hiển nguyên trên người Tiêu Phàm, mà so sánh dưới, vốn là lĩnh vực đệ nhất đại thịnh sự lĩnh vực trận chiến mở màn ngược lại là không có trọng yếu như vậy. Rốt cục, một canh giờ qua đi, chỉ còn dư lại một phần mười đoàn người lưu tại nguyên chỗ, lại không người rời đi. Còn lại 9 phần 10 đoàn người thì là toàn bộ rời đi, tập thể toàn bộ chạy tới thôn Long Sơn quan chiến. Nhìn qua kết quả này, còn lại lưu thủ 1 phần 10 đoàn người chỉ có hai mặt nhìn nhau, cười khổ không nói gì. Thôn Long Sơn. Khi Tiêu Phàm chân chính đuổi tới thôn Long Sơn thời điểm, đã là mấy canh giờ về sau, tới gần nửa đêm sự tỉnh. Bởi vì vừa đến thôn Long Sơn cùng cổ minh chiến trường ở giữa vị trí địa lý phân bố có thể nói là trời Nam biển Bắc, cơ hồ muốn vượt ngang lĩnh vực, không có khả năng nói chớp mắt đã tới. Thứ hai mặc dù Tiêu Phàm cũng có thể giống rời đi cổ minh chiến trường như vậy, cưỡng ép mở ra thông đạo, trực tiếp đến thôn Long Sơn, nhưng như thế tiêu hao quá lớn, lần một lần hai coi như xong, nhiều lần, Tiêu Phàm bây giờ trạng thái thật không có cách trèo trống. Thứ ba là Tiêu Phàm lại ở trên đường dừng lại ba canh giờ, hắn ven đường rốt cục tìm đủ luyện chế thông qua thông thiên hà tất cả dữ liệu, tạm thời dừng lại một chút, khai lò luyện đan, luyện chế được một mực cần luyện chế đan dược. Thứ tư là lấy thôn Long Sơn phòng ngự, Tiêu Phàm có lòng tin tuyệt đối cam đoan Thiên Lang nhất tộc, Thiên Kiếm Sơn các loại phương đại tông căn bản là không có cách công phá, Côn Lôn Tông ở trong Triệu Linh Yên mấy người cũng tất nhiên vô sự, cho nên hơi chỉ hoãn một chút cũng là không có gì đáng ngại. Trở lên, dẫn đến Tiêu Phàm ngược lại so với cái kia ý đồ quan chiến vô số người bảy còn muốn muộn đến thôn Long Sơn. Hô! Bầu trời tăm tối phía dưới, Tiêu Phàm mang theo Tinh Tỉnh, Thanh Định, Khinh Vũ tiên tử xuất hiện tại thôn Long Sơn phía trên bầu trời. Ánh thanh thì là hô hấp hơi dồn dập tại một khắc đồng hồ về sau mới đổi tới, sau đó cũng là đứng ở giữa không trung, ngắm nhìn phía dưới thôn Long Sơn, mà bởi vì sắc trời yên lặng, cho nên trong lúc nhất thời cũng không có người phát hiện bọn người Tiêu Phàm đã đến. Phía dưới, lớn như vậy chiến trường lại là đèn đuốc sáng trưng, cùng ban ngày cũng không khác nhau quá nhiều, trong đó lấy Thiên Lang nhất tộc vì phía trước, vô số tràn ngập dã tính cùng hung tính nguyên thủy dã nhân y lý nguyên đang điên cuồng tiến đánh thôn Long Sơn. Mà cái kia sợ dưới chân của bọn hắn đã nằm xuống đếm không hết nguyên thủy dã nhân thi hải, máu chảy khắp nơi trên đất, bọn họ cũng là hào không dừng lại, không ngừng hướng về thôn Long Sơn công sát mà đi. Sau lưng bọn hắn, Thiên Kiếm Sơn, Nhật Nguyệt Tông, Hoàng Kim Cung, Lãnh Nguyệt Tông, Bá Vũ Tông các loại phương đại tông đại quân đã từ lâu trận địa sẵn sàng, mặc dù bọn họ không có xuất thủ, chỉ là mắt lạnh nhìn Thiên Lang nhất tộc làm bia đỡ đạn tiến công, nhưng chân chính xuất thủ cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn. Về phần càng xa xôi thì là đen nghịt quan sát đám người, bọn họ mặc dù có người so Tiêu Phàm sớm đến thôn Long Sơn, nhưng càng nhiều người nhưng cũng còn trên đường, chưa đến, theo thời gian chuyển rời, ngắm nhìn đoàn người là lấy mắt thường tốc độ rõ rệt không ngừng tăng nhiều. Thiên Lang nhất tộc. Nhìn xuống phía dưới vô số Thiên Lang nhất tộc nguyên thủy dã nhân, Tiêu Phàm u ám trong con ngươi khát máu tràn ngập sắc cơ, cả người rét lạnh vô cùng, trong miệng từng chữ nói ra lanh không nói. Dứt tiếng, Tiêu Phàm tiểu thân hình lóe lên, nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Mà khi hắn tại xuất hiện thời điểm, thân thể đã như là một phát như đạn tháo, ầm vang rơi đập tại phía dưới thôn Long Sơn phía trên. Vâng! Chỉ trong thoáng chốc, Tiêu Phàm dưới chân lên không cái Thiên Lang nhất tộc nguyên thủy dã nhân đều là bị Tiêu Phàm chân to chỗ trực tiếp đạp vỡ thân thể, cả người tại chỗ biến thành từng bãi thịt nát, mất mạng tại Tiêu Phàm dưới chân. Về phần bốn phía Thiên Lang nhất tộc nguyên thủy dã nhân thì là bị Tiêu Phàm rơi xuống đất thời điểm to lớn lực trùng kích chỗ trực tiếp lật tung. Từng người ngửa ngựa lật hướng về hậu phương quảng lan đi, đập chính là đầu rơi máu chảy, trong miệng gầm thét liên tục. Tiêu Phàm. Cho tới giờ khắc này, tất cả mọi người mới nhìn đến Tiêu Phàm đã đến nơi này, cho nên khi tức ở giữa, tất cả mọi người ở đây đều là hô hấp trì trệ, ánh mắt ngưng lại, ánh mắt cùng nhau nhìn sang Tiêu Phàm. Sau đó một số người thốt ra, toàn bộ chiến trường đều phảng phất vì đó yên tĩnh. Người chính là Tiêu Phàm. Nhìn thấy Tiêu Phàm hiện thân. Thiên Lang nhất tộc đại quân hậu phương lập tức tiểu đi ra trên trăm cái thân thể khô gắt, mặt mũi tràn đầy đều là nếp nhăn lão giả lao hậu. Sau đó ở trong một vị Thiên Lang tộc lão người mở miệng, xâm nhiên mở miệng nói ra, thanh âm trong nháy mắt tiểu truyền khắp toàn bộ chiến trường. Những lao giả này lao hậu cùng kia bị Tiêu Phàm chém giết tại cổ minh chiến trường bên ngoài ba cái Thiên Lang nhất tộc trưởng lão khí tức tương tự, cùng là Thiên Lang nhất tộc trưởng lão, bất quá. Ngay trong bọn họ cũng liền hơn phân nửa người cùng ba cái kia Thiên Lang nhất tộc trưởng lão khí tức ngang hàng. Còn lại còn có hơn 10 người lão giả lao hầu thì phải càng khủng bố hơn, khí tức trên người quả thực như là trên bầu trời kia 12 vầng mặt trời, mãnh liệt để người đều hô hấp không. Đến.